hắn cứ như vậy đứng ở một bên, để Đỗ U U xuất thủ trước. Cái sau cũng không khách khí, vừa lên đến liền dùng mình nhị giai nghề nghiệp kỹ năng. Nguyên tố ma quang pháo. Chỉ gặp nàng pháp trượng đống nhiên bay khỏi tay của nàng, phù ở trước mặt nàng, mà nàng thì là đưa tay phải ra lòng bàn tay đối pháp trượng. Pháp trượng phía trước liên tiếp xuất hiện lam, lục, đỏ, tím bốn loại màu sắc ma pháp trượng. Toàn bộ ngâm sướng thời gian ước chừng kéo dài 3 giây, sau đó, một đạo bạch quang liền từ Đỗ U U trong lòng bàn tay bắn đi ra. Bạch quang liên tiếp xuyên thấu 4 cái ma pháp trận, mỗi xuyên qua một cái ma pháp trận liền sẽ nhiễm lên một loại nhan sắc, cuối cùng biến thành một đạo ngũ quang pháo đánh vào cự hình chiến tranh sở làm trên thân. Mặc dù ngâm sướng thời gian có chút dài, nhưng cái này nguyên tố ma quang pháo tốc độ vẫn là rất nhanh, đứng tại sở làm ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị đánh cái xuyên thấu. Đương nhiên, đối với sở làm tới nói, bị hoanh mặc cũng không phải vết thương chí mạng, chỉ là tổn thất một đoạn nhỏ HP thôi, lấy tử danh bột thể chất, rất nhanh liền có thể trở về đi lên. Bất quá đây là đang không có những nhân tố khác quấy nhiễu điều kiện tiên quyết, hiện tại nó bị đại lượng cuồng bạo ngưu đầu nhân vây công, một kích này đầy đủ cho nó tạo thành phiền toái không nhỏ. Bạch Hạ không nghĩ tới nàng vậy mà không phải vận dụng hiện thực công pháp, mà là trực tiếp dùng nghề nghiệp kỹ năng, mặc dù có chút thất vọng, bất quá cũng là kiến thức cái này ẩn tàng chức nghiệp uy lực. Đang định tiếp tục xem nàng có hậu chiêu gì đâu, kết quả là nhìn thấy Đỗ U U đánh cái A Cát, đối với hắn nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Bị Bạch Hạ nhìn thấy diện mục chân thật về sau, nàng liền hoàn toàn từ bỏ che giấu, triệt để rút đi nữ thần áo ngoài biến thành một cái nữ tơ. Cũng mặc kệ bẩn không bẩn, dùng chân vuốt vuốt thảm cỏ liền ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối đối Bạch Hạ quăng tới tiếp xuống phải xem ngươi rồi, ủng hộ ánh mắt như vậy. Bạch Hạ liếc mắt, cái này đánh thẻ đánh cho thật mẹ nó có tiêu chuẩn. Nói liên tục nàng vẩy nước đều không được, dù sao người ta cũng là có cống hiến. Bất quá tùy tiện đi, cũng không vội tại cái này nhất thời. Ngươi cho rằng không cần ta liền không có biện pháp. Chờ coi đi. Bạch Hạ tạm thời đem lực chú ý chuyển rời đến cự hình chiến tranh sở làm trên thân. Sắt vô giới. Thuấn gian di động đến sau lưng của nó, Bạch Hạ trong tay Long Điệp Vũ đã bắt đầu chuyển động. Năm cái Long Điệp tơ tập hợp thành một luồng, hóa thành một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Nặng nghề mà bổ vào chiến tranh sở làm trên thân. Chiến tranh sở làm trước đó bị nguyên tố ma quang pháo đánh ra động còn chưa kịp hoàn toàn khép lại liền lần nữa lại bị một kiếm này cho khuyết trương, nửa người trên của nó trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, tựa như là một cái bị đẩy ra bánh bao. Bạch Hạ một cái tay khác thì là nhân cơ hội ném ra một quyền. Đại địa băng liệt. Đối cự hình chiến tranh sở làm tạo thành thương tổn không nhỏ lúc, còn đem nó choáng váng ở tuyết điêu đổ bộ quang hoàn hiệu quả cũng là phát động, trực tiếp đem thạch sở làm đông lạnh trở thành khối băng. Cùng bạo ngưu đầu nhân nhóm thừa cơ cùng nhau tiến lên, đưa nó triệt để đánh thành bã vụn. Bạch Hạ kỹ năng toàn bộ đổi mới, nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, bột chẳng những không có bạo thứ gì, liền ngay cả kinh nghiệm cùng tiền đều không có. Chẳng lẽ bởi vì là nhiệm vụ bột, cho nên không cho ban thưởng sao? Đây cũng quá hố đi. Hắn chính buồn bực đâu, đám kia ngưu đầu nhân thì là xông cái tới, đem hắn dơ lên không ngừng mà hướng trên trời ném đi. Mời hắn hỗ trợ ngưu đầu nhân đã đem sự tình cùng đồng bạn mới nói. Bạch Hạ cùng Đỗ U U đều hứng chịu tới ngưu đầu nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá Đỗ U U rất nhạy bén tránh thoát ngưu đầu nhân ném ném, liền xem như gái lầu xanh, nàng đối với phương diện này cũng vẫn là rất bảo thủ. Cuối cùng, ngưu đầu nhân nhóm mời hai người đi bộ lạc của bọn nó làm khách. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 123, Ưng Ly. Huyết đệ. Tại như là Thúy Ngọc trên thảo nguyên, từng tòa đơn sơ lều vải hợp thành toàn bộ cuồng bạo ngưu đầu nhân bộ lạc. Tổng cộng hơn 3.000 ngưu đầu nhân nhóm vui chơi đang ăn mừng lấy chiến tranh thắng lợi. Mà xem như lần này thịnh yến trung tâm, là Bạch Hạ cùng Đỗ U U. Bọn hắn bị đưa cho tôn quý nhất tân khách bữa tiệc, đó là dùng từng khối không biết tên quái vật đống xương trắng trồng lên đài cao, là vinh dự biểu tượng. Mà tại bên cạnh bọn hắn ngồi chính là toàn bộ cuồng bạo ngưu đầu nhân bộ lạc tủ trưởng Ưng Ly. Huyết đệ. Chữ trắng ngưu đầu nhân là không có co danh tự, mà toàn bộ bộ lạc, chỉ có mười mấy cái lâm danh, mấy cái tử danh. Cùng một cái duy nhất lục danh tổ trưởng. Mà bọn chúng dòng họ thì đều là huyết đệ. Ưng Ly. Huyết đệ thân hình so với bình thường ngưu đầu nhân còn cao lớn hơn rất nhiều, vẹn vẹn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt liền có thể cùng ngồi tại trên đài cao Bạch Hạ cùng Đỗ U U cân bằng. Đến. Kính bằng hữu của chúng ta một chén. Nó giơ to lớn xương thú chén rượu, hướng Bạch Hạ ra hiệu. Phía dưới phổ thông ngưu đầu nhân cũng đều nâng chén hoan hô lên. Bạch Hạ tự nhiên là nâng chén đáp lễ, về phần Đỗ U U nàng rất lười biếng mượn từ Bạch Hạ yểm hộ trốn đi, uống rượu cũng là lợi dụng tiểu kỹ xảo nâng cốc đổ đi, để Bạch Hạ sau khi xem cảm thán không hổ là chuyên nghiệp. Qua 3 lần rượu, Ưng Ly. Huyết đệ rốt cục bắt đầu tự thuật lên hai đại trận doanh ở giữa mâu thuẫn. Chúng ta vốn là sinh hoạt trong rừng rậm nhất tộc, bất luận là thảo nguyên vẫn là rừng cây, đều là chúng ta khu vực săn bắn, sợ làm cái gì, bất quá là một đám đê tiện nhất sinh vật thôi, phân sắc lang cũng không bằng. Nhưng mà, không biết vì cái gì, có một cái sợ làm đột nhiên phát sinh dị biến, tiến hóa thành thú vương cấp bậc long huyết sơ lạnh, nó sức chiến đấu thập phần cường đại, trong rừng rậm mượn nhờ hoàn cảnh yểm hộ, giết cho chúng ta tổn thất nặng nề. Không có cách, chúng ta đành phải đem đến trên thảo nguyên kiếp sau sống, đồng thời thời khắc khát vọng muốn trở lại cái kia phiến đã từng cố thổ, từ bên ngoài đến lữ nhân A, mời các ngươi giúp chúng ta một tay đi. Bạch Hạ chép miệng một cái này như đầu nhân mùi rượu đường cũng không tệ lắm. Hắn hỏi, đã đều là thú vương cấp, ngươi đánh không lại nó sao? Ta làm sao có thể đánh không lại nó? Ưng Ly. Huyết Đề lớn tiếng nói, nhưng chỉ có ta một người có thể đối phó nó vô dụng à, nó lại biến thành đủ loại hình thái không ngừng mà đánh lén chúng ta bộ lạc tương đối yếu ớt tồn tại, khó lòng phòng bị, cho nên mỗi lần chiến đấu ta đều chỉ dám để cho một bộ phận tộc nhân đi chiến đấu, mình thì nhất định phải ở hậu phương thời khắc để phòng ra hỏa kia. Có lẽ nó cũng biết điểm này, cho nên vẫn luôn không có bị chúng ta mai phục chúng qua. Vậy ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ nghe Ưng Ly. Huyết Đề nói, tên kia xuất quỷ nhập thần, có đôi khi liền xem như đứng ở trước mắt đều không nhất định có thể nhận ra được, với lại sẽ không dễ dàng tiếp cận người khác, muốn đối phó nó, trước hết biến thành sơ lạnh dáng vẻ, dạng này mới có thể để cho nó buông xuống cảnh giác. Biến thành sơ lạnh. Vậy phải làm sao? Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, rốt cục nghiên cứu ra một loại dược tề, có thể làm cho người tại trong một thời gian ngắn biến thành sơ lạnh dáng vẻ, nhưng là, loại thuốc này phải dùng đến một con sơ lạnh đến làm sau khi biến thân hàng mẫu, mà muốn tiếp cận cái kia long huyết sơ lạnh. Tối thiểu cũng muốn biến thành hoàng kim sơ lạnh dáng vẻ mới được, cho nên, có thể mời các ngươi đi ngày đó rừng rậm mang một cái hoàng kim sơ lạnh trở về sao? Bất luận chết sống đều có thể. Nhiệm vụ rốt cục ban bố, Bạch Hạ chọn lọc tự nhiên xác định. Hắn lúc này từ xương trên đài nhảy xuống, hướng Ưng Ly. Huyết Đề nói, ta hiện tại liền đi. Ồ, thật sự là người nóng tính bằng hữu đâu, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Ưng Ly. Huyết Đề ha ha cười nói. Bạch Hạ hướng đài cao bên trên nhìn một chút, phát hiện Đỗ Ú Ú đã không thấy, lúc này mới chú ý tới, sau lưng của mình không biết lúc nào vậy mà thêm một người. Ta đi. Người chừng nào thì xuống. Hắn quả thực bị giật nảy mình, cái này Đỗ Ú Ú thân pháp cũng quá quỷ dị. Gọi là Đỗ Ú bộ tới. Bạch Hạ vốn còn muốn học trộm, kết quả ngay cả người ta làm sao thi triển đều không phát hiện được. Bất quá, cái này ngược lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, lợi hại như vậy bộ pháp, không học đáng tiếc. Đỗ Ú Ú tâm tư liền không có hắn nhiều như vậy, chỉ là bắt lấy góc áo của hắn, nói, đừng bỏ lại ta, ta tìm không thấy đường. Tốt ta. Bạch Hạ cũng không phản đối, bất quá luôn cảm giác mình bị trở thành đạo mù chó, trong lòng có chút ít khó chịu. Một bụng ý nghĩ xấu hắn bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, một bên đi ra ngoài vừa hướng Đỗ Ú Ú nói, đúng rồi. Chúng ta thêm cái hảo hữu đi, một hồi ngươi mất đi ta cũng tốt liên hệ ngươi. Kết quả Đỗ Ú Ú nhìn hắn một cái, nói, bạn tốt công có thể không thể dùng, cái này mật cảnh có hạn chế. A, bởi vì không có bằng hữu, cho nên Bạch Hạ căn bản sẽ không biết loại chuyện này. Ngược lại là Đồ U, tại cùng Tú Tú tẩu tán thời điểm liền thử liên hệ đối phương, kết quả được cho biết không thể sử dụng hảo hữu đối thoại, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn đi theo Bạch Hạ. Cái này liền có chút lung túng, bất quá Bạch Hạ vẫn là nửa lừa gạt nửa uy hiếp để Đồ U thêm hắn hảo hữu, ngươi không thêm ta hảo hữu liền là người xa lạ, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Đỗ Ú Ú cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, rất dễ dàng đáp ứng hắn. Hai người thành làm hảo hữu về sau, Bạch Hạ bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, bắt lại Đỗ Ú Ú nguyên bản bắt lấy mình áo đuôi tôm tay, lôi kéo nàng đi về phía trước, nắm lấy quần áo quá khó giữ được hiểm, dạng này mới bảo hiểm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mình mang theo Đỗ Ú Ú làm nhiệm vụ khẳng định là hắn ăn thiệt thòi một điểm, như vậy, cũng nên tại địa phương khác chiếm một chút lợi lộc trở về mới được, hắn là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Về phần tại sao sao mà to gan như vậy dám đi rồi tay của nữ nhân, đương nhiên là bởi vì đây là ở trong game. Có ít người ngày bình thường rất buồn bực rất thiên tĩnh, nhưng vừa đến diễn đàn, bột ba, trong trò chơi, muộn tao bản chất sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra, hóa thân các loại bàn phím hiệp, vung lên muội đến tao lời nói liên tiếp, phun lên người đến cũng có thể khiến người ta thương tích đời mình, căn bản là không có cách tưởng tượng đó là ngày thường hắn. Bạch Hạ liền là loại người này, bởi vì ở trong game, căn bản sẽ không có người biết nhân vật này liền là hắn, với lại nhân vật bản thân còn mang theo mặt nạ, hắn chỉ là không chơi được bạn gái, lại không phải là không muốn giao bạn gái. Loại này chiếm nữ nhân tiện nghi sự tình hắn đã sớm muốn làm. Bất quá, cái này dù sao cũng là một cái giả lập hiện thực trò chơi, Khi thật sự bắt được Đỗ Uu tay, cái kia phần xúc cảm lập tức để hắn tim đập nhanh hơn một mảng lớn, mặt cũng có chút đỏ lên. Nguyên lai bắt lấy nữ hải từ tay, mình cũng là sẽ thẹn thùng thành cái bộ dáng này đó a. Hắn muốn buông ra, nhưng đã cưỡi ngựa khó dưới, trong lòng còn có chút không nỡ. Mấu chốt người ta Đỗ Uu không có phản kháng, cái này khiến Bạch Hạ cảm thấy nàng đây là chấp nhận. Nữ hải tử đều chấp nhận, nếu là hắn lại buông tay, không thành ngốc thiếu rồi hả? Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giả bộ như rất không quan tâm bộ dáng, cùng tay cùng chân hướng chiến tranh chi xâm đi đến. Bởi vì không có can đảm quay đầu nhìn, cho nên hắn cũng không biết Đỗ Uu thời khắc này biểu lộ là cái dạng gì. Nàng là đang hại xấu hổ đâu hay là tại tức giận chứ? Về sau có thể hay không tát ta một bạn hai? Đỗ Uu bên này bị Bạch Hạ lôi kéo đi làm nhiệm vụ, mà một bên khác, Tú Tú cùng đầu chọc thì là cùng một chỗ tìm kiếm lấy tung tích của nàng. Uu tỷ, Uu tỷ. Bởi vì làm hảo hữu thông tin công năng bị quan bế, cho nên Tú Tú chỉ có thể lựa chọn loại này nhất phương pháp nguyên thủy tìm người. Uu cô nương, Uu cô nương có ở đó hay không? Đầu chọc xốc lên một mảnh lá cây, hướng phía một cái trong thụ động hô. Ai nha, ngươi không cần đi tìm loại địa phương kia. Ngươi đem Uu tỷ khi cái gì? Hả, thật có lỗi, không có nghĩ nhiều như vậy. Đầu chọc gãi gãi mình chùi lùi đầu, đống nhiên biến sắc, đống nhiên kéo qua Tú Tú liền lui về sau đi. Thế nào? Thế nào? Tú Tú lại lần nữa bị hắn ôm vào trong ngực, lại là kinh lại là xấu hổ, có chút trương hoảng sợ thất thố hỏi. Xuyệt! Im lặng! Đầu chọc chỉ cách đó không xa, Tú Tú nhìn sang, chỉ gặp một chỉ lớn chừng bàn tay sinh vật đang ngồi ở một gốc trên cây ăn trái cây. Không phải con sóc là cái gì? Hai người hiện tại cũng đối con sóc sinh ra bóng ma tâm lý. Hô hấp đều không tự chủ ngừng lại, sợ đối phương một lần nữa gào thét đem bọn hắn cho dây thành cặn bã. Nhưng mà, một phút đồng hồ trôi qua, con sóc chỉ là ở nơi đó ăn trái cây mà thôi. Nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn phảng phất là đang nói, ngươi nhìn cái gì? MZZZ. Cái này liền có chút lúng túng. Nhĩ nha nhĩ nhảnh Tú Tú tiến đến đầu chọc bên hai, thổi cả giận. Đại sư, nếu như ngươi ưa thích, lần sau đến tình lâu, ta để cho người ta cho ngươi dẫn đường nha. Đầu chọc lập tức một trận nổi da gà. Vội vàng buông ra Tú Tú, thuận phía sau một cây cây liền bỏ lên. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chỉ là ngộ biến tùng quyền, không phải cố ý muốn khinh bạc ngươi, còn có, ta không phải đại sư. Ta chỉ là không có tóc mà thôi. Hi hi, ngươi không đến tình lâu sao? Vậy ta đi tiểu vô tương tự cũng được a, bất quá con đường kia ta không phải rất quen, đại sư ngươi muốn dẫn mang ta nhà. Tú Tú cô nương, ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi, còn có, ta không phải đại sư a. Đầu chọc lại muốn bị Tú Tú làm khóc. Mà liền tại hắn muốn chen mấy giọt nước mắt lúc đi ra, chợt phát hiện, từ hắn độ cao này vậy mà có thể nhìn thấy ngoài rừng rậm mặt. Uy, hắn vội vàng hướng dưới cây Tú Tú nói, ta tìm tới cánh rừng này cửa ra vào. Phải không? Hai người vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện ra rừng về sau, vậy mà đi tới một tòa bến tàu. Đúng vậy, bến tàu, rõ ràng có người vì dấu vết bến tàu, với lại bến tàu bên cạnh còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Bọn hắn lúc này quyết định đi trong nhà gỗ tìm một chút manh mối. Đi vào nhà gỗ trước, đầu chọc đang định gõ cửa đâu, đột nhiên môn mình liền mở ra, trong phòng đi tới một cái có chút tiểu tụy người trẻ tuổi, nhìn thấy hai người cũng là mười phần kinh ngạc. Các ngươi là ai? Chúng ta đầu chọc bị đột nhiên như vậy hỏi một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta là đi ngang qua, có gì cần hỗ trợ sao? Vẫn là tình lâu cô nương cơ linh, Tú Tú rất dễ dàng liền lừa gạt tới. Đồng thời đã nhận ra người trẻ tuổi sắc mặt không thích hợp, trái lại hỏi thăm về hắn tới. Hỗ trợ. Người trẻ tuổi nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, quá tốt rồi, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nữ nhi của ta bị bắt đi. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 124, Lão Công. Nghe ở tại bến tàu người trẻ tuổi nói, nữ nhi của hắn bị một đám quái vật bắt đi, hắn không là quái vật đối thủ, cho nên hy vọng Tú Tú cùng đầu chọc có thể giúp hắn đem nữ nhi cứu ra. Chơi nhiều ngày như vậy, hai người đương nhiên cũng đối nhiệm vụ xáo lộ có chút hiểu rõ, lúc này đáp ứng xuống. Tại hỏi rõ ràng địa điểm đồng thời tại người trẻ tuổi cái kia lấy được không ít hữu dụng đạo cụ về sau bọn hắn liền xuất phát. Bắt đi người trẻ tuổi nữ nhi chính là một đám vượt lửa, là một đám tứ giai chữ trắng quái vật, trong đó dẫn đầu là một đầu thú vương cấp bậc lửa viên vương. Bọn hắn lại không có Bạch Hạ biến thái như vậy thuộc tính, đương nhiên là đánh không lại lửa viên vương. Nhưng là lợi dụng người trẻ tuổi cho đạo cụ. Hao tốn hai ngày, đã trải qua không ít gian nan hiểm trở, tốt xấu vẫn là đem nữ nhi của hắn cứu ra. Bất quá, khi bọn hắn đem tiểu nữ hài kia đưa về cho người trẻ tuổi về sau, người trẻ tuổi lại là đem tiểu nữ hài bỏ vào trong nước. ngươi làm gì nha? Tú Tú còn tưởng rằng hắn muốn chết đuối nữ nhi của mình, kết quả lại nhìn thấy tiểu nữ hài hai chân tại tiếp xúc đến nước biển trong nháy mắt vậy mà hóa thành một đầu lân phiến dày đặc đuôi cá, trong nước mau lẹ du lịch bắt đầu chuyển động. Cảm ơn các ngươi, nhân loại. Người trẻ tuổi cũng nhảy vào nước biển bên trong, nửa người dưới của hắn cũng biến thành cá hình thái. Nguyên lai, bọn hắn vậy mà đều là một loại gọi là ngư nhân quái vật, bất quá cùng nhân loại 10 phần tiếp cận, còn có văn minh của mình. Vì báo đáp đầu chọc cùng Tú Tú, bọn hắn quyết định mời hai người đi đúng chỗ tại đáy biển ngư nhân thành thị, hảo hảo mà chiêu đãi đám bọn hắn. Mà liền tại hai người mượn nhờ ngư nhân ma pháp tiến vào đáy biển về sau 5 phút đồng hồ, trên bến tàu lại nên đón hai cái mới bóng người. Một nam một nữ, nam thân mặc màu đen áo đuôi tôm, trên mặt mang theo một khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Mà nữ tử thì là mặc một bộ tròn nhung lĩnh màu trắng áo khoác, khuynh thế dung nhan cứ như vậy bại lộ trong không khí. Chính là Bạch Hạ cùng Đỗ Ú Ú. Hai người tay trong tay, sóng vai đi tới. Đi vào bến tàu một bên, Bạch Hạ nhìn thoáng qua, nói, chính là chỗ này, như vậy, ta đi xuống trước đi, ngươi không có lặn xuống nước kỹ năng, xuống dưới cũng chỉ lại không ngừng mở. Đỗ Ú Ú gật gật đầu, hoàn toàn nghe theo Bạch Hạ chỉ huy, đồng thời tại Bạch Hạ xuống nước trước hướng hắn đưa tay ra, lão công, ta đói. Lão công, tình huống như thế nào? Chú cô sinh thoát đơn rồi. Đây hết thảy đều muốn từ một ngày rơi trước đó nói lên. Bạch Hạ cùng Đỗ Ú Ú rời đi cuồng bạo ngưu đầu nhân bộ lạc. Đi tới chiến tranh chi sâm, hai người tìm tòi một trận, rốt cuộc tìm được ưng ly. Huyết để trong miệng hoàng kim sơ lạnh. Hoàng kim sơ lạnh, cấp 50 thủ lĩnh cấp quái vật. Con này sơ lạnh đường kính chừng hơn 5 mét, trên thân còn mang theo mũ giáp cùng chiến giáp, thân thể hai đầu duỗi ra hai cánh tay bộ phận, phân biệt bắt lấy một mặt tâm chắn cùng một cây trường thương. Bạch Hạ lúc này thả ra long điệp tơ đưa nó buộc chặt chẽ vững vàng, khôi giáp ngược lại trở thành gánh nặng của nó, bằng không sắc bén long điệp tơ sẽ chỉ đem thân thể của nó cắt chém thành vô số phần, căn bản trói không ở vì phòng ngừa nó dãy rủa. Đỗ U U còn thuận long điệp tơ thả ra lôi điện hệ pháp thuật, đem con này hoàng kim sở làm cho điện hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải là nàng quá mạnh, mà là đạo này công kích tựa hồ bị tính trở thành nàng và Bạch Hạ tập hợp kỹ, cho nên tính tổn thương thời điểm tính trở thành hai người công kích điệp ra. Lấy Bạch Hạ thuộc tính, muốn điện choáng một cái không có ma hóa cấp 50 thủ lĩnh vẫn là có thể. Hai người hoàn mỹ phối hợp xuống, thuận lợi đem hoàng kim sở lạnh đưa đến ứng ly. Huyết đề trên tay, cũng thu được hoàng kim sở lạnh biến thân dược tề. Thuận tiện nhấc lên, tại bắt đến hoàng kim sở lạnh về sau, Bạch Hạ cách mỗi nửa phút liền sẽ đối với nó dùng một lần tiêm vân tham, nhưng mà cái gì cũng không coi trông được, cái này khiến hắn tiến một bước nhận thức được nhiệm vụ bột hồ cha. Đạt được dược tề về sau, hai người lại lần nữa về tới rừng rậm. Bất quá lần này không cần trốn trôn tranh tránh, uống xong dược tề hai người đều là biến thành tròn vo béo ị hoàng kim sơ lạnh, lanh lợi tìm được một cái phổ thông chiến tranh sơ lạnh. Để nó mang theo bọn chúng đi đến sơ lạnh đại bản doanh trong rừng rậm một chỗ hang ở trong. Phổ thông sơ lạnh là không có tư cách gặp long huyết sơ lạnh, cho nên biến thành hoàng kim sơ lạnh hai người cứ như vậy nhún nhảy một cái tiến nhập hang ở trong. Trong nham động bộ là một mảnh rộng rãi không gian. Huyết hồng sắc long huyết sở làm ngay tại một mảnh đống cỏ khô phía trên ở lại. Bạch Hạ vốn là dự định động thủ, bất quá khi nhìn đến con này long huyết sở làm thuộc tính về sau, lại là lôi kéo Đỗ Ú Ú rời đi hang. Rời đi hang không bao lâu, dược hiệu liền đến thời gian, hai người biến hồi nguyên dạng, bỏ qua đánh giết long huyết sở làm cơ hội. Bạch Hạ lại là một chút cũng không có tỉnh lại ý tứ, mà là lôi kéo Đỗ Ú Ú trong rừng rậm nhàn bắt đầu đi dạo. Đỗ Ú Ú không hỏi vì cái gì. Ngược lại nhắc lên một kiện hoàn toàn không thể làm chung sự tình, vì cái gì hảo hữu của ta liệt biểu bên trong, tên của ngươi biểu hiện không ra. Phải không? Bạch Hạ nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, hướng thực phong hỏi mới biết được, nguyên lai hắn kỹ năng ám ẩn không chỉ có thể miễn dịch hết thể nhìn rõ kỹ năng, liền ngay cả hệ thống cũng không thể cưỡng chế bại lộ hắn ID. Nói cách khác, coi như là bạn tốt của hắn, muốn biết tên của hắn cũng muốn trước trải qua đồng ý của hắn. Đồng thời, trong này còn có một cái tiểu kỹ xảo. Cái kia chính là nếu như hắn nói cho đối phương biết là sai lầm danh tự, hệ thống cũng vẫn như cũ sẽ hiện ra. Lệ như lần trước hắn giết chân nhất môn cùng dạ vương điện nhiều người như vậy, lúc ấy tự xưng giết vô sinh, cho nên những người kia lấy được nhắc nhở đều là ngươi bị người chơi giết vô sinh đánh giết. Khi biết được thì ra là như vậy về sau, Bạch Hạ ác thú vị tiến một bước bộc phát, hướng Đỗ Ú Ú nói, tên ta là Lão Công. HTTP. Hắn dùng đương nhiên là hắn xuyên qua trước ngôn ngữ, tu tiên giới người căn bản nghe không hiểu. Chỉ có thể học phát ra tương cận âm điệu. Lão. Công. Tốt tên kỳ cục, cái này muốn làm sao viết. Đỗ Ú Ú hoàn toàn không có ý thức đến mình bị chiếm tiện nghi, ngược lại bị cái này mới từ ngữ nhắc lên hứng thú. Bạch Hạ gian kế đạt được, trong lòng tự nhiên vui như điên, tùy tiện tìm hai cái ít thấy phát âm tương cận chữa dạy cho nàng. Từ đó về sau, Đỗ U U gọi hắn đều là lão công, nghe được hắn xương cốt đều muốn xúc giòn. Hắn cũng chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể để cho nữ nhân gọi hắn lão công, thật đáng buồn ra hỏa. Bất quá hắn mình ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu thật đáng buồn, ngược lại thích thú. Trước đó hắn tại trong nham động nhìn thấy cái kia long huyết sơ lạnh, vốn là dự định trực tiếp giết xong việc, bất quá khi thấy do nó thuộc tính về sau lại là phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Long huyết sơ lạnh phân thân, cấp 50 thủ lĩnh cấp quái vật, long huyết sơ lạnh phân thân. Cái này trong nham động cũng chỉ là một bộ phân thân. Nếu như tới không phải bạch hạ, không có phát hiện điểm này, đần độn đi đánh giết con này phân thân, kết quả kia sẽ như thế nào? Tân tân khổ khổ sau khi chiến đấu, nhiệm vụ lại không cách nào hoàn thành. Bị ẩn nút trong bóng tối bản thể đánh lén đoàn diệt. Bất luận là loại nào, chắc chắn sẽ không có tốt kết quả chính là. Lúc này, Bạch Hạ đống nhiên nghĩ đến bắt đầu thấy Lâm Ú Ú lúc, nàng nâng lên cái kia con sóc. Một con sóc lại có như vậy lực tàn phá kinh khủng, quả thực không quá khoa học. Hắn cũng từng hoài nghi tới, cái này mật cảnh ở trong quái vật có phải hay không trái lại, càng vô hại ngược lại càng lợi hại. Nhưng bất luận là con run quái vẫn là cuồng bạo ngưu đầu nhân cũng hoặc là chiến tranh sợ lạnh đều tại phản bác suy đoán này. Thẳng đến Bạch Hạ nhìn thấy cái kia long huyết sợ lạnh phân thân, Bạch Hạ đông nhiên linh quang lóe lên. Cái kia con sóc sẽ không mới thật sự là long huyết sợ lạnh A. Phải biết, sợ lạnh nhất tộc lớn nhất thiên phú liền là biến hình, đồng thời thực lực càng mạnh biến hình liền càng hoàn mỹ hơn. Giống cấp thấp nhất chiến tranh sợ lạnh, cũng chỉ có thể dung hợp biến thành cự hình chiến tranh sợ lạnh, đây cũng là một loại biến hình. Mà cường như máu rồng sơ lạnh, biến thành một con sóc cũng không thành vấn đề a. Thế là, có suy đoán này Bạch Hạ liền mang theo Đỗ Ú Ú trong rừng tìm kiếm khắp nơi lên con sóc đến, cái khác tiểu manh vật cũng được, tóm lại Bạch Hạ phá vọng long đồng sẽ từng cái đảo qua, chỉ cần thật là long huyết sơ lạnh biến, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chiến tranh chi xâm nhưng là rất lớn, hai người tìm một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, mới rốt cục tại một cây đại thụ dưới đáy phát hiện mục tiêu. Đó là một cái trăng trắng mập mập con thỏ. Nhìn qua cùng phổ thông con thỏ không có gì khác biệt, ôm một mảnh dã lá rau đang gặm. Nhưng mà, Bạch Hạ phá vọng long đồng lại là thấy nhất thanh nhị sở. Long huyết sơ lạnh, cấp 50 vương cấp quái vật, chiến tranh sơ lạnh biến dị thể. Mặc dù không phải ma hóa quái vật, nhưng bởi vì lây dính long huyết, cho nên con này bột thuộc tính đã rất gần ma hóa quái vật. Tại thả không ra gem trạng thái, Bạch Hạ cũng không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng nó. Bất quá, lúc này Đỗ Ú Ú lại là đối hắn nói, thử một chút xem sao. Mặc dù rất lười, nhưng Đỗ U U dù sao cũng là tình lâu hoa khôi đứng đầu bảng, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nàng xương thứ hai, thật đúng là không có nhiều người dám xương thứ nhất. Bạch Hạ sắc mặt kia rõ ràng là có thể đánh thắng nhưng lại không quá ổn dáng vẻ. Lúc này nàng liền quả quyết lựa chọn đẩy hắn một thành, bất ổn địa phương liền từ nàng đến bổ túc chính là. Bạch Hạ nhìn một chút nàng, tính một cái, mặc dù nàng chuyển vận không có gem khoa trương như vậy, nhưng cũng xem là không tệ, nếu như có thể đem vũ hồn rơi dùng đến lời nói hẳn là có thể thắng. Vừa nghĩ như thế, hắn liền không do dự nữa, chủ động hướng phía long huyết sở lạnh phát động công kích. Đại địa băng liệt. Đầu tiên là thăm dò tính một kích, trực tiếp đem biến thành thỏ long huyết sở lạnh chấn động đến bay lên. Long huyết sở lạnh trên không trung phi thường linh hoạt vòng vo cái hướng, không, cùng nói chuyển hướng, chẳng nói là biến hình. Bởi vì nó chỉ là tại bị đánh cho đầu dưới chân trên trạng thái lúc, đem đầu biến thành chân, chân biến thành đầu. Dù sao sở lạnh thân thể tuyệt đại bộ phận đều là chất lỏng, ngũ quan cái gì đều là biến ra. Tại bị đập bay về sau cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế, long huyết sở lạnh mở ra thỏ miệng, dự định đối Bạch Hạ thả ra công kích của mình. Bạch Hạ tại Lâm Ú Ú nơi đó đã sớm nghe nói qua cái này gào thét kinh khủng, tại con thỏ hé miệng trong nháy mắt lập tức phát động sát vô giới di động đến phía sau của nó, đồng thời dùng tới một môn hồi lâu không dùng kỹ năng. Liên kích. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 125, ảnh tử thích khách, tỉnh táo. Liên tiếp 3 lần công kích, đang đánh ra kết xù tổn thương đồng thời cũng đánh gãy long huyết sở lạnh kỹ năng. Rất tốt. Bạch Hạ dự định thừa thắng xông lên, long điệp tơ đã đem long huyết sở lạnh vây quanh, tùy thời có thể lấy nắm chặt rào sắt nó. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Bạch Hạ phía sau đống nhiên lông tơ tạc lập, một cỗ bị dã thú để mắt tới cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bên hai truyền đến Đỗ Ú Ú hô to, coi chừng. Đỗ Ú bộ. Thanh âm truyền đến Bạch Hạ trong thai đồng thời, nàng đã xuất hiện ở Bạch Hạ phía sau. Bất quá, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bạch Hạ chỉ nghe được một tiếng binh khí giao phong thanh âm từ phía sau truyền đến, sau đó Đỗ Ú Ú tựa như là lưu tinh bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng dùng long điệp tơ ở sau lưng dệt lên một trương mạng lưới phòng ngự. Lúc này hắn mới có thời gian đi thăm dò nhìn lưng sau xảy ra chuyện gì, một đạo nhân hình cái bóng ra hiện tại hắn phía sau, cái bóng trong tay cầm một cây chùy thủ cái bóng vũ khí, vừa rồi một kích kia hẳn là cái bóng này đánh ra. Thứ này, vậy mà thừa dịp Bạch Hạ đối phó buộc thời điểm, lặng yên không một tiếng động đi vào Bạch Hạ ánh mắt góc chết dự định đánh lén. Nếu không phải Đỗ Vũ kịp thời phát hiện, Bạch Hạ khả năng liền bị nặng. Mặc dù tự tin lấy thuộc tính của mình sẽ không bị miểu sát, nhưng có trời mới biết đối phương có cái gì công kích đặc hiệu. So để phòng chúng do choáng váng, trói buộc, nếu như chúng loại trạng thái này, không cần đối phương động thủ, Long huyết sở làm liền có thể giúp đỡ đánh chết Bạch Hạ. Nghĩ như vậy đồng thời, hắn lại nhìn về phía Đô U U, quả nhiên, giờ phút này trên người nàng đang bị từng đạo cái bóng xiềng xích trói thật chặt, khẽ động đều không thể động đậy. Bạch Hạ đầu góc phi tốc vận chuyển, một người bộ dáng cấp tốc tại hắn trong đầu hiện hiện. Vân Trăn, muốn nói có nghề nghiệp gì cùng cái bóng tương quan, Bạch Hạ cái thứ nhất nghĩ tới liền là hắn ảnh tử thích khách. Gia hỏa này, chẳng lẽ ngay từ đầu liền trốn ở Long huyết sở lạnh phụ cận sao? Một khi có người công kích Long huyết sở lạnh, là hắn có thể thừa cơ đánh lén. Như vậy, là trùng hợp sao? Vẫn là nói, hắn cùng Bạch Hạ bọn hắn, cũng là tiếp nhiệm vụ. Chỉ bất quá, hắn nhận được là sở lạnh trận doanh nhiệm vụ. Vừa nghĩ như thế, liền rất hợp lý. Bạch Hạ dùng phá vọng Long đồng tìm lâu như vậy mới tìm được Long huyết sở lạnh, nếu như không phải trước đó cùng đối phương có hợp tác. Vân Trăn cũng không có khả năng trùng hợp như vậy mai phục tại nó bên người, hơn nữa còn tại bọn hắn công kích Long huyết sở lạnh thời điểm phát động đánh lén. Nói nhiều như vậy, kỳ thật tại Bạch Hạ trong đầu chỉ là một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn khi nhìn đến cái bóng về sau lập tức phát động Long Ú Đạp không bộ, tốc độ bạo tăng vọt tới Đô Ú Ú bên người. Nàng trên người bây giờ chỉ còn lại có một điểm HP, Vân Trăn buộc phát khá cao, đánh nàng loại này giòn ra pháp sư hoàn toàn có thể một đao dây. Chỉ bất quá, chiếc nhẫn của nàng có một cái bảo mệnh kỹ năng. Nhận trí tử kỹ năng thời điểm cưỡng ép giữ lại một điểm HP, 3 giây bên trong sẽ không tử vong. Tại pháp bảo ngẫu nhiên truyền tống kỹ năng còn đang làm lệnh thời điểm, chiếc nhẫn này bị động ưu tiên cấp là cao nhất. Cho Đỗ Ú Ú cho ăn hạ cây trạng nguyên thuốc đồng thời Bạch Hạ đem Long huyết sở lẩm ném ra ngoài, lại không ném nó liền muốn cố gắng tránh thoát. Hiện tại có ảnh tử thích khách ở một bên, Bạch Hạ cũng không thể toàn lực cùng nó chiến đấu, chỉ có thể tạm thời đem nó ném xa một chút. Tên kia ở đâu? Bạch Hạ dùng phá vọng Long đồng trực tiếp tại trong rừng cây quét mắt một vòng, nhưng cũng không có thể phát hiện Vân Trăn. Chẳng lẽ tên kia có thể tránh thoát phá vọng Long đồng trinh sát? Không, không có khả năng. Sử thi cấp bảo cụ tự mang kỹ năng ngay cả siêu thần thú đều miễn dịch không được, hắn làm sao có thể còn mạnh hơn Hạ Dồ? Như vậy, kết luận cũng chỉ có một. Bạch Hạ híp mắt lại, hắn đã biết, tên kia ngay tại thị giác của mình góc chết. Dù sao ánh mắt của hắn cũng không phải bạch nhãn, chỉ có thể nhìn thấy chính diện hình quạt phạm vi. Phía sau có cái gì hắn là không thấy được. Nếu như người có cái gì có thể giẫm cái bóng một mực bảo trì ngốc ở sau lưng của hắn, vậy liền có thể tránh thoát phá vọng Long đồng trinh sát. Bất quá, coi như ta nhìn không thấy ngươi, nhưng là khả năng biến thành duy nhất lời nói, vị trí của ngươi cũng chẳng khác nào là bại lộ a. Bạch Hạ ngón tay nhanh chóng kích thích, năm cái vô hình long điệp tơ phi tốc nhớ hắn phía sau lan tràn. Coi như không nhìn thấy ngươi, cái kia dùng phạm vi lớn quần công kỹ năng lại như thế nào đâu? Rất nhanh, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến đinh đương tiếng sắt thép va chạm thanh âm, đây là hắn Long Điệp Tơ cùng đối phương vũ khí đụng vào nhau thanh âm. Tìm tới ngươi. Bạch Hạ cười lạnh, đồng thời dọc theo đi Long Điệp Tơ trong nháy mắt thu nạp, như là nhện nhà tơ, trong nháy mắt đem mục tiêu một tầng lại một tầng bao vây lại. Rào sát. Khi Long Điệp Tơ đem mục tiêu chia 5 xẻ 7 về sau, Bạch Hạ lông mày lại là nhíu một cái. Lạnh nhưng không có đổi mới, cái kia cố bị dã thú để mắt tới cảm giác cũng không có biến mất, bị tránh rơi mất. Hắn còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng là lúc này Long huyết sở lạnh đã lại lần nữa lao đến. Gào thét bị đánh gãy tiến vào làm lạnh, nó còn có cái khác kỹ năng. Long huyết ăn mòn. Bạch Hạ nhìn qua nó thuộc tính, đương nhiên biết đây là một cái phun ra đại lượng hỗn tạp có Long huyết tính ăn mòn chất lỏng công kích địch nhân chiêu số. Kỹ năng này tổn thương rất cao, nếu như chúng, liền xem như Bạch Hạ bảng, ít nhất cũng phải rơi 1/3 máu. Dù sao đối phương đè ép hắn hai cái giai vị, tổn thương tăng thêm phi thường lớn. Bạch Hạ lúc này ôm lấy Đỗ Vũ dự định né nhanh qua đi, hắn hiện tại ở vào Long Vũ Đạp không bộ trạng thái, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, lần này, ngay tại hắn dự định phóng ra bước chân thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Đinh! Ngươi nhận cái bóng trói buộc kỹ năng tác dụng, song phương thuộc tính phán định kết quả không. 3 giây bên trong không cách nào tự do di động. Cỏ! Bạch Hạ trong lòng đại bạo một lần nói tục, mình vậy mà lại bị tên kia ám toán. Loại này bị bợm còn con lúc đầu với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, không. 3 giây đối phương cái gì cũng không làm được, trước đó cái bóng xiềng xích cũng giống như vậy, Đỗ Vũ có thể sẽ bị trói ở mấy giây, nhưng trên người Bạch Hạ nhiều lắm là cũng liền một giây không đến. Chớ nói chi là Bạch Hạ còn có một cái giải khống kỹ năng Lục Vô Song, đổi cái thời gian địa điểm, Bạch Hạ coi như cùng Vân Chân đứng lột cũng sẽ không thua. Nhưng bây giờ thêm một cái cấp 50 thú vương, tình huống liền thay đổi hoàn toàn. Giờ khắc này, Bạch Hạ rốt cục hồi tưởng lại ạ giản gian câu nói kia, trên đời này không có cường đại nhất nghề nghiệp, chỉ có cường đại nhất chiến sĩ. Hiện tại tình huống không phải là câu nói kia hoàn mỹ khắc họa sao? Hắn không nghĩ tới mình một cái màu cam nghề nghiệp lại bị một cái màu tím nghề nghiệp làm cho chật vật như thế. Không phải Bạch Hạ quá yếu, là đối phương quá mạnh, từng cái màu tím nghề nghiệp kỹ năng bị hắn phát vung tới cực hạn, nếu như cho hắn một cái màu cam nghề nghiệp, Bạch Hạ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Không có cách nào. Bạch Hạ trong lòng thầm than một tiếng, nhìn tới vẫn là phải dùng thiên thần biến. Lục Vô Song mặc dù có thể dây giải khống chế, nhưng là đợi đến trong đầu hắn sinh ra muốn giải khống ý nghĩ này thời điểm, khống chế hiệu quả đã biến mất, dù sao chỉ có không. 3 giây. Lúc này muốn tránh thoát cái kia phô thiên cái địa như là thủy triều long huyết ăn mòn dịch axit đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể ôm chặt Đỗ Uu, tận lực dùng thân thể của mình ngăn trở dịch axit. Thiên thần biến. 3 giây vô địch thời gian khiến cho hắn mảy may không hư hại, nhưng là lửa giận trong lòng lại là khó mà ngăn chặn địa hùng gấu bốc cháy lên. Hắn chơi cái trò chơi này đến bây giờ, cái nào một lần không phải xuôi gió xuôi nước, liền xem như âm hiểm như Dương Phi Phàm cũng bị hắn đùa bỡn xoay quanh, trung cực bột phạ rổ phân thân cũng không phải là đối thủ của hắn, tu tiên thánh địa trưởng môn cũng đều muốn bị hắn miểu sát. Nhưng là, ở cái địa phương này lại bị một cái màu tím nghề nghiệp ra hỏa cho dồn đến loại tình trạng này, thật sự là quá khuất đủ. Hắn ở trong lòng tỉnh táo mình không thể coi thường đến đâu bất luận người nào đồng thời, cũng thể muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Long uy. Hắn Long uy mặc dù không bằng Gem Vương giai Long uy, chỉ là Ngụy Long uy, nhưng hiệu quả vẫn là cực mạnh, trực tiếp lột Long huyết sở lại một mảng lớn HP, đồng thời, phía sau cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau cũng là truyền đến kêu đau một tiếng. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Bạch Hạ vốn là không nguyện ý vận dụng môn này kỹ năng, nhưng giá hỏa này thật sự là quá trơn tru đi. Chỉ có lợi dụng quỷ ảnh phiên thiên thủ 100% trúng đích đặc hiệu mới có thể bắt ở hắn. Đây trời quỷ ảnh trưởng ấn chút xuống, không gian đều bị áp bách, đối phương tránh cũng không thể tránh. Quỷ ảnh phiên thiên thủ nói là 100% trúng đích liền là 100% trúng đích, ngươi có lại nhiều đảo mệnh kỹ năng cũng vô dụng, trừ phi ngươi kỹ năng là màu hồng hoặc là màu cam, ưu tiên cấp còn cao hơn quỷ ảnh phiên thiên thủ, bằng không cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn một kích này. Bạch Hạ cái này kinh khủng bảng. Cấp 23 người chơi liền xem như huyết ngưu cũng không chịu đựng nổi hắn 100 lần liên kích, chớ nói chi là một cái giòn da thích khách. Một trường xuống dưới về sau, loại kia bị dã thú để mắt tới cảm giác rốt cục biến mất. Nhưng là kỹ năng vẫn là không có đổi mới, là lợi dụng truyền tống tinh thạch trốn sao. Bạch Hạ không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quay đầu ứng phó long huyết sơ lạnh, gia hỏa này mới là phiền toái lớn nhất. Cấp 50 mang long tộc thiên phú thú vương tuyệt đối không thể so với ma hóa tử linh chi vương yếu. Hắn không xuất toàn lực căn bản đánh không lại, chớ nói chi là còn có một cái Vân Chân ở một bên quấy nhiễu. Hiện tại, Vân Chân bị hắn giải quyết, hắn rốt cục có thể buông tay buông chân. Đem nghề nghiệp hắn đổi trở về Long Vương khế ước giả, không có cách, sát lục chi tâm kỹ năng đại bộ phận đều tiến vào làm lệnh, nếu như không thể soát kỹ năng mới, cái nghề nghiệp này sức chiến đấu vẫn là so ra kém Long Vương khế ước giả. Long Vương vũ trang, Đế Long kiếm, Thiên Xương, tên thật giải phóng, Thiên Xương hàn khí. Bạch Hạ trong nháy mắt đem long huyết sờ làm đông lạnh trở thành một cái khối băng lớn, mang một ít long huyết liền dám ở lão tử trước mặt phách lối, không biết ta là long tộc thân vương sao. Không có quá nhiễu, Bạch Hạ tại thiên thần biến đến lúc đó hạn trước đó rốt cục giải quyết long huyết sờ lạnh. Lần này, mặc dù vẫn không có kinh nghiệm cùng tiền, nhưng cái này chiến tranh chi xâm trung cực bột rốt cục bạo đồ vật, hơn nữa còn là một cái hồng. Bạch Hạ qua loa liếc qua liền đem cái này hồng thu vào, hắn vội vàng đi thăm dò nhìn Đỗ Uu tình huống. Đỗ Uu ăn tinh luyện đại hồng dược, mặc dù không chết, nhưng là về sau lại nhận lấy long huyết ăn mòn công kích. Bạch Hạ thay nàng chặn lại đại bộ phận, nhưng còn có một phần nhỏ văng đến trên người nàng, khi đó nàng còn bị cái bóng xiềng xích trói lại, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại Bạch Hạ cùng long huyết sơ làm thời điểm chiến đấu cũng một mực đang nhận dịch axit tiếp tục tổn thương, Bạch Hạ lại muốn mặc kệ nàng, nàng khả năng liền muốn treo. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 126, Ma Pháp Thiếu Nữ Chi Bạn. Uy. Ngươi không có việc gì. Đi. Bạch Hạ chạy tới xem xét, lập tức cả người liền cứ thế tại nơi đó. Chư vị, có lẽ các ngươi cũng từng nghe nói qua sở làm đại danh. Loại sinh vật này phi thường yếu đuối, tại từng cái trong chuyện xưa đều là cho nhân vật chính soát kinh nghiệm tồn tại, nhưng mà, bọn chúng vẫn còn có một cái tên khác, ma pháp thiếu nữ chi bạn. Sở dĩ có cái này biệt xưng, không chỉ là bởi vì chúng nó hình thái bất biến, có thể dọc theo nhiều loại xúc tu, cái gì vân tay, hạt tròn, răng sói, co rối chuyển châu, cái gì cần có đều có. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng dịch thể đối vải vóc có siêu cường lực tính ăn mòn. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào vải vóc. Mặc thiết giáp chiến sĩ hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là mặc pháp bảo pháp sư liền thảm rồi. Bất luận là lại thế nào cao cấp pháp bảo, gặp được sở làm dịch thể cũng chỉ có một hạ tràng. Độ bền về không. Huống chi cái này dịch thể bên trong còn ẩn chứa bản thân tính ăn mòn liền cực mạnh long huyết, cho nên, khi Bạch Hạ giải quyết hết long huyết sở làm trở lại đồ ú ú bên người thời điểm, trên người nàng pháp bảo đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có mấy đầu vải rách phiến. Đúng lúc này cái bóng xiềng xích tiếp tục đã đến giờ, đã mất đi xiềng xích trói buộc, những cái kia nguyên bản còn đắp lên trên người vải vóc cũng đều rơi xuống, Bạch Hạ chỉ cảm thấy một mảng lớn trắng bóng đồ vật ánh vào tầm mắt, hắn toàn bộ đại não đều trong nháy mắt đương cơ. Đây quả thực là đang chơi vờ giờ, quá kích thích, uống bao nhiêu dinh dưỡng nhanh dây, ăn bao nhiêu trứng gà đều bổ không trở lại a. Đỗ ú ú trên mặt đỏ đến giống như là muốn thấm ra máu, túi đầu, lấy tay bảo vệ bộ vị mấu chốt ngồi dưới đất, không biết nên làm những gì tốt. Bạch Hạ mặc dù rất muốn tỉ mỉ 360 độ khoảng cách gần mới tốt quan sát một cái, nhưng cuối cùng vẫn là quá thẹn thùng. Tại vậy mọi phương diện này, hắn nhiều lắm là cũng chính là cái miệng cường vương giả, thật làm cho hắn đau thật thương thật trên mặt đất đi. Hắn liền là cái kém cỏi. Hắn tại ba lô bên trong tìm, đem mình ban sơ tại Phong Tuyết Thành mua món kia thời trang áo khoác đem ra ném cho Đỗ Ú Ú, cái này cầm lấy đi mặc đi. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Đỗ Ú Ú, trong lòng hối hận muốn chết, ta dựa vào. Ta giả trang cái gì thân sĩ a? Ngốc tất, coi như không thể thật bên trên, cũng phải nhìn nhiều vài lần a, không có trên gạch men nữ hải tử còn là lần đầu tiên gặp, bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Đỗ Ú Ú tiếp nhận quần áo, nhìn thoáng qua lưng đối với mình Bạch Hạ, yên lặng đem thời trang mặc. Tốt. Nghe được câu này, Bạch Hạ nặng nề mà thở dài một hơi, mặc dù hơi nhỏ hối hận, nhưng một lần nữa hắn đoán chừng cũng sẽ làm sự tình. Xoay người sang chỗ khác. Hắn đang định nói chuyện với Đỗ Ú Ú, kết quả khi nhìn đến mặt của nàng về sau cả người không khỏi lần thứ hai cứ thế tại nơi đó. Đỗ Ú Ú mạng che mặt cũng bị ăn mòn rơi mất, dưới khăn che mặt gương mặt kia tự nhiên cũng liền bại lộ tại trong không khí. Bạch Hạ phá vọng long đồng cố nhiên có thể xem thấu hết thảy, nhưng đó là dựa vào hắn ý chí của mình. Hắn tại thu hoạch được con mắt này về sau, vẫn luôn tại khắt chế mình, không đi thấu thị nữ nhân quần áo, hắn không muốn mình từ dục cầu bất mãn xử nam biến thành tinh trùng lên nao biến thái. Cho nên hắn vẫn luôn không có nhìn qua Đỗ Ú Ú chân thực diện mạo, nghe nói nàng tại thế giới hiện thực cũng là một mực lụa mỏng che mặt, có rất ít người có thể nhìn thấy diện mục thật của nàng. Nàng có lẽ rất xinh đẹp, điểm này Bạch Hạ là sớm có dự liệu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Cái kia đây cũng không phải là có thể dùng văn tự miêu tả trình độ. Bạch Hạ nghĩ, nếu như mình là một anh hùng cái thế, như vậy từ đó say ngã tại nàng ôn nhu hương bên trong lại như thế nào? Nếu như mình là một cái hoàng đế, như vậy vì thu được nàng cười một tiếng phong hỏa hí chư hầu lại có làm sao? Nếu như mình là một vị tiên nhân, như vậy vì nàng trích lạc thế gian có cái gì không được? Đáng tiếc, ba cái hắn đều không phải là... Hắn liền là một cái điếu ti, bị nàng đẹp kinh diễm đến về sau, Bạch Hạ ngược lại rút lui. Nàng lớn như vậy mỹ nhân, làm sao có thể để ý ta đây? Hắn không nhịn được nghĩ nói, liền ngay cả chủ động đi dắt tay của nàng cũng có chút không dám. Nếu như đổi một người, khả năng liền hoàn toàn tùy ý Bạch Hạ bệnh cũ càng ngày càng nghiêm trọng đi. May mắn là, Bạch Hạ trước mặt nữ nhân này, không chỉ có riêng chỉ là dung nhan thiên hạ vô song, nàng vẫn là tình lâu hoa khôi đứng đầu bảng, là thiên hạ nhất hiểu nam tâm tư người một trong những nữ nhân. Đỗ Ú Ú thậm chí đều không cần nhìn mặt hắn, chỉ là nhìn thấy cái kia song cục xúc bất an hai tay liền đại khái đoán được Bạch Hạ ý nghĩ trong lòng. Nam nhân bởi vì dung nhan của nàng mà tự lấy làm xấu hổ loại chuyện này, sớm tại 300 năm trước nàng liền biết rõ tại tâm. Bất quá, tên trước mắt này vậy mà cũng sẽ có dạng này nghiêng về một bên là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Dù sao trước đó Bạch Hạ vẫn luôn biểu hiện được phi thường tự tin, không sợ trời không sợ đất phảng phất cái gì cũng dám đi làm. Cũng tỉ như dắt tay của nàng. Thời điểm đó ba đạo còn để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá bây giờ xem ra, cái kia cũng bất quá là đối với mình ngây thơ một loại che giấu thôi. Từ hắn đưa cho mình quần áo cũng quay người lưng đối với mình thời điểm nàng liền không sai biệt lắm minh bạch, gia hỏa này liền là cái dùng các loại phách lối để che giấu nội tâm cực độ tự ti kẻ đáng thương, chân chính có tự tin người là sẽ không ngay cả thân thể của nàng cũng không dám nhìn một chút. Đối với kẻ như vậy, bình thường mà nói cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, phát thẻ người tốt. Không thích liền là không thích, có ít người vĩnh viễn chỉ có thể làm bằng hữu mà không có khả năng biến thành bạn trai. Đỗ U U thì là lựa chọn loại thứ hai. Chỉ gặp nàng chủ động tiến lên một bước, kéo lại Bạch Hạ tay, liền cùng lúc trước hắn nắm nàng, trở về đi. Nàng đây là yêu Bạch Hạ sao? Tự nhiên là không thể nào, nàng chỉ là không muốn thương tổn đến hắn thôi. Đồng thời, nhìn xem hắn cái này đem mình ngụy trang thành con nhím dáng vẻ, nàng đánh trong đáy lòng sinh ra một cô muốn đem hắn từ vực sâu không đáy cứu thoát ra ý nghĩ. Mà sự thật chứng minh, Đỗ U U lựa chọn là chính xác, chí ít giờ khắc này, Bạch Hạ hảo cảm với nàng độ thẳng tắp tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời theo thói quen bản thân rèm pha cũng bởi vì nàng chủ động dắt tay của hắn mà không giải quyết được gì. Nàng có lẽ đối ta có ý tứ. Ý nghĩ như vậy tại trong đầu hắn hiện hiện, đồng thời bắt đầu cắm rễ, mà không phải như trước kia lập tức liền bị bóc tát. Ừm, chúng ta trở về. Bạch Hạ trái lại nắm chặt tay của nàng, hảo tâm tình hoàn toàn từ trong lời nói liền có thể nghe được. Chiến tranh chi xâm một góc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, khoe miệng của hắn tràn đầy máu, quần áo vỡ tan, hình tượng mười phần chật vật. Nếu như Bạch Hạ ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, gia hỏa này chính là ảnh tử thích khách Vân Trăn. Giờ phút này Vân Trăn lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, tự nhủ, kém chút liền chết, thật là lợi hại gia hỏa, bất quá, đó là quỷ ảnh phiên thiên thủ a, lại có người đã luyện thành. Chẳng lẽ chân nhất môn lão quái vật? Nhưng vì cái gì không phải tại Bạo Phong Đế Quốc? Lại hoặc là tiểu vô tương tự đám kia con lừa chọc? Không đúng không đúng, hắn có tóc. Suy đoán nửa ngày, hắn cũng không được ra một cái để cho mình kết quả vừa lòng. Bởi vì Bạch Hạ hoán đổi đến sát lục chi tâm nghề nghiệp, mặc vào thời trang, hắn hoàn toàn không có phát hiện kỳ thật hắn vừa rồi công kích kỳ thật là người một nhà. Được rồi, tên kia thực lực quá mạnh, đoán chừng có thể cứng rắn giết Long Huyết Sơ Lạnh, vẫn là không phải đi về Vân Chăn móc ra một tấm bản đồ nhìn một chút, xem ra trước đó từ Long Huyết Sơ Lạnh nơi đó muốn tới tấm bản đồ này là chính xác, đi hạ một chỗ đi, ta xem một chút, đi nơi nào tốt đâu. Lưu Hoàn Úi. Liền nơi này, Bạch Hạ cùng Đỗ Ú Ú trở lại ngưu đầu nhân bộ lạc cáo chi Ưng Ly. Huyết Đề Long Huyết Sơ Lạnh đã bị đánh chết sự tình, Ưng Ly. Huyết Đề lập tức kích động vạn phần, đối bọn chúng cảm kích không ngừng. Quá tốt rồi. Dạng này chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Cảm ơn các ngươi, hắn nói xong, từ trong ngực móc ra hai kiện đồ vật đưa cho bọn hắn. Ta chỗ này cũng không có vật gì tốt, hai thứ đồ này là chúng ta bộ lạc nhất bảo vật chân quý, liền làm đưa cho bằng hữu tạ lễ đi. Bạch Hạ tiếp nhận xem xét, phát hiện thế mà hai cái đều là hồng. Huyết Đề Đồ Đằng Huy Chương. Phẩm chất, trung giai thần khí. Vật công 30%. Kỹ năng thời gian cuốn độ 25%. Bạo kích tổn thương 50%. Bổ sung kỹ năng. Phấn chân quang hoàn, có thể tăng lên trên diện rộng phụ cận quân đội bạn chiến lực. Khát máu quang hoàn, có thể làm cho quân đội bạn trong công kích thu hoạch được 3% sinh mệnh ăn cắp hiệu quả. Súng vật chuyên dụng đồ trang sức, số tài khoản khóa lại. Thứ này lại có thể là một kiện thần khí cấp bậc sủng vật trang bị, bất quá Bạch Hạ hai cái sủng vật đều là pháp hệ, cái này thêm lực công kích vật lý đồ trang sức đeo lên đi mặc dù cũng hữu dụng, nhưng tóm lại vẫn là không quá phù hợp. Số tài khoản khóa lại ý tứ chính là, một khi sử dụng tới một lần, ngươi liền chỉ có thể đem cái này trang bị cho mình tùy ý sủng vật sử dụng, nhưng không thể cho người chơi khác sủng vật dùng. Lại nhìn một cái khác. Quỷ diện hoa vương, đê giai thần cấp vật liệu, mặt quỷ hoa bên trong vương giả. Có thể dùng đến luyện dược. Cái này lại là tân thủ thôn ý sư đề cập tới quỷ diện hoa vương. Bạch Hạ tìm nó rất lâu, nhưng là bất kể là cái nào chủ thành đều không có tin tức của nó. Đan Lê Sệ cũng nói thứ này mười phần hiếm có, hoàng gia phòng đấu giá đều không có hàng tồn. Có nó, liền có thể phối hợp tử lưu ly thảo, trong ngàn năm đan luyện chế gia tăng lên sủng vật thực lực tử vương tán, bất luận là cho tuyết thú vẫn là gem ăn đều rất tốt. Hắn lúc này liền đem huyết đề đồ đằng huy chương cho Đô U, cái này cho ngươi. Hoa cho ta liền tốt, ta vừa vặn tìm nó rất lâu. Đỗ U U tiếp nhận xem xét, phát hiện lại là thần khí, không khỏi nhìn Bạch Hạ một chút, thứ quý giá như thế ngươi cứ như vậy cho ta. Đương nhiên, Bạch Hạ gật gật đầu. Nếu như không phải nàng vì chính mình ngăn cản Vân Chăn một cách kia, hắn khẳng định phải bị thua thiệt. Nhiệm vụ này nếu là hai người cùng một chỗ hoàn thành, như vậy chiến lợi phẩm liền không có lý do không phân nàng một phần. Đỗ U U nghe vậy, liền không lại nói cái gì, chỉ là đem huy chương thu vào. Lúc này cự tuyệt ngược lại sẽ làm cho đối phương cho là nàng không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Bạch Hạ cất kỹ quỷ diện hoa vương, lại đối Ưng Ly. Huyết Đề nói, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, ngươi có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút cái này mật cảnh sao? Đương nhiên có thể, bằng hữu của ta. Ưng Ly. Huyết Đề sảng khoái đáp ứng nói, lúc này đặt mông ngồi dưới đất, để mặt đất đều chấn động, bắt đầu hướng hai người giảng thuật lên cái này mật cảnh tồn tại. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 127, biến trọc, cũng thay đổi mạnh. Mười mấy vạn năm trước, ma tộc quy mô xâm lấn như ý đại lục, triển khai một trận lề mề, kinh thiên động địa đại chiến. Đại lục bách tộc không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều tham dự vào chiến tranh ở trong. Vô số anh hùng trong chiến tranh sinh ra, vô số thần ma trong chiến tranh vẫn lạc, thậm chí còn có hơn 10 chi chủng tộc tại đại chiến bên trong diệt vong. Cho nên, lúc kia, có một người đưa ra một cái đề nghị, vì thay bách tộc giữ lại một tia hỏa chủng, muốn đem một bộ phận tuổi nhỏ hậu đại toàn bộ đều chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Thế là, hơn 10 vị siêu thần thú cấp bậc tồn tại liên hợp trên 100 thần thú cùng nhau luyện chế ra một cái tiểu thế giới. Các tộc đều đem mình dòng dõi hậu duệ bỏ vào tiểu thế giới bên trong, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đương nhiên, bách tộc cũng có thể sống chung hòa bình, sớm tại ma tộc xâm lấn trước đó, bách tộc ở giữa đấu vô số năm. Cho nên, vì không đến mức khiến cái này hỏa chủng mình đem mình làm diện, những cao thủ kia lại vì tiểu thế giới thiết lập một ít quy tắc. Một mỗi cái chủng tộc đều có mình đặc biệt địa bàn, không cho phép rời đi lãnh địa quá khoảng cách xa. Hai mỗi cái chủng tộc ít nhất phải có thể bảo chứng sinh sôi số lượng. Ba tại không vi phạm hai điều kiện tiên quyết, mỗi cái chủng tộc một khi xuất hiện vượt qua cấp 50 tồn tại, liền sẽ bị truyền tống ra tiểu thế giới này, cấp 50 trở lên còn có thể lưu tại nơi này chủng tộc đều phải chuyển rời đến đặc biệt địa điểm. 4 vượt qua cấp 30 tồn tại không cách nào tiến vào tiểu thế giới. 5 bách tộc bên trong duy có nhân tộc sẽ không bị đưa lên tiến vào tiểu thế giới, đồng thời, nhân tộc là một cái duy nhất có thể tự do ra vào tiểu thế giới chủng tộc, đồng thời tại không vi phạm hai điều kiện tiên quyết, nếu có ai nguyện ý cùng nhân tộc ký kết sùng vật khế ước, liền có thể theo chủ nhân rời đi tiểu thế giới. Về phần tại sao sẽ xuất hiện thứ 5 đầu quy tắc, tự nhiên là bởi vì lúc ấy bách tộc lãnh tụ là nhân tộc, đồng thời nhân tộc cao thủ nhiều nhất, tại luyện chế tiểu thế giới thời điểm xuất lực cũng lớn nhất. Nhân tộc lấy từ bỏ giữ lại hỏa chủng làm đại giá, thu hoạch mượn nhờ bách tộc lực lượng quyền lực. Về sau lại xảy ra chuyện gì cũng không phải là ưng ly. Huyết đề chỗ có thể biết, bởi vì tại chiến tranh hậu kỳ, tiểu thế giới này bỗng nhiên bị phong bế, cùng ngoại giới hết thể liên hệ đều bị ngăn cách. Hắn biết đến đây đều là đám tiền bối đời đời truyền lại. Như vậy, tiểu thế giới này phong bế, những cái kia vượt qua cấp 50 gia hỏa sẽ như thế nào? Bạch Hạ hỏi. Không biết, ta cũng không biết bọn chúng đi đâu, tóm lại đều biến mất. Ưng Ly. Huyết đề lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Bạch Hạ cũng không truy vấn, mà là đổi cái vấn đề. Như vậy, vì cái gì nơi này đột nhiên bị nhân loại phát hiện, hơn nữa còn có thể truyền tống người tiến đến đây? Đó là bởi vì 5 năm trước một trận biến cố. Ưng Ly. Huyết đề hồi ức nói. 5 năm trước một ngày nào đó, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái đặc thù quái vật, nó có một cái to lớn ba lô, bốn phía tán loạn, ai cũng bắt không được nó. Hơn nữa còn có thể không nhìn thế giới quy tắc, xuyên thẳng qua tại từng cái lãnh địa ở trong. Nó lấy ra một bình long huyết, sáng tạo ra long huyết sơ lạnh, để chiến tranh chi xâm cùng cuồng bạo thảo nguyên lâm vào vô tận phân tranh ở trong. Tên kia kỳ thật ban sơ là tới tìm ta, nhưng là bị ta cự tuyệt mới đi sở lạnh nơi đó Ưng Ly. Huyết đề nói ra, theo nó nói. Toàn bộ tiểu thế giới ngũ đại khu vực đều đã bị nó điều khiển, nó tựa hồ muốn làm một kiện đại sự. Cái kia muốn thế nào mới có thể tìm được nó đâu? Ưng Ly. Huyết đề nghe vậy lắc đầu nói, ta cũng không biết, các ngươi nếu như muốn tìm kiếm đầu mối lời nói, có thể đi cái khác mấy cái địa khu tìm xem, những địa phương kia hẳn là cũng có bị nó điều khiển lấy ra hỏa. Toàn bộ tiểu thế giới tổng cộng chia làm 5 đại khu vực, chiến tranh chi xâm cùng cuồng bạo thảo nguyên hợp lại cùng nhau vì một cái khu vực. Cuồng bạo ngưu đầu nhân đã từng là vùng này chúa tể. Bờ biển Tây tính cả bờ biển bên ngoài canh gác chi hải vì một cái khu vực, nhân ngư tộc thống trị khu vực này cũng tại đáy biển kiến tạo một tòa cự đại biển thành thị ngầm. Cái thứ 3 khu vực là lưu hỏa núi, cái thứ 4 khu vực là tuyệt vọng đầm lầy, cái thứ 5 khu vực là mê thất chi thành. Bởi vì chưa bao giờ từng rời đi chiến tranh chi xâm cùng cuồng bạo thảo nguyên, cho nên Ưng Ly. Huyết đề chỉ biết là hai cái địa phương đường đi, một bên là chiến tranh chi xâm ngoại vi bờ biển Tây. Một bên là cuồng bạo thảo nguyên chỗ sâu lưu hỏa núi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy trong nước là hắn sân nhà, cho nên cảm thấy đi hướng bờ biển Tây. Tướng Ngưu Đầu Nhân tù trưởng chỗ ấy đạt được một chương học sinh tiểu học trình độ vẽ tay địa đồ về sau, hai người liền hướng phía bờ biển Tây xuất phát. Cũng may mà Bạch Hạ biết bay, có thể thỉnh thoảng đến trên trời xác nhận một chút phương hướng, hai người lúc này mới lần này trò chơi thời gian bước vào ngày cuối cùng thời điểm đi tới bờ biển Tây bến tàu bên cạnh. Chính là chỗ này, như vậy, ta đi xuống trước đi. Ngươi không có lặn xuống nước kỹ năng, xuống dưới cũng chỉ lại không ngừng chụp máu. Ừm, lão công, ta đói. Thực sự là, ngươi cũng không mang thức ăn sao. Bạch Hạ lại lần nữa móc ra mấy phần đồ ăn đưa cho Đỗ Ưu, tiết kiệm một chút ăn, đường ta còn chưa lên đến ngươi liền đã ăn xong. Nói xong, Bạch Hạ một cái ngư dược chui vào biển cả ở trong. Hắn long thần thể ở trong nước có thể trên phạm vi lớn gia tăng HP cùng MP hồi phục tốc độ di chuyển cùng lực công kích cũng đều tăng lên 20%, trong nước tựa như là hắn sân nhà. Trước dùng thủy long ẩn ẩn thân, sau đó trực tiếp hướng hạ du đi. Bơi ước chừng nửa giờ, một tòa cự đại nước thành thị ngầm tiến vào tầm mắt của hắn. Đây chính là nhân ngư tộc thành thị sao? Hắn mang theo một chút hiếu kỳ, dự định tới gần. Bất quá, ngay tại hắn bơi tới thành thị bên ngoài 100 đến mét chỗ lúc, thành thị trung tâm bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Tựa hồ có người nào đang chiến đấu, Bạch Hạ vội vàng theo tiếng tiến đến. Chiến trường tại thành thị trung tâm nhất, chiến đấu song phương một bên là một cái cự hình bạch tuộc, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại hải quái, mỗi một đầu xúc tu đều có đem gần 100 mét chiều dài, cơ múa tại đáy biển khuấy lên cuồng đợt loạn tuôn. Làm sao gần nhất gặp phải quái vật không phải ăn mòn hệ liền là xúc tu hệ? Bạch Hạ tạm thời nhìn thoáng qua quái vật này thuộc tính. Hải vương bạch tuộc thú, cấp 50 vương cấp quái vật. Vốn là một cái phổ thông bạch tuộc thú, nuốt hải vương châu về sau tiến hóa thành thú vương. Lại là một cái thú vương, cái này mật cảnh mỗi cái khu vực trung cực bột giống như đều là cấp bậc này, cái này khiến người chơi khác chơi như thế nào. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như Bạch Hạ đơn đấu bột. Như vậy là ai dám tới khiêu chiến hải vương bạch tuộc thú đâu? Bạch Hạ hướng một bên khác nhìn lại, đó là một cái cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên cùng một cái 13-14 tuổi tiểu lọ ly. Tê Ngọc, nhân tộc, cấp 25. Nghề nghiệp, thánh võ sư. Tu luyện công pháp, ma ha vô tương. Kỹ năng, trang bị. Một đống lớn bỏ bất đi. Tú Tú, nhân tộc, cấp 22. Nghề nghiệp, thủ hộ kỵ sĩ. Tu luyện công pháp, tứ phạm mê tâm công, tàn. Kỹ năng, trang bị. Một đống lớn bỏ bất đi. Lại là hai cái ẩn tàng chức nghiệp, Bạch Hạ đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không phát động nhiệm vụ này mấu chốt liền là nhất định phải có được ẩn tàng chức nghiệp, hơn nữa còn không thể quá thấp. Trước mắt hai cái này nghề nghiệp, thủ hộ kỵ sĩ là màu tím ẩn tàng chức nghiệp, mà thánh võ sư thì là màu xanh lá. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất nhìn thấy mình lấy người bên ngoài có được màu tím trở lên ẩn tàng chức nghiệp. Phải biết, ngay từ đầu liền là màu xanh lá, như vậy hai lần sau khi giác tỉnh là có cơ hội biến thành màu cam nghề nghiệp. Cái này cũng đủ để cho thấy màu xanh lá nghề nghiệp hiếm có, tại Long Tộc, đó là nhất định phải đánh bại trung giai thần thú phân thân mới có tư cách lấy được. Bất quá, so với nghề nghiệp, Bạch Hạ càng để ý tâm pháp của hai người này. Tú Tú tâm pháp giống như Đồ Ú, cũng là tứ phạm mê tâm công, nhưng chỉ là tàn thiên, phẩm chất chỉ có màu xanh lá, giống như Tô Nhi, hiển nhiên địa vị của nàng tại tình lâu cũng không như Đồ Ú ngẫm lại cũng thế, tuổi của nàng dù sao quá nhỏ, có hay không trúc cơ đều không nhất định đâu. Mà cái kia đầu chọc liền có ý tứ, ma ha vô tương, đây chính là tu tiên thánh địa tiểu vô tương tự chấn tự công pháp, chỉ có đại hạ hoàng tộc dòng chính mới có tư cách học tập đến hoàn toàn bản thiên tiên cấp tiên công. Đại hạ đế quốc hoàng đế chính là tu tiên giới đệ nhất cao thủ, có được nhân tộc 6 thành cương vực, vạn bang đến chầu. Đồng thời, vị hoàng đế này tại vị thời gian đã vượt qua 5.000 năm, như cũng không có bất kỳ cái gì muốn thoái vị dấu hiệu. Dân gian thậm chí truyền ngôn hoàng đế đã luyện thành một môn đặc thù tiên pháp. Cả nước mỗi có một cái mới hài nhi sinh ra, đều sẽ bị rút đi một ngày thọ nguyên tục đến hoàng đế trên thân. Đương nhiên, loại thuyết pháp này đơn thuần giả dối không có thật, chỉ là thời gian quá lâu, mọi người đem một chuyện khác sai lầm thôi. Nguyên bản là chỉ thượng cổ thời đại tiên nhân vẫn tồn tại thời điểm, tiên nhân tục danh là không được cho phép trực tiếp đề cập, phàm là có ai dám nói thẳng tiên nhân tục danh, đều sẽ bị trong cõi u minh thế giới quy tắc rời đi một ngày thọ nguyên tái giá đến cái kia tiên nhân trên thân. Nói tóm lại, Đại hạ hoàng đế căn bản vốn không cần lập thái tử, thậm chí ngay cả dòng dõi tần phi đều không có một cái nào. Mà hoàng đế đệ đệ lại vừa lúc tương phản, đây là một cái 10 phần đa tình vương gia, lúc tuổi còn trẻ từng tại các nơi lưu lại rất nhiều chuyện tình gió trăng. Bất quá vị này vương gia cuối cùng lại là đột nhiên quy y Phật môn, tại hoàng cung chỗ sâu thành lập tiểu vô tương tự, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn sống quãng đời còn lại. Vị này vương gia thọ nguyên đến hạn về sau, đại hạ hoàng đế cũng không có hủy bỏ tiểu vô tương tự. Ngược lại đem hắn thất lạc ở các nơi dòng dõi tụ tập lại, cũng đem vương gia khi còn sống công pháp, ma ha vô tương, truyền thụ cho bọn hắn. Đây chính là tiểu vô tương tự ban sơ tồn tại. Những cái kia dòng dõi có chút nguyện ý đi theo phụ thân bước chân, liền xuất gia trở thành tăng lữ ni cô, có chút không nguyện ý cũng sẽ không bị ép buộc, rất bình thường lấy vợ sinh con. Những mầm ngống này tự bất luận nam nữ đều bị hoàng đế định là đại hạ hoàng tộc dòng chính, về phần bọn hắn hậu đại thì dựa theo quy củ tới phân chia. Cuối cùng chậm rãi biến thành bây giờ đại hạ hoàng tộc. Ma ha vô tương, môn này tiên công phi thường thần dị, người tu hành hoàn toàn không bắt buộc luyện bất luận cái gì tiên pháp, chỉ cần sở trường cái môn này tiên công, sau khi luyện thành, tùy ý quan sát người khác thi triển tiên pháp liền có thể bắt chước được giống nhau như lúc hiệu quả. Cho nên, Tiểu Vô tương tự đi ra tu tiên giả nhất quán đều là tu tiên giới không nguyện ý nhất tới giao thủ đối tượng. Bất quá, môn này tiên công cũng có một cái tác dụng phụ, cái kia chính là tu luyện được càng tinh thâm, tóc liền sẽ càng ngày càng ít. Nói cách khác, Tiểu Vô tương tự tu tiên giả, đầu càng trọc liền đại biểu cho chiến lực càng mạnh. Đây cũng là đa số nữ tính hoàng tộc cũng không nguyện ý tu luyện môn này tiên công nguyên nhân. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 128, đoạt buột. Trước mắt cái này gọi Tề Ngọc hẳn là Tiểu Vô tướng tự cao thủ, đầu trọc thành dạng này, đủ để gặp hắn tại Ma Ha Vô tướng, môn công pháp này bên trên tạo nghệ. Môn công pháp này đến trong trò chơi cũng có tương tự công năng, bất quá bắt chước kỹ năng cũng không thể cùng Bạch Hạ Long Thiểm Ma Nhãn hoàn mỹ phục chế, mà là có một cái bắt chước tỷ lệ phần trăm. Tỷ như hắn bắt chước một cái lực công kích là 100 kỹ năng, bắt chước tỷ lệ phần trăm là 50%, như vậy hắn dùng môn này kỹ có thể đánh ra tới tổn thương cũng chỉ có 50. Mà ưu điểm thì là, hắn bắt chước qua kỹ năng là có thể bị ký ức xuống, 10 cái không phải nghề nghiệp thành kỹ năng đều có thể gánh chịu những cái kia bị hắn bắt chước qua kỹ năng, đồng thời hắn bắt chước kỹ năng là cấp ấy, đến trên tay hắn liền là cấp ấy. Nói cách khác, nếu như hắn bắt chước một cái LV5 càn khôn ngự hỏa quyết, như vậy lập tức liền có thể mãi mãi có được LV5 càn khôn ngự hỏa quyết. Đại giới là không thể lợi dụng độ thuần thục đem kỹ năng này lên tới LV6 thậm chí cao hơn, trang bị tăng thêm ngược lại là có thể. Nhưng liền xem như dạng này, chỉ có 20 mấy cấp 2 người cũng căn bản sẽ không là cấp 50 thú vương bột đối thủ. Bạch Hạ chạy đến thời điểm 2 người chỉ là tại một mực chạy trốn mà thôi. Bạch Hạ cũng không có bởi vì Tú Tú cùng Đỗ Ú Ú cùng là xuất từ tình lâu liền vội vã đi hỗ trợ, hắn dự định nhìn xem tình huống lại nói. Vạn nhất âm thầm lại ẩn giấu đi một cái vân chăn ra hỏa, hắn nhưng không nguyện ý lao ra khi bị ngắm. Hắn quan sát trong chốc lát, phát hiện một việc. Cái này Tề Ngọc cùng Tú Tú cũng không phải là không mục đích gì đang chạy trốn, mà là cố ý tại đem bột dẫn hướng một nơi nào đó. 20 mấy cấp người chơi muốn chiến thắng cấp 50 bột, cái kia tất nhiên là cần phải mượn ngoại lực. Bạch Hạ hồi tưởng lại mình đánh giết huyết hồn yêu thời điểm, liền là mượn chấn ma tháp lực lượng, bằng không chỉ là giai vị áp chế liền có thể để hắn chuyển vận về không. Như vậy, cái hướng kia hiển nhiên là có cái gì mở ám. Hắn đi qua xem xét, quả nhiên, 10 đầu cấp 50 tử danh nhân ngư giờ phút này chính mai phục tại thành thị một góc, giống như đang đợi hai người đem bột dẫn tới vòng vây của bọn nó bên trong. Bạch Hạ cũng không vội mà xuất thủ, cứ như vậy tại bên cạnh xem kịch, dù sao loại này bột lại không kinh nghiệm lại không tiền, để bọn hắn đánh trước, mình đến bổ cuối cùng một đao chính là, nói không chừng còn có thể lại bạo một cái hồng. Tại đến bên này trên đường, hắn đã tra xét long huyết sơ làm nổ phấn, đó là một cái trứng sủng vật, có thể ấp trứng ra vương cấp sủng vật long huyết sơ làm. Như vậy, rõ ràng chỉ có thể ấp trứng ra màu xanh lá vương cấp sủng vật, tại sao là cái hồng đâu? Bởi vì cái này trứng sủng vật còn có một cái khác gần tàng thuộc tính, cái kia chính là nếu như tại ấp trứng trước nhỏ lên một giọt long huyết, liền có khả năng ấp trứng ra đê giai thần thú hoàng kim long huyết sơ lạnh. Đương nhiên, cái này khả năng xác suất hoàn toàn quyết định bởi tại chỗ nhỏ long huyết thuần khiết trình độ. Bạch Hạ mình mặc dù dung hợp qua phạ rổ tinh huyết, nhưng hắn long tộc thiên phú chỉ có trung giai, cho nên hắn cũng không xác định máu của mình có bao nhiêu thuần khiết. Bất quá cái này không sao, bởi vì hắn có hạ sủ a, long vương nhi tử huyết mạch tổng đủ thuần khiết đi, cho nên hắn tính toán đợi rời đi mật cảnh lại ấp trứng con này sơ lạnh, thậm chí ngay cả danh tự đều lấy tốt. Sơ làm danh tự còn có lựa chọn thứ hai sao? Lúc ấy là phải gọi gì một giá? Cũng không biết cái này bạch tuộc bột sẽ tuân ra cái gì đến, là sủng vật trang bị sao? Vẫn là phổ thông trang bị? Lại có lẽ vẫn là trứng sủng vật? Bạch Hạ phát hiện cho tới bây giờ, cái này mật cảnh bên trong cung cấp tất cả ban thưởng đều là cùng sủng vật có liên quan. Hải vương bạch tuộc thú công lược khó khăn nhất nhưng thật ra là như thế nào tại không bị nó đánh chết điều kiện tiên quyết đưa nó dẫn tới vòng mai phục bên trong. Nếu như thực lực hơi yếu, rất có thể liền chết tại nó quần công kỹ năng hạ. Bạch Hạ nhìn qua nó thiết lập, nếu như bị nó đánh giết tùy ý một người, nó liền sẽ lập tức trở lại trong thành thị, dẫn dụ quá trình liền cần làm lại từ đầu. Bất quá Tề Ngọc cùng Tú Tú hiển nhiên đều không phải là bình thường, hơn 100 vạn chơi trong nhà cũng không có bao nhiêu ẩn tàng chức nghiệp, chớ nói chi là màu tím thậm chí màu xanh lá cấp bậc. Một đường hưu kinh vô hiểm, đem bột dẫn tới vòng mai phục về sau, 10 đầu nhân ngư lập tức phát động một cái ma pháp trận, chẳng những đem bột vây khốn, còn để cấp bậc của nó chợt giảm đến cấp 20. Bạch Hạ nhìn một chút, ma pháp trận này khốn người hiệu quả là không khác biệt, tiếp tục thời gian 10 phút, nói cách khác thời gian đến trước đó liền xem như Tề Ngọc cùng Tú Tú cũng vô pháp rời đi. Đồng thời cái này giảm ít trạng thái chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, nếu như trong vòng 5 phút giết không biển chết vương bạch tuộc thú, nó liền sẽ khôi phục thực lực, đến lúc đó hoàn toàn không có chỗ có thể trốn, hai người cùng cái kia 10 đầu nhân ngư tất nhiên sẽ bị bột đánh giết. như thế thiểu năng trí tuệ trận pháp là ai thiết kế ra được, không phải hố người a. Bạch Hạ nhiều hứng thú bơi tới một tòa phòng ở đỉnh ngồi xuống, hai tay chống cằm dự định xem kịch. Đối mặt cấp 20 bột, Tề Ngọc cùng Tú Tú cũng không có như vậy thúc thủ vô sách. Thân là thủ hộ kỵ sĩ tiểu lò lì hoàn toàn gánh chịu hàng phía trước khiên thịt chức trách, dùng tấm chắn ngăn trở bột một đợt lại một đợt công kích đồng thời, còn cần cự kiếm không ngừng mà tiến hành phản kích. Đây là một cái công phòng nhất thể ẩn tàng chức nghiệp, khuyết điểm duy nhất là công kích lực có chút thấp, nhất định phải không ngừng mà đánh ra liên kích mới có thể để cho kỹ năng tổn thương càng ngày càng cao. Mà Tề Ngọc Thánh Võ Sư thì là một cái quang thuộc tính công kích loại nghề nghiệp, lấy tay bộ làm vũ khí, đã có thể cận thân vật lộn, cũng có thể viễn trình thả đợt. Lại thêm hắn, Ma Ha vô tướng, không ngừng mà bắt trước bột kỹ năng, gậy ông đập lưng ông, bỏ ra ước chừng 3 phút, rốt cục đem bột huyết tuyến mài đến 10% trở xuống. Mắt thấy liền muốn thành công, Hải Vương Bạch Tuộc Thú lại là dùng ra mình trung cực kỹ năng, tự bạo. Cái này tự bạo dĩ nhiên không phải nói đem mình nổ chết cùng địch nhân đồng quy vu tận, mà là Bạch Tuộc Thú lợi dụng chủng tộc của mình đặc tính, chặt đứt mình xúc tu cũng dẫn bạo. Cái kia từng đầu dài trăm thước xúc tu bạo tạc uy lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ, vẹn vẹn chỉ là đầu thứ nhất liền làm cho hai người đem toàn bộ bảo mệnh kỹ năng đều giao hết, còn lại 7 đầu xúc tu đủ để đem bọn hắn đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Lúc này Bạch Hạ xuất thủ, hắn cũng không phải là muốn cứu người, mà là muốn cướp bột. Bởi vì ánh mắt của hắn tinh tường nhìn thấy Tề Ngọc không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong có một cái hết sức đặc thù kỹ năng. Phá rồi lại lập Level 7, bắt trước tự bạo nước kiến ma kỹ năng, bị động, bị đánh giết lúc có thể dẫn bạo thân thể của mình đối với địch nhân tạo thành kết xù tổn thương. Nếu như đánh giết địch nhân thì có thể thu hoạch được trùng sinh, sau khi sống lại 12 giờ trong vòng HP hạn mức cao nhất xuống tới 5%. Bắt trước tỷ lệ phần trăm 90%. Coi như bột có thể nổ chết những người khác, nhưng Tề Ngọc khẳng định là có thể còn sống sót, lấy cái kia Level 7 kỹ năng tổn thương, khẳng định là có thể đánh giết chỉ còn như vậy một chút máu bột. Bạch Hạ cũng không muốn để hắn đánh giết bột, gia hỏa này may mắn là âm, coi như có thể tuân ra đồ vật bột bị hắn giết khả năng cũng sẽ cái gì cũng không có. Năm may mắn giá trị, thật không biết gia hỏa này là tạo cái gì nghiệt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người may mắn giá trị là âm. Bạch Hạ quyết định thật nhanh xuất thủ. Sắt vô giới. Không lọt vào mắt bất luận cái gì kết giới, Bạch Hạ trong nháy mắt đi tới Hải Vương Bạch Tuộc Thú phía sau. Long Điệp Vũ sợi tơ đem bột còn lại tất cả xúc tu cuốn lấy, sắc bén như lưới đao sợi tơ trong nháy mắt nắm chặt. Nương theo lấy máu tươi ở trong nước biển choáng nhiễm ra, vô số thịt nát ở trong nước bay tứ tung. Bột cuối cùng còn lại một điểm HP bị Bạch Hạ triệt để đánh hụt. Tề Ngọc cùng Tú Tú trước một giây còn đang vì đầu thứ hai xúc tu sắp bạo tạc mà tuyệt vọng đâu, một giây sau liền bị bất thình lình một màn triệt để chấn kinh. Nó chết rồi. Tú Tú bóp Tề Ngọc một cái. Ôi, đau. Tựa như là thật Tề Ngọc lăng lăng sờ lên mình đầu trọc, xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng là, giống như bạo đồ vật. Vẫn là màu hồng. Vẫn là màu hồng. Tú Tú dùng sức vỗ Tề Ngọc lưng, lặp lại la lớn. Ta nghe được, Tề Ngọc bị đập đến đau nhức, nhai răng nết miệng lại không dám né tránh, liền mặc cho nàng dùng sức ở nơi đó đập. Đó là chúng ta đó a, đại sư, đó là đồ đạc của chúng ta, muốn bị người kia cướp đi. Tú Tú sốt ruột nói ra, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy màu hồng đồ vật đâu, ngươi nhanh đi cướp về a. Thế nhưng là Tề Ngọc do dự, người ta vừa rồi đã cứu chúng ta a, nếu như không phải hắn, chúng ta đã chết. Ta mặc kệ, ta chính là muốn nha. Đây là ta cùng ngươi lần thứ nhất đánh quái rơi xuống đồ vật, ta đừng cho người khác cướp đi nha. Tú Tú trực tiếp phát động nước mắt thế công. Tề Ngọc thấy tê cả da đầu, chỉ có thể cười khổ tiến lên cùng Bạch Hạ thương lượng, hy vọng đối mới có thể thông tình đạt lý một chút. Bạch Hạ cũng không phải kẻ điếc, Tú Tú lớn như vậy thanh âm lại là trong nước, hắn làm sao có thể nghe không được. Hai người này bị nhân ngư ra chỉ có thể trong nước tạm thời tự do hoạt động bờ UFF, cho nên nói chuyện cũng sẽ không bị sặc nước đến. Thanh âm còn có thể thuận nước truyền ra rất rất xa. Cái kia Tề Ngọc Phi thường ngượng ngùng bơi tới Bạch Hạ trước mặt, vò đầu bức thai không biết nên làm sao mở miệng mới tốt, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biệt xuất một câu, huynh đài ngươi tốt, xin hỏi cao tính đại danh. Có việc. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bởi vì mang theo mặt nạ, Tề Ngọc cũng không thể thấy nét mặt của hắn. Cho nên Bạch Hạ lãnh đạm ngữ khí để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, cái kia, ra đồ vật đâu. Đúng vậy a, Bạch Hạ cố ý lung lay trong tay hai thứ, hồng. Cái kia Tề Ngọc nhắm mắt nói, ngươi đã cứu chúng ta, điểm này phi thường cảm tạ ngươi, nhưng là chúng ta trước đó cũng bỏ ra đại lực khí đưa nó đánh tới sắp chết, ngươi nhìn có phải hay không có thể. Bạch Hạ thấy buồn cười, ác thú vị tỏa ra, cố ý đối với hắn nói, đúng vậy à, các ngươi bỏ ra khí lực lớn như vậy, làm sao còn không đi nhân ngư nơi đó lĩnh thưởng. Các ngươi giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn là có hậu lễ đem tặng, có thể được đến thần khí cấp bậc đồ tốt nha. A, là thế này phải không? Đúng. Còn không mau đi. Ngươi không đi nữa, những nhân ngư kia muốn đi. Điểm ấy Bạch Hạ ngược lại là không có nói sai, liền cùng hắn cùng Đỗ Ú Ú hoàn thành lưu đầu nhân nhiệm vụ, là có phần thưởng, về phần có phải hay không hồng hắn cũng không biết. Dù sao nhiệm vụ không phải hắn nhận, hắn cũng lấy không được ban thưởng, vậy liền nói cho Tề Ngọc tốt. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 129, ngươi nhưng không vạn đường gọi ta lão công. A a, ta lập tức đi ngay. Quả nhiên, Tề Ngọc lập tức bị tin tức này cho hướng dẫn, chạy tới cùng nhân ngư muốn thưởng, Bạch Hạ thừa cơ phát động thủy long ẩn, biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Tú Tú thấy là vừa vội vừa tức, hận hận chạy tới cắn Tề Ngọc đầu chọc một ngụm, cắn cho hắn liên tục cầu xin tha thứ. Ai nha, đừng, đừng cắn, cô nãi nãi. Ta mặc kệ, ngươi làm sao lại có thể làm cho như vậy ra hỏa chạy đâu, tức chết ta rồi, ta cắn. Ôi, ta làm sao xui xẻo như vậy a. Một bên khác, Bạch Hạ tại cướp được quái về sau liền quay trở về trên bờ, Lưu Đô U một người tại trên bờ hắn cũng không phải rất yên tâm, mặc dù thực lực của nàng cũng không yếu. Nhưng nam nhân mà, tổng là muốn bảo hộ nữ nhân. Hải Vương Bạch tuộc thú tuân ra đến đồ vật hết thể có hai cái. Hải Vương Châu, trung giai thần cấp vật liệu. Có thể tăng lên thủy hệ sủng vật năng lực. Bạch Hạ hai cái sủng vật Tuyết U cùng Gem đúng lúc đều là thủy hệ, thứ này đối với hắn mà nói quá hữu dụng, hắn làm sao cũng không có khả năng đem thứ này phân đi ra. Về phần một cái khác, thì là một kiện tọa kỵ trang bị. Không sợ dây cương, đê giai thần khí. Bộ tại tọa kỵ trên thân có thể tăng lên trên diện rộng tọa kỵ năng lực. Bổ sung kỹ năng, không sợ công kích. Tọa kỵ chuyên môn trang bị, sử dụng tức khóa lại. Tọa kỵ đều có thể phân phối một cái chuyên môn trang bị, cái đồ chơi này tốt thì tốt, nhưng Bạch Hạ đang nghĩ, mình nếu dám đem nó dùng đến vạ rổ trên người con trai, không biết có thể hay không bị vạ rổ đánh một trận. Hạ sĩ tù cho mình làm thú cơi hắn đều không cho hạ sĩ tù hô chủ nhân của mình, chỉ có thể hô ca ca, Bạch Hạ nếu là dám hướng hạ sĩ tù trên đầu bộ dây cương, đây không phải là tìm đường chết ta. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không quan tâm điểm ấy trang bị, phản chính tự mình thời điểm chiến đấu hạ sĩ tù cũng giúp không được quá lớn chiếu cố. Trở lại trên bờ, Đỗ U U chính ở chỗ này ăn đồ vật, nàng thật đúng là nghe lời, Bạch Hạ để nàng ăn từ từ nàng liền thật chậm rãi ăn, mỗi một chiếc đều muốn nhai 4-50 hạ mới nuốt xuống. Lao công, ngươi trở về nha. Ai? Bạch Hạ nghe xong xưng hô thế này, trong lòng đã cảm thấy thoải mái. Đỗ U U tất nhiên là đã sớm đoán được Lao công cái này từ không phải cái gì tốt lời nói, nhưng nhìn Bạch Hạ cao hứng như vậy, cũng liền lười đi vạch trần, theo hắn đi. Đạt được một cái tốt, cho ngươi. Bạch Hạ đem không sợ dây cương ném cho nàng, phản chính tự mình không cần đến. Về phần lấy về bổ sung long thẻ hệ thống. Nói thật cũng được, nhưng hắn liền là muốn cho Đỗ U U. Bởi vì hôm qua hắn tự ti tâm lý phát tác thời điểm, nàng cái kia chủ động một cái bắt tay đối với hắn mà nói ý nghĩa là rất lớn. Một cái nho nhỏ động tác để hắn lần thứ nhất manh động một loại gọi là tự tin tâm lý, cả người tâm tính đều biến hóa rất nhiều, cho nên hắn cũng sẽ không đối nàng keo kiệt những vật này. Đồ U U cầm không sợ dây cương nhìn thoáng qua, hỏi, thứ này từ đâu tới? Giết quái tuân ra tới. Ngươi không phải xuống dưới tìm đầu mối sao? Cùng nhân ngư tộc đã giao thiệp rồi. Không Bạch Hạ lắc đầu. Không cần ta đi, tự có người sẽ đi làm, chúng ta ở chỗ này chờ chính là. Dựa theo phỏng đoán của hắn, mỗi cái khu vực hẳn là đều có tương ứng manh mối, bọn hắn không có đạt được manh mối có thể là bởi vì Vân chăn trộn lẫn tiến đến nguyên nhân. Tê Ngọc bọn hắn liền không đồng dạng, toàn bộ khâu nhiệm vụ cũng chưa từng xuất hiện người chơi trợ giúp Hải Vương Bạch tuộc thú, như vậy nếu có manh mối, khẳng định sẽ tới trên tay của bọn hắn. Hắn cùng Đỗ U U chỉ cần tại trên bờ chờ lấy chính là, dù sao Tú Tú cũng là tình lâu. Không sợ nàng không đem manh mối giao ra. Bạch Hạ cũng không có nói cho Đỗ U U hắn gặp phải Tú Tú sự tình, muốn cho nàng một kinh hỉ. Qua ước chừng nửa giờ, trên mặt biển đột nhiên toát ra một chút bọt khí, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh nhảy ra mặt nước, chính là Tề Ngọc cùng Tú Tú. Bất quá hai người này tư thế cơ thể có điểm gì là lạ, Tú Tú là ghé vào Tề Ngọc trên lưng, một cái miệng nhỏ tại dùng sức gặm cắn viên kia trần trùng trục đầu. Mà Tề Ngọc thì là khổ khuôn mặt, ngay cả cầu xin tha thứ đều hưu khí vô lực. Đáng giận, ra hỏa kia, lần sau gặp được ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn hắn. Tú Tú siết quả đấm, hiển nhiên còn đang đối bị Bạch Hạ đoạt quái sự tình canh cánh trong lòng. Có lẽ chính nàng bị cướp quái còn không phải nhất làm giận, mấu chốt là Tề Ngọc cũng bị đoạt, nàng đây liền không vui. Thế nhưng là hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tề Ngọc yếu ớt nói một câu. Hắn chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn sao? Ta nhìn hắn liền là cuối cùng nhặt được cái để loạn. Toàn dựa vào chúng ta đem cái kia đại bạch tuộc đánh cho tàn phế hắn mới có cơ hội để lợi dụng được Tú Tú đột nhiên đưa thay sờ sờ Tề Ngọc đầu trọc, đau không? Ta cho ngươi xoa xoa. Không, không có việc gì. So với cái kia cắn người Tú Tú, Tề Ngọc Kỳ thật càng sợ cái này dịu dàng thám thiết Tú Tú, luôn cảm giác trong này xáo lộ rất sâu. Hắn con Tú Tú đi về phía trước một đoạn đường, chợt phát hiện bên bờ có hai người. Bên trong một cái dựng lên giá đỡ ở nơi đó đồ nướng, mà một cái khác thì ngồi tại trên bờ cắt chờ lấy đồ ăn đưa tới trong tay. Chính là chờ đến không nhịn được Bạch Hạ cùng Đỗ Ưu, Bạch Hạ nhàn đến phát chán, liền từ trong ba lô lấy ra mình phòng giá nướng cùng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm lên đồ nướng tới. Hắn tiến trò chơi bắt đầu trên cơ bản đều là đơn soát, một người tại giã ngoại có đôi khi thu thập được tốt vật liệu liền sẽ muốn lập tức nếm thử hương vị, cho nên tại tiệm thợ rèn mua giá nướng. Về phần nấu nướng thuật, có sặt dạ thực đơn, Bạch Hạ tại Thọ Yến ngày thứ 2 nhận lấy ban thưởng thời điểm thuận tiện cũng hướng nàng học một cấp nấu nướng thuật, hiện tại đã là LV2. Tăng thêm bao tay tăng thêm liền là LV4, nấu nướng đi ra đồ ăn tương đương mỹ vị. Hắc Lân Thu thịt mặc dù là màu trắng phẩm chất, nấu nướng đi ra đồ vật thêm thuộc tính còn không bằng xào hết biển thịt, nhưng hương vị còn là rất không tệ, đồ UU ăn còn muốn ăn, về sau thực sự lười nhác động thủ, liền để Bạch Hạ một bên nướng một bên đút cho nàng ăn. Nếu là ngươi những cái kia người hái mộ biết mình nữ thần nhưng thật ra là cái như thế lười ra hỏa, bọn hắn mộng sẽ phá diệt. Bạch Hạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là thích thú. Cho một cái nữ hải tử ném ăn, cái này bất chính nói rõ hai người quan hệ tương đối thân mật sao. A, là ra hỏa kia. Tú Tú thật xa liền nhận ra Bạch Hạ, cái kia màu đen áo đuôi tôm thật sự là quá chói mắt. Còn Đỗ UU, bởi vì đổi quần áo, nàng trước tiên ngược lại không nhận ra được. Nhanh nha, đại sư. Nhanh, đừng để hắn trốn thoát. Tú Tú thúc giục mình tọa kỵ hướng về Bạch Hạ lao đến. Mắt thấy liền muốn vọt tới Bạch Hạ trước mặt, chỉ gặp hắn dùng cầm lấy một sâu thịt nướng hướng phía trước bị lại, vừa vặn nhét vào Tề Ngọc miệng bên trong. A, thật nóng thật nóng. Ăn ngon ăn ngon. Tề Ngọc ban đầu còn kêu thảm, nhưng một lát sau về sau liền mở to hai mắt nhìn, đối thịt nướng hương vị khen không dứt miệng. Nguyên lai là cái rượu thịt hòa thượng. Bạch Hạ trêu cợt người kế hoạch ngâm nước nóng. Vốn đang coi là có thể làm cho tên trọc đầu này bởi vì phá giới mà ấy nấy đâu. Tu tiên giới cũng có cùng loại Phật giáo đồ vật, đương nhiên, Phật, Hòa Thượng, Ni Cô những này từ ngữ đều là phiên dịch qua. Cái thế giới này Phật giáo cùng Bạch Hạ trong nhận thức biết Phật giáo chỉ có hai cái giống nhau điểm. Thứ nhất, tin Phật giáo đều phải cạo trọc. Thứ hai, tin Phật giáo đều phải tuân thủ rất nhiều thành quy giới luật. Còn bọn hắn chỗ sùng bái Phật Tổ A Bồ Tát A cái gì Bạch Hạ là một cái đều chưa nghe nói qua. Ta không phải Hòa Thượng. Chỉ là tóc rất ít mà thôi. Tề Ngọc nuốt xuống trong miệng thịt, cường điệu nói. Người cái này gọi rất ít. Bạch Hạ không khỏi lườm cái kia bóng đèn đầu trọc, căn bản không có tốt ta. Uy, người, nhanh đem đồ đạc của chúng ta trả lại. Tú Tú gặp Tề Ngọc bị lừa gạt ở, lập tức giận không chỗ phát tiết, đối Bạch Hạ quá to. Bạch Hạ chỉ một bên đang tại ăn thịt đồ ưu ưu nói, tại nàng chỗ ấy đâu, người đi lấy à. Nữ nhân này cũng là lười ra một loại cảnh giới, con mắt nửa khép nửa mở. Không muốn xem đồ vật thả ở trước mắt cũng không nhìn thấy, lỗ thai cũng giống như vậy, không muốn nghe liền xem như ở bên thai tiếng sấm nàng cũng nghe không lọt. Cho nên đến bây giờ nàng còn không có phát hiện Tú Tú tồn tại. A, Ú Ú tỷ. Tú Tú xem xét bên cạnh, lúc này mới chú ý tới Đỗ Ú Ú tồn tại, ngươi làm sao đem mạng che mặt cho lấy được. Còn đổi quần áo. Ngươi chẳng lẽ bị ra hỏa này dạng này như vậy sao? Dâm tặc. Ta cùng ngươi liều mạng. Đại sư, nhanh lên, đánh hắn. Không hổ là gái lầu xanh, tư duy phát tán đến liền là nhanh, với lại ô đến không được. Ta không phải đại sư, ta chỉ là không có tóc mà thôi. Tề Ngọc cường điệu nói. Ai? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi tóc rất ít sao? Làm sao hiện tại vừa không có? Bạch Hạ kịp thời bổ sung một câu, để Tề Ngọc cá khẩu không trả lời được. Hiệp này, Bạch Hạ toàn thắng. A, Tú Tú. Đỗ Ú Ú lúc này mới phát giác được Tú Tú xuất hiện, nhưng nàng hoàn toàn không có từ dưới đất đứng lên ý tứ. Ngươi tới rồi, ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a. Tú Tú nghe vậy, cả khuôn mặt kéo trở thành mức đắng, Ú Ú tỷ, lời này của ngươi một điểm sức thuyết phục cũng không có nha, còn có, gia hỏa này là ai a? Ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ? Hắn không có đối ngươi làm một chút chuyện kỳ quái a? Ngươi đang nghĩ vơ vẩn cái gì a? Đỗ Ú Ú chừng nàng một chút, đây là lão công, ta hôm qua mới gặp phải, hắn giúp ta rất nhiều, còn đã cứu ta. Lão công? Tề Ngọc nhìn xem Bạch Hạ, kỳ quái nói ra. Đừng. Bạch Hạ mua dây buộc mình, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có bị mình hố một ngày, vội vàng nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng gọi lao công ta, ta không chịu được nổi, các ngươi gọi ta Bạch Khải chính là. Hắn vội vàng ngăn cản Tề Ngọc, cũng không nhìn thấy phía sau đội Ú Ú lặng lẽ lộ ra rảo hoạt tiếu dung. Há, nguyên lai là Bạch Huynh, hữu lễ, bất quá lao công là có ý gì? Vì cái gì UU cô nương làm cho, người bên ngoài lại để không được? Cái này Tề Ngọc ngoại ý muốn vẫn là người hiếu kỳ bảo, thế mà nắm lấy muốn hỏi thăm rõ ràng. Đó là của ta nhu danh, chỉ có rất thân mật bằng hữu mới có thể gọi Bạch Hạ, đương nhiên không thể nói ra lời nói thật, chỉ có thể tùy tiện lừa gạt một cái, sau đó tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Đúng rồi. Các ngươi tại nhân ngư tộc nơi đó đạt được đầu mối gì sao? Đỗ U U cùng Tú Tú nhận nhau về sau, bọn hắn tự nhiên là không thể nào đánh, Bạch Hạ cũng rất tự nhiên hướng hai người yêu cầu manh mối. Hả, chúng ta tại Hải Vương Bạch tộc thú trong xào huyệt tìm được cái này. Tê Ngọc ngược lại là không có cái gì tâm cơ, Bạch Hạ hỏi một chút hắn liền trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một tấm bản đồ. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi hoán nghiệm đã lâu Bạch Hạ cùng Tiểu Kiều hiểu lầm lập tức liền muốn mở ra, ngay tại gần đây à, đương nhiên, coi như giải khai hiểu lầm. Cái này kỹ năng bị động vì chú cô sinh nam nhân liền có thể thoát đơn sao? Các người đoán nha, ai hắc, cỏ vợ ở, mị đá. Chương 130, tâm tính chuyển biến. Nguyên lai, 5 năm trước cái kia Hải Vương Bạch tuộc thú đột nhiên xuất hiện tại nhân ngư tộc biển ngọn nguồn trong thành thị, chiếm cứ thành thị chính trung tâm, đem bọn hắn khiến cho không thể không tránh né đến thành thị biên giới sinh hoạt. Bởi vì quá mức chen trúc, có nhân ngư thậm chí nhất định phải thay phiên lên bờ ở lại, thường cách một đoạn thời gian mới có thể trở về đến trong biển ngốc một hồi. Đầu kia tiểu nhân ngư chính là như vậy bị bắt. Tề Ngọc cùng Tú Tú vừa đến nhân ngư tộc liền phát hiện vấn đề, cũng xung phong nhận việc chủ động trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Nhân ngư tộc có một môn bí truyền trận pháp, tập hợp đủ 10 cái cấp 50 thủ lĩnh cấp nhân ngư liền có thể thi triển, liền là cái kia có thể giảm xuống bột đẳng cấp trận pháp. Bất quá sử dụng về sau tất cả mọi người cá đều sẽ lâm vào thoát lực trạng thái, nhất định phải có người để hoàn thành đánh giết bột nhiệm vụ. Tề Ngọc cùng Tú Tú vừa vặn đảm nhiệm cái này một góc sắc. Mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng Hải Vương Bạch tuộc thú hay là chết, cho nên nhân ngư tộc vì cảm tạ bọn hắn, tặng cho một viên trứng sủng vật cho hai người. Cái kia là một cái nhân ngư công chúa trứng sủng vật, ấp trứng đi ra liền là trung giai thần thú, bất quá cái này mai trứng từng chịu qua thương, cho nên không thể trực tiếp ấp trứng. Nói tóm lại, cầm tới trứng còn không được, còn phải làm liên tiếp nhiệm vụ mới có thể ấp ra tới. Bất quá liền xem như dạng này, cũng đủ làm cho hai người mừng rỡ. Mâu hồng sủng vật A, bây giờ có được sủng vật người chơi là ít càng thêm ít, chớ nói chi là thần thú cấp bậc, căn bản chính là truyền thuyết tồn tại. Bất quá, sau đó vấn đề lại tới. Mặc dù thần thú phi thường hiếm có, nhưng hai người bọn họ đều muốn đem trứng sủng vật tặng cho đối phương, từ chối đến từ chối đi, cuối cùng vẫn cho Tề Ngọc, bởi vì Tú Tú dùng răng uy hiếp hắn, để hắn không thể không thỏa hiệp. Người ta cả người đều là của ngươi, một cái sủng vật còn được chia rõ ràng như vậy làm gì? Tú Tú lúc ấy cố gắng học các tỉ tỉ giọng điệu âm điệu, hướng Tề Ngọc liếc mắt đưa tình. Kết quả Tề Ngọc cảm thấy không chịu được nổi, thậm chí bắt đầu nhắm mắt lại niệm từ bản thân không thích nhất Phật kinh tới. Tức giận đến Tú Tú lúc này leo đến lưng của hắn bên trên, dùng sức đến cắn hắn đầu trọc. Ngoại trừ trứng sủng vật, các nhân ngư tại thanh lý bạch tuộc xào huyệt thời điểm còn phát hiện một trường kỳ quái bản vẽ, cũng cho hai người. Đó là một tấm bản đồ, vẽ lấy toàn bộ mật cảnh toàn cảnh, đương nhiên, đánh dấu đến cũng không phải là rất kỹ càng. Phía trên chỉ có 5 cái địa phương là chuyên môn ghi chú rõ danh tự. Theo thứ tự là Chiến tranh rừng rậm, Thủ vọng hải, Lưu hỏa núi, Tuyệt vọng đầm lầy, Mê thất chi thành. 5 cái địa điểm bị ngay cả ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại ma pháp trận, rất rõ ràng, có nhân vật gì muốn lợi dụng mật cảnh ngũ đại khu vực làm những gì. Tại bạch tuộc xào huyệt phía dưới cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một khối kỳ lạ tinh thạch. Nhưng căn bản là không có cách di động. Tề Ngọc đi thử phá hư tinh thạch thời điểm đạt được hệ thống nhắc nhở. Nói là trạng thái đặc thù, không cách nào hủy hoại, không cách nào di động. Thật sao Bạch Hạ nhìn thoáng qua chiến tranh rừng rậm phía trên đánh dấu địa điểm, đối Đỗ UU nói, nếu không chúng ta về đi xem một chút long huyết sở lẩm hang ổ có phải hay không cũng có tinh thạch. Có thể. Đỗ UU nhẹ gật đầu. Bạch Hạ nghe vậy liền muốn đi lên dắt tay của nàng, hai ngày này mang nàng mang quen thuộc, Đỗ UU cũng sẽ không phản kháng. Nhưng là có một người phản ứng liền rất lớn. Dừng tay. Dê xuồng. Người đang làm gì? Tú Tú giọng trong nháy mắt cất cao một mảng lớn, đối Bạch Hạ quát. Bạch Hạ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút nàng, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng nàng đang nói cái gì. Mau buông ra ú ú tỉ tay a. Nàng tức giận tới mức tiếp từ Tề Ngọc trên lưng nhảy xuống tới, một cái bước xa nhảy lên đến giữa hai người, dùng sức đẩy ra tay của hai người, sau đó hộ con non đem đôi ú ú bảo hộ ở sau lưng. Tốt ngươi cái dê sồm. Khi dễ ta ú ú tỉ lười nhác phản kháng, ngươi liền thừa cơ khinh bạc nàng. Thi ân cầu báo. Tiểu nhân vô sỉ. Bạch Hạ bị nàng bất thình lình hành vi làm cho trở tay không kịp, cảm thấy không khỏi dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Mình rõ ràng chỉ là làm một chuyện rất bình thường, coi như sẽ khiến hiểu lầm, nhưng là Tú Tú hoàn toàn không hỏi rõ ràng nguyên do trong đó dự định, ngay từ đầu liền đánh nhịp đem hắn đinh chết tại dê sồn góc độ bên trên. Cái này khiến hắn cảm nhận được thật sâu ác ý, đối cái này tiểu lò lì giác quan trong nháy mắt từ rơi xuống đến chán ghét. Làm sao? Người ta chính chủ chính mình cũng không có mở miệng đâu, ngươi ngược lại là trước gấp đi lên. Ngươi dựa vào cái gì ngay từ đầu liền đem ta đặt ở ác độc nhất góc độ đến phỏng đoán lời nói của ta? Ngươi có tư cách gì nhận định ta chính là đang đùa lưu manh? Mặc dù ngay từ đầu thật là hắn đang đùa lưu manh, nhưng là đối với Tú Tú loại thái độ này hắn là ghét nhất. Xuyên qua trước hắn liền bị loại này ưu việt nữ cho khinh bị qua, rõ ràng chỉ là một lần nói sai, liền bị các loại ác ý phỏng đoán, còn đối với hắn tiến hành thân người công kích, khinh bị hắn là cái điều ti. Hắn đưa ánh mắt về phía Đồ U U, nói thật, hắn cùng Tú Tú cũng không quen, nàng ý kiến gì mình hoàn toàn đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nhưng là nếu như Đồ U U giữ im lặng, hắn sẽ rất thất vọng. Chờ một chút Tú Tú cô nương, ngươi không cần như thế vội đoán à, sự tình còn không có hiểu rõ không phải sao. Ta nhìn Đu Ú cô nương cũng không giống là bị cưỡng bách ra. Tề Ngọc ở một bên thấy gấp, một bên khuyên Tú Tú một bên hướng Bạch Hạ giải thích nói, Bạch Huynh, nàng chỉ là quá mức quan tâm Đu Ú cô nương, cũng không ác ý, còn xin cố tha thứ. Bạch Hạ nhìn hắn một cái, sau đó không nhìn thẳng. Loại này giải thích hắn nghe hơn nhiều, cái gì nàng vẫn chỉ là đứa bé, nàng không có ác ý, loại này rảo biện đều là dùng đạo đức điểm cao đến ép buộc thủ đoạn của người khác, hắn hiện tại có thực lực, không lúc trước cái kia điếu ti. Làm sao có thể còn biết bị loại lý do này thuyết phục? Tú Tú cũng tương tự không lĩnh tỉnh, đối Tề Ngọc nói, đại sư, ngươi không biết, ta U U tỷ tính cách nhất là lười biếng, coi như bị người đảo cởi hết quần áo nàng cũng sẽ không đi phản kháng, ngày bình thường các tỷ tỷ đều đưa nàng bảo hộ đến vô cùng tốt, nàng trong phạm vi một dặm ngay cả một cái công văn tử cũng sẽ không có. Lần này làm nhiệm vụ, các tỷ tỷ đem nàng giao cho ta, ta đều vô ngực lập xuống quân lệnh trạng, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ U U tỷ, ai nghĩ đến lại bị cái này dê sồm nhặt được tiện nghi, ngô, ta còn mặt mũi nào đi thấy các nàng. Ôi! Tú Tú nói xong liền khóc lên, nhưng là nàng còn không có khóc vài tiếng đâu, song đuôi ngựa liền bị nắm chặt lên, đau đến nàng lập tức liền ngừng tiếng khóc. Ai nha, tỷ tỷ ngươi làm gì, đừng bắt bản thể của ta nha, tha mạng a. Chỉ gặp Đồ Ú nhổ hành tây nắm lấy nàng song đuôi ngựa đem nàng xách đến mũi chân miễn cưỡng có thể điểm tới mặt đất, mặc dù vẫn là một mặt lười biếng, nhưng lại nói, ngươi lại nghe cái nào cho ngươi nói cản? Cái gì gọi là coi như bị người đảo cởi hết quần áo cũng sẽ không phản kháng? Ngươi đây đều tin. Trở về xem ra cần phải để tiểu chỉ cho ngươi hầm điểm não heo bồi bổ. A, không cần a, tuyệt đối không nên a, tỷ tỷ ngươi không nên cùng mẫu thân cáo trạng a, ta sai rồi vẫn không được nha. Nghe được tiểu chỉ hai chữ, Tú Tú mặt trong nháy mắt dọa đến so rong biển còn lục, liên tục cầu xin tha thứ, một đôi tay vô lực vươn hướng Tề Ngọc, đại sư. Cứu ta. Ta không phải đại sư, ta chỉ là không có tóc mà thôi. Đỗ U U buông xuống Tú Tú xong đuôi ngựa, đi đến Bạch Hạ bên người, hai tay nắm ở tay phải của hắn, xích lại gần nhỏ giọng nói ra, nha đầu này cũng là bị người khác lựa, đừng chấp nhặt với nàng. Bạch Hạ bị nàng bắt lấy tay thời điểm, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Mình cũng không phải là mong muốn đơn phương, nàng cũng là quan tâm mình. Cái này là đủ rồi, hắn sở cầu kỳ thật rất đơn giản, một cái thái độ là đủ rồi. Nếu như Đỗ U U tại loại tràng diện này lựa chọn trầm mặc, hoặc là chỉ là miệng giải thích vài câu, Bạch Hạ sẽ đối với nàng thất vọng cực độ. Bởi vì nguyên nhân gây ra là tiểu nha đầu cảm thấy Bạch Hạ không có tư cách dắt tay của nàng, nếu như nàng không làm ra hành động thực tế bỏ đi Bạch Hạ lo nghĩ, Bạch Hạ liền sẽ cho rằng ý nghĩ của nàng cũng là cùng tiểu nha đầu. Đỗ U U hiển nhiên thấy rõ điểm này, vì không muốn để cho Bạch Hạ thụ thương, sở dĩ chủ động làm ra hy sinh. Kỳ thật cũng không thể xem như hy sinh. Bởi vì nàng bản thân liền không có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, càng không có lấy chồng dự định, chỉ là cùng Bạch Hạ một người dắt tay cũng không lo ngại. Cái này nho nhỏ động tác, đối Bạch Hạ mà nói lại là cực kỳ trọng yếu. Hắn đột nhiên cảm giác được, trên thế giới này còn có so với nàng tốt hơn nữ nhân sao. Mặc dù chỉ là trong trò chơi, nhưng Bạch Hạ phát hiện mình đã đối đội UU có ấn tượng tốt. Nếu như có thể xác định nàng trong hiện thực tính cách, nói không chừng thật sẽ yêu nàng. Về phần Tú Tú, từ đội UU cho thấy thái độ bắt đầu. Nàng đã hoàn toàn trở nên râu ria. Tú Tú đối với hắn mà nói, chỉ là một người đi đường thôi, yêu như thế nào, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Đỗ Ú Ú quan hệ trong đó liền tốt. Hắn trước kia vẫn luôn là tự mình một người chơi, cho tới bây giờ mới có thực cảm giác, nguyên lai ta đã không phải là trước kia ta. Giờ khắc này, tâm tình của hắn hoàn toàn phát sinh chuyển biến, triệt để từ bỏ điếu ti bóng ma, chân chính hắn bắt đầu dần dần bày ra. khoe miệng lặng lẽ cong lên, hắn tháo xuống mặt nạ, kỳ thật gương mặt này kỳ thật coi như bị người thấy được đối với hắn cũng hoàn toàn không ngại. Chỉ là trước kia nội tâm của hắn một mực phi thường bất an, cho nên cần mặt nạ đến bảo vệ mình. Mà bây giờ, đã không cần phải vậy. Liếc qua Tú Tú, hắn nhưng là 10 phần mang thủ, bị nàng làm thành như vậy, tâm tình của hắn đều có chút đã thoải mái, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Thế là hắn phản tay nắm lấy Đỗ Ú Ú tay, làm ra 10 ngón khấu chặt động tác cố ý xếp đặt đến Tú Tú trước mặt, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá khoa trương, chỉ là dắt cái tay mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nói ta là dê sồm. Cho nên nói, tiểu hài tử liền là phiền phức a. Lời này tức giận đến Tú Tú là giận sôi lên, nếu không phải Tề Ngọc bắt lấy bờ vai của nàng, nàng đều muốn xông lên đến cùng Bạch Hạ liều mạng, hỗn đản. Ngươi chẳng lẽ dự định bội tình bạc nghĩa sao? Ta U U tỷ đã theo ngươi, ta cũng không có cách, nhưng là nếu như ngươi dám không chịu trách nhiệm, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ai nha, đại sư ngươi đừng nắm lấy ta. Ta không phải đại sư, ta chỉ là không có tóc. Tề Ngọc đương nhiên sẽ không buông tay. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, vừa rồi có trong nháy mắt Bạch Hạ trên thân là chân chính bạo phát đi ra qua sát khí, mà sát khí mục tiêu chính là Tú Tú. Cái gì bội tình bằng nghĩa? Cái gì không chịu trách nhiệm? Người cũng đang nói cái gì? Bạch Hạ nghe được là không hiểu ra sao, ta hiện tại chỉ là dắt cái tay, làm sao bị ngươi nói thật giống như đã. Bởi vì có đồ ưu tại, lan ga giường ba chữ này hắn ngược lại là không có nói ra, ấy nấy nghĩ đã rất rõ ràng. Bạch huynh ngươi đang nói cái gì a? Lần này, lại là Tề Ngọc phản bác hắn. Phía dưới số lượng từ không cần tiền, dừng ở đây, nhân vật chính Điếu Ti tâm tính đã khứ trừ hơn phân nửa, về sau hắn sẽ từ từ trở nên càng thêm tự tin lên. Hắn cùng Tú Tú hiểu lầm nhưng thật ra là một cái ta đã từng trải qua chân thực sự kiện cải biên. Đã từng, ta có một người bạn A, nàng đi tham gia một cái hoạt động, sau khi trở về ta hỏi nàng như thế nào, nàng nói cho ta biết không có ý nghĩa, đúng lúc B đến đây, cũng đã hỏi vấn đề giống như trước. Ta không có qua đầu góc liền đem nguyên thoại thuật lại một lần, không có ý nghĩa. Kết quả B đối ta tới một câu chính ngươi không có đi thành, ngươi đương nhiên cảm thấy không có ý nghĩa doài. Nói thật, ta bị câu nói này bị thương rất sâu, tính cách cũng bởi vậy âm trầm rất nhiều. Hồi tưởng lại, NG. Hay lúc đó thật là ta dùng từ không thích đáng, không nên cướp lời, nhưng là, trước đó cùng ta quan hệ cũng xem là tốt B liền hỏi ta vì cái gì không có ý nghĩa ý nghĩ đều không có, trực tiếp nhất định ta đang ghen tị à. Điểm này để ta biết đến, liền xem như cùng ngươi bình thường vừa nói vừa cười người, cũng không nhất định liền là đem ngươi làm bằng hữu, đừng quá đem người khác khuôn mặt tươi cười tưởng thật. Mặt khác, mặc dù bởi vì việc này, ta cùng B quan hệ hạ xuống điểm đóng băng, bất quá hơn nửa năm sau vẫn là hòa hoãn tới, ta muốn nói, hiện thực không là tiểu thuyết, có một số việc có thể đi qua lời nói vẫn là tận lực để nó đi qua đi, rộng lượng một điểm đối với người nào đều có chỗ tốt. Chương 131, giải khai hiểu lầm. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhi ra thân thể nhất là quý giá, đã bị ngươi đụng phải, cái kia dĩ nhiên chính là nhận định ý tứ của ngươi, tình lâu tuy là thanh lâu, nhưng u cô nương các nàng đều có phải là nam nhân hay không có thể tùy ý đùa bỡn, các ngươi đã dắt tay, tự nhiên là duyên định chung thân. Vậy ngươi bây giờ nắm lấy nàng, cũng là muốn cùng nàng duyên định chung thân sao? Cầm thú A, ngay cả tiểu hải tử đều không buông tha. A. Tê Ngọc bị Bạch Hạ nói chuyện, vội vàng buông tay. Chắp tay trước ngực nhắm mắt bắt đầu đọc thuộc lòng lên kinh thư đến, A-di-đà Phật, sắc không cũng không, không không cũng sắc, Phật tổ tha thứ Phật tổ tha thứ. Mà Tú Tú là bởi vì hắn đột nhiên buông tay, cả người hướng về phía trước quẳng đi, ba tức một cái cả khuôn mặt đều dán tại trên bờ cát. Ôi! Bạch Hạ đang trêu cợt Tề Ngọc về sau, quay người túi đến Đỗ Ú Ú bên hai, nhỏ giọng hỏi, hắn nói là sự thật sao? Dắt tay liền phải cưới ngươi. Hắn cũng hoàn toàn chính xác bị câu kia cái kia nữ thụ thụ bất thân cho nhắc nhở. Tựa hồ bên này phong tục càng tiếp cận cổ đại, nhưng không có cái gì trước yêu đương lại kết hôn không như ý còn có thể ly hôn loại này hoa văn. Dắt tay cái gì, hoàn toàn liền là tiếp xúc da thịt, xa so với hắn nhận biết ở trong muốn thân mật rất nhiều. Hắn cũng là không tin cái gì nhìn chân nhỏ liền muốn gả cho người khác loại thuyết pháp này, bởi vì tu tiên giới nữ tử thực lực cũng không yếu, nữ tử địa vị hẳn là sẽ không cùng phàm tục nữ tử thấp mới đúng, như vậy các nàng làm sao lại tùy ý người nam này quyền chủ nghĩa phong tục hạn chế chết mình đâu. Sự thật cũng đúng là như thế, Đỗ U U nhỏ giọng đối với hắn nói, cái này kỳ thật vẫn là mọi người có mọi người cách nhìn, dù sao tu tiên giả trước kia cũng đều là phàm nhân, mang chút phàm suy tư của người cũng không thể tránh được, có người có lẽ sẽ rất để ý những cái kia, sẽ không dễ dàng cùng nam nhân tiếp xúc, mà có chút có lẽ liền không có khoa trương như vậy, cùng nam nhân kết bạn dạo chơi ngoại thành, bị nhìn thấy chân cũng sẽ không để ý. Tú Tú nàng bởi vì mẫu thân nàng nguyên nhân, xem như rất bảo thủ một phái kia. cho nên sẽ phản ứng tương đối lớn, ngươi đừng sinh nàng khí có được hay không? Đương nhiên sẽ không, Bạch Hạ thuận miệng đáp ứng, cũng hỏi nói, như vậy ngươi là cái nào một phái đây này? Ta. Đỗ U U cười khẽ, ta bên nào đều không phải là, ngươi không cần cưới ta, nhưng là yên tâm, ta trước kia chưa từng có bị nam nhân khác chạm qua, ước chừng về sau cũng sẽ không có rồi. Bạch Hạ tháo mặt nạ xuống về sau, nàng liền lại càng dễ đọc hiểu hắn tâm tư, rất rõ ràng, cái giờ này nói với hắn nhất định phải gả cho hắn chỉ làm cho hắn tạo thành áp lực, hắn ngay cả bạn gái đều không nói qua liền để hắn kết hôn. Hắn khẳng định sẽ phương. Mà nếu như phiết đến không còn một mảnh, lại vì để hắn cảm thấy mình là cái nữ nhân tùy tiện. Từ đó thất vọng. Tại trong mắt nam nhân tâm tư của nữ nhân như đáy biển trầm, nhưng trên thực tế nam nhân cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. May mà Đỗ U U ở phương diện này hoàn toàn liền là mạnh nhất vương giả cấp bậc, nàng rất tốt nắm giữ cái này độ, đã thỏa mãn Bạch Hạ tham muốn giữ lấy, cũng sẽ không để hắn cảm thấy quá lớn gánh vác. Bạch Hạ tự nhiên cũng không phải loại kia bị nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay ngu xuẩn, hắn chỉ là EQ không đủ, không hiểu được như thế nào cùng người hữu hảo ở chung. Cái này không có nghĩa là hắn ngay cả hoài nghi người khác nói chuyện thật giả năng lực cũng không có. Hắn đối Đỗ U U tình cảm rất phức tạp, coi như loại bỏ tình yêu nam nữ. Kỳ thật còn có không ít cảm kích ở trong đó, bởi vì là nàng để cho mình ý thức được, nguyên lai mình đã không phải là nguyên lai cái kia điều ti. Lần này tâm tính chuyển biến đối với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn. Đối với Đỗ U U lời nói hắn tin 3 phần, nhưng cái này là đủ rồi, chí ít hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nàng đang nói láo không phải sao, như vậy vì cái gì không tuyển chọn tin tưởng đâu. Về sau vạn vừa phát hiện không thích hợp, đến lúc đó lại trở mặt chính là. Hắn đối Đỗ U U cười cười. Cũng không có đối câu trả lời của nàng làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Câu trả lời của nàng mặc dù là Bạch Hạ trong lòng mắt điểm, nhưng Bạch Hạ nếu quả thật nói xong, vậy liền cùng cặn bã nam không có khác biệt. Hắn chỉ là ôn nhu mà nhìn xem nàng, muốn đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nhưng là tay còn không có vươn đi ra, đồng nhiên một cái đã thị cảm tránh nhập não hải. Đúng rồi, hỏi ngươi cái sự tình, Bạch Hạ sắc mặt đồng nhiên trở nên có chút cổ quái, nếu như là loại kia tương đối bảo thủ. Có phải hay không sờ một chút đầu cũng coi là phi thường chuyện quá đáng rồi. Đó là tự nhiên, ngươi đừng nhìn Tú Tú hiện tại cùng đại sư thân mật như vậy, nhưng nếu như ngươi dám đi sờ đầu của nàng, nàng sẽ đem ngươi chặt thành vụn thịt. Đỗ U U nhìn ra Bạch Hạ hỏi vấn đề này rõ ràng là tự mình trải qua, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên có chút ghen tuông lên cao, cố ý dùng Bạch Hạ cử đi một cái ác thú vị ví dụ. Ta không phải đại sư, ta chỉ là không có tóc mà thôi. Tề Ngọc đống nhiên xen vào một câu tiến đến. Nhưng mà bị hai người hoàn toàn không thấy. Vụn thịt. Bạch Hạ run rẩy một chút, ngượng ngùng nói, không, không đến mức đi, cái này không phải liền là cái trò chơi à. Cũng không phải chân nhân. Ngươi ý nghĩ rất kỳ quái, Đỗ U U kỳ quái nhìn xem hắn, trò chơi gì ai chân nhân, cái này chẳng lẽ không phải chúng ta thân thể của mình sao? Nàng nâng lên tay của mình tại Bạch Hạ trước mặt lung lay, Bạch Hạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ là. Đám này người cổ đại không có chơi qua vong du à. Bọn hắn đại nhập cảm so ta mạnh hơn nhiều lắm. Từng đầu manh mối tụ lại, hắn rốt cục phát hiện mình phạm vào một cái đại sai lầm. Không trách trước kia cảm thấy Kiều Phinh Đình thái độ làm sao mâu thuẫn như vậy. Nguyên lai hết thể đều là mình não bổ nhiều lắm. Ở trong game sờ đầu của nàng chuyện này cho tới bây giờ liền không có bị Bạch Hạ coi là thật qua, nhưng là đổi cái góc độ nghĩ đến, Kiều Phinh Đình đoán chừng là 10 phần nhận thật sao. Trong hiện thực phản cảm hắn sờ đầu cũng không phải là xem thường hắn, mà là trinh tiết quan niệm quá mạnh. Hiện tại nhớ tới, ở trong game trung đụng mấy ngày nay, nàng lại như vậy mềm manh đáng yêu, làm sao lại đột nhiên biến thành tâm cơ biểu. Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều quá sao. Ngày đó mình đã rời đi chân nhất môn, cho nên nàng phụ thân hoàn toàn có thể tới đến 12 khu mà không bị tự mình biết, mình lúc ấy cho rằng nàng đang nói láo có lẽ là bị vào trước là chủ quan niệm lừa dối. Cái này suy đoán, theo Bạch Hạ có độ tin cậy có 5 thành. Nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng bởi vì một lần tập tục quan niệm bên trên khác biệt mà hiểu lầm một cái thích mình tiểu nữ hài. Sau khi ra ngoài nhất định phải đi tìm nàng, làm rõ ràng tình huống lại nói. Bạch Hạ lúc này mở ra hảo hữu liệt biểu, đem tiểu kiều từ sổ đen bên trong kéo ra ngoài. Bất quá bởi vì mật cảnh quan hệ, hắn hiện tại cũng không thể lập tức liên hệ đến nàng. Mà liên tại hắn làm xong đây hết thể thời điểm, lại chợt phát hiện Đỗ Ú Ú chính không cao hứng mà nhìn mình, cùng ta nói được nửa câu liền đi cân nhắc cái khác chuyện của nữ nhân đi. Thế, không, không có. Bạch Hạ vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt. Nguyên lai nữ nhân này cũng có dọa người như vậy thời điểm A, mấu chốt mình còn không có biện pháp nào, bản thân liền là mình đối lý. Cũng may Đỗ U U cũng không có nắm lấy điểm ấy không thả, thích hợp gõ một cái Bạch Hạ liền thu tay lại, thủ đoạn đơn giản gần như yêu nghiệt. Bạch Hạ hảo cảm với nàng độ liền chưa từng có hàng qua. Giải khai hiểu lầm, bốn người liền lại lần nữa đem lực chú ý quay lại nhiệm vụ đi lên. Thương lượng một chút, bọn hắn quyết định đi trước cách bờ biển Tây gần nhất Mê Thất Chi Thành. Bạch Hạ cũng không biết, quyết định này sẽ để cho hắn gặp phải một cái ngoài ý muốn người. Trên đường đi, hắn không ngừng mà trêu cợt Tề Ngọc, bởi vì hắn phát hiện trêu cợt hắn, bản thân hắn cũng sẽ không quá tức giận, nhưng mỗi một lần Tú Tú đều sẽ tức giận đến giận sôi lên. Sau đó hắn liền sẽ lộ ra gian trá tiếu dung. Bất quá, cùng Tề Ngọc ở chung được sau một thời gian ngắn, Bạch Hạ phát hiện hắn người này cũng không tệ lắm, tính tình rất tốt, bị hắn dạng này trêu cợt cũng sẽ không tức giận. Chỉ là đối Phật giáo sự tình có đặc thù chấp niệm, mỗi lần bị hô đại sư đều mạnh hơn điều một lần. Hắn hiện tại cũng sẽ không đem trò chơi cùng hiện thực được chia quá mở, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đám này môi cá nhám người cổ đại căn bản sẽ không chơi game, bọn họ đều là đang đùa thật. Nói đến, Bạo Phong Đế quốc là Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn sân nhà, các ngươi bên kia Liên Minh Đế quốc thì là Tỉnh Lâu cùng Tiểu Vô tương tự, như vậy còn lại Dịn Phỉu Đế quốc liền là Đế Thính Vệ cùng Xuân Thu phủ doài. Lần này bên kia người tới sẽ là dạng gì đây này? Trên đường, cùng Tề Ngọc nói chuyện trời đất thời điểm Bạch Hạ bỗng nhiên nói đến chuyện này. Mặc dù nhiệm vụ lần này là ba đại đế quốc cộng đồng thăm dò, bên ngoài không hề ghi chú, nhưng trên thực tế hẳn là cạnh tranh quan hệ. Bạch Hạ cũng không có quên những này, nhiệm vụ đều là hắn hoàn thành. Đỗ U U chỉ là dính một bên, cuối cùng có thể coi là ban thưởng lời nói hắn khẳng định chiếm đầu to. Hiện tại, 8 cái người chơi hắn đã gặp 5 cái, chỉ còn lại Dịn Phỉu Đế quốc 3 người còn chưa thấy qua. Tiểu Vô Tướng tự cùng Xuân Thu phủ quan hệ tương đối gần, cho nên hắn dự định hỏi một chút Tề Ngọc. Kết quả Tề Ngọc lắc đầu, Xuân Thu phủ lần này giống như cũng không có tới người, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Thật sao? Đế Thính Vệ lợi hại như vậy, 3 cái danh ngạch đều có thể cướp sạch. Cũng không phải. Ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói bọn hắn bên kia xuất hiện một cái rất khó giải quyết nhân vật, để hai bên đều rất đau đầu. Tề Ngọc nghĩ nghĩ nói ra. Ai nha, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì nha, hắn là bên nào người đều không có làm rõ ràng đâu. Tú Tú mặc dù biết là mình hiểu lầm Bạch Hạ, nhưng còn băn khoăn Bạch Hạ đoạt buộc sự tình đâu, cho nên tổng là ưa thích đối phó với hắn. Nếu như không phải Đỗ Ú Ú níu lấy nàng xong đuôi ngựa, nàng hiện tại đã xông lại ngăn cách Bạch Hạ cùng Tề Ngọc. Uy, ngươi đến cùng là bên nào? Dạ Vương Điện vẫn là chân nhất môn. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Bạch Khải cái tên này. Nàng cũng không muốn để cho mình đại sư bị gia hỏa này cho làm hư. Gia hỏa này như vậy gian trá, đại sư khẳng định sẽ bị khi phụ. Bạch Hạ tâm tính chuyển biến về sau, đối nàng chán ghét cũng liền không có sâu như vậy. Đi cùng nàng tính toán chi ly chỉ sẽ ra vẻ mình lão bức mà thôi. Trái lại, hắn hiện tại lớn nhất niềm vui thú liền là chọc giận nàng tức giận. Ta bên nào đều không phải là, ngươi liền chớ đoán mò. Đúng đại sư, Tình Lâu Hoa Khôi trong bảng ngươi thủ đẩy là ai? Thủ đẩy? Đó là cái gì? Liên La thích nhất, mỗi lần đại tuyển ném nàng phiếu nhiều nhất cái kia nói xong, Bạch Hạ còn cố ý lườm Tú Tú một chút, khẳng định là cái mỹ nhân đi, không giống một ít người, dáng người một bức nghèo kiết hủ lậu tướng. Ngươi? A, tức chết ta rồi. Tú Tú đối Bạch Hạ dương nanh múa vuốt, sau đó lại chờ mong mà nhìn xem Tề Ngọc, rất có ngươi không chọn ta liền khóc cho ngươi xem tình thế. Chương 132, ưu đế, chỉ hoàng. Tề Ngọc bị nàng thấy tê cả da đầu, mắt thấy liền muốn che giấu lương tâm nói láo, lúc này Bạch Hạ lại là bỗng nhiên đập hắn một cái. An ngay nói thật à, cái này có ngượng ngùng gì, chẳng lẽ ngươi ủng hộ người kia là một kiện hổ thẹn tại đối với người mở miệng sự tình sao? Dĩ nhiên không phải. Tề Ngọc đột nhiên lớn tiếng lên, nhưng là rất nhanh liền héo xuống dưới, nhỏ giọng nói, ta phiếu đều đầu cho chỉ hoàng. Nguyên lai là nàng. Bạch Hạ không khỏi nhìn Đỗ Ú Ú một chút. Hoa Khôi bảng mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng đứng đầu bảng vị trí cho tới bây giờ cũng chỉ có hai người tại cạnh tranh, những cô nương khác cùng các nàng trên lệch quá xa. Hai người kia một cái là Đỗ Ú Ú, một cái khác là gọi là Chỉ Yên nữ tử, hai người trên cơ bản đều là thay phiên giao thế lấy ngồi lên Hoa Khôi vị trí, thậm chí Chỉ Yên chiếm cứ đứng đầu bảng số lần còn muốn so Đỗ Ú Ú nhiều một ít. Ở trong đó tính cách là đại nhất nhân tố, Đỗ Ú Ú là cao lãnh nữ thần phạm. Mà Chỉ Yên thì là vũ mị đóa hoa giao tiếp, trải qua thường xuất hiện trước mặt người khác tham dự các loại thịnh hội, tỉ như Tam Quốc biết võ, Tình Lâu tới khẳng định là Chỉ Yên mà không phải là Đỗ Ú Ú. Tú Tú mặc dù nói có chút nói quá sự thật, nhưng Đỗ Ú Ú cho người cảm giác thật liền là một dặm bên trong ngay cả chỉ công văn tử cũng sẽ không có. Hai cái cô nương bởi vì sức cạnh tranh quá mạnh, đối với những cô nương khác hoàn toàn liền là ưu thế áp đảo, cho nên cũng bị gọi đùa vì hoa khôi giới hoàng đế. Một cái ưu đế, một cái chỉ hoàng. Đây là chân ái fan mới biết xưng hô. Đang nghe Tề Ngọc vậy mà ủng hộ là Chỉ Yên, Tú Tú ngược lại thở dài một hơi, cái gì đó, nguyên lai là ưa thích mẫu thân. Đỗ U U trong miệng tiểu chỉ chính là chỉ Yên, cũng chính là Tú Tú trong miệng mẫu thân. Nguyên lai ngươi ưa thích loại này, luận điệu Bạch Hạ nghiền ngẫm mà nhìn xem Tề Ngọc, thuộc nữ vẫn là người mẹ. Dưỡng mẫu, là dưỡng mẫu. Tề Ngọc vội vàng giải thích nói, ta cũng chỉ là 10 tuổi thời điểm gặp qua chỉ hoàng một mặt, khi đó nàng cho ta cảm giác tựa như là mẫu thân, cho nên về sau không giải thích được liền đầu nàng một phiếu, không phải, ta nói cho ngươi những này làm gì. Á á á á, được rồi, không cần nhiều lời, ta hiểu. Bạch Hạ vô vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lần này, Tề Ngọc thì càng sốt ruột, kém chút vô dụng đầu đi đụng hòn đá. Bốn người một đường đùa giỡn, khi bọn hắn đi vào Mê Thất Chi Thành đã là ngày cuối cùng buổi sáng hơn 7 giờ, cách cưỡng chế lò gặp chỉ còn lại có nửa giờ. Mê Thất Chi Thành, đây là một tòa xây dựng ở lòng đất thành thị. Năm đó bách tộc bên trong, cũng có không thích hợp dưới ánh mặt trời sinh tồn chủng tộc, tỉ như địa tinh, ám tinh linh, chủng tộc các loại. Vì bọn hắn, các cường giả chuyên môn thiết trí dạng này một cái thích hợp nó nhóm sinh tồn hoàn cảnh. Toàn bộ Mê Thất Chi Thành là phi thường lớn, giống như một tòa lòng đất mê cung, không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trong đó. Chỉ có thích ứng hắc ám chủng tộc mới có thể ở chỗ này rất tốt sinh hoạt. Thậm chí, liền liên thành thị lối vào cũng phi thường ẩn nấp, nếu không phải Bạch Hạ có phá vọng long đồng, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện cái kia dấu ở phía sau thác nước thông đạo. A, Thủy Liêm Động A. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Đỗ Ú Ú eo liền bay vào thông đạo ở trong. Tề Ngọc cùng Tú Tú cũng là theo sát mà lên, bất quá, hai người mới nhảy vào thông đạo, đồng nhiên liền cảm thấy một trận mất trọng lượng. Nguyên lai cái thông đạo này cũng không phải là bình, mà là giống thang trượt xéo xuống kéo dài xuống, đồng thời góc độ tương đương đột ngột. Bạch Hạ biết bay, ôm Đỗ Ú Ú tự nhiên có thể chậm rãi hạ xuống đi, mà hai người bọn họ không có chút nào chuẩn bị, lúc này nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng rơi xuống dưới. Bất quá Tề Ngọc đến cùng là Tề Ngọc, tại hạ rơi đến một nửa thời điểm, vậy mà dùng ra một môn lơ lửng kỹ năng, ở giữa không trung ổn định thân hình, còn thuận tiện tiếp nhận Tú Tú. Hôn đàn, ngươi cố ý. Tú Tú bị dọa đến xanh cả mặt, lúc này đối kẻ cầm đầu gọi hô lên. Đúng vậy a, ngươi cắn ta a. Bạch Hạ vô sỉ thừa nhận, hắn làm sao lại không biết Tề Ngọc có kỹ năng gì, chính là như vậy hắn mới cố ý trêu cợt bọn hắn. Ngươi, Tú Tú còn muốn nói gì, đi phát hiện Bạch Hạ đã mang theo Đỗ Ú Ú bay đến phía dưới đi. Lập tức tức giận đến hung hăng cắn Tề Ngọc đầu một ngụm. Ôi, ngươi cắn ta làm gì, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân Tề Ngọc chẳng những không có đạt được ban thưởng, ngược lại trên đầu bằng thêm mấy cái dấu răng. Cũng là khóc không ra nước mắt. Bạch Hạ cùng Đỗ Ú Ú thuận thông đạo hướng phía dưới bay ước chừng 3 phút đồng hồ, lúc này mới ra thông đạo, chính thức tiến nhập Mê Thất Chi Thành. Lờ mờ, vô cùng lờ mờ. Đây là tòa thành thị này cho người ấn tượng đầu tiên, trừ một chút phát sáng cỏ xỉ dê. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, con mắt ở chỗ này phảng phất trở thành dư thừa trang trí. Nắm chặt, đừng rời bỏ ta. Bạch Hạ nắm thật chặt ôm Đỗ Ú Ú tay. Hắn có nhìn ban đêm năng lực, cho nên này đến hạ với hắn mà nói cùng mặt đất cũng không có gì khác biệt, Đỗ Ú Ú lại khác biệt, cũng không thể để nàng bị mất. Tính toán thời gian một chút, tìm cửa vào đến tiến vào nơi này, không sai biệt lắm cũng muốn đến lò gặp thời gian. Bạch Hạ ôm Đỗ Ú Ú đáp xuống một tòa phòng ốc trên đỉnh. Cái này Mê Thất Chi Thành kiến trúc vẫn là cùng trên mặt đất không có gì sai biệt, dù sao điệu tinh nhất tộc thế nhưng là trời sinh công chính sư. Không đầy một lát, Tề Ngọc cũng mang theo Tú Tú xuống, Bạch Hạ đem nghề nghiệp hoán đổi đến sát lục chi tâm, ném ra ngoài long điệp tơ đem bọn hắn kéo đến bên người. Trước đó là để sử dụng phong long cánh, hắn đem nghề nghiệp cắt trở về long vương khế ước giả, bất quá cũng không có dùng kỹ năng gì, cho nên cũng không có bị ai phát giác. Cảm ơn. Sau khi hạ xuống, Tề Ngọc hướng hắn nói một tiếng cảm ơn. Bạch Hạ không có trả lời, chỉ là nói, lập tức liền muốn thời gian, chúng ta ngày mai lại tiếp tục đi. Được. Tề Ngọc nhẹ gật đầu. Hai nữ hải đều không có lên tiếng, các nàng đều có thay tự mình làm chủ người tại, không cần phát biểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy liền muốn đến 8 điểm. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một đạo quang mang chói mắt, tùy theo mà đến là kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đó là cái gì? Tề Ngọc liền vội vàng đứng lên. Bóng tối này dưới đáy, quang mang kia thật sự là quá làm người khác chú ý. Có người đang đánh nhau. Bạch Hạ thấy xa nhất, hắn tinh tường nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh chính đang điên cuồng trong giao chiến. Một người trong đó cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, vung vẩy ở giữa phong vân dũng động, lôi hỏa băng liệt, chiến đấu quang mang đa số đều là hắn phát ra tới. Cùng hắn giao chiến người không có một cái nào có thể gánh vác được hợp lại, chỉ cần đi vào công kích của hắn khoảng cách hết thảy đều là một kích, không phải chém ngang lưng liền là chia năm xẻ bảy. Trang diện huyết tinh vô cùng. Đồng nhiên, người này quay người lại đánh chết một tên, vừa vặn chính diện hướng Bạch Hạ. Khi Bạch Hạ thấy rõ ràng người này mặt, lập tức nhịn không được kinh hô, "Tiểu Ly, cái này cầm kích đại sát tứ phương, lại là Khương Kiếm Ly." Bạch Hạ không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đi tới cái này mật cảnh ở trong. Lúc này buông lỏng ra Đồ U U, dự định đi hỗ trợ, bất quá hắn còn chưa kịp phát động kỹ năng, trò chơi thời gian lại là đến. Mắt tối sầm lại, khi tỉnh lại hắn đã về tới hiện thực. Trong xe, Khương Lung Linh còn đang ngủ say, Bạch Hạ thở dài một hơi, "Được rồi, lần sau tiến trò chơi rồi nói sau." Lần này, tu vi của hắn lại tăng lên một cấp, đã ở vào kim cương cảnh đại viên mãn, tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có đột phá lộ tuyến. Đối với kim đăng cảnh, trước mắt hắn tri thức dự trữ vẫn là quá ít, hắn dự định trở lại chân nhất môn về sau hảo hảo đọc qua một chút tư liệu, làm đủ công tác chuẩn bị lại nói. Nghĩ tới đây, hắn liền nhắm mắt lại thiếp đi, giấc ngủ có thể hữu hiệu giảm xuống năng lượng tiêu hao. Khi hắn lại lần nữa mở to mắt, xe đã hạ xuống Tần Châu một cái sân ở trong. Khương Lung Linh đánh thức hắn cùng nhau xuống xe. Chân mới chạm đất, trên trời liền truyền đến một trận ngỗng minh thanh, Khương Vân không từ trên trời giáng xuống. "Lung Linh, người rốt cục về tới rồi." Bộ dáng của hắn nhìn có chút mỏi mệt, khi thấy Khương Lung Linh bên người Bạch Hạ lúc hắn đầu tiên là nhướng mày, sau đó nói, "Ngươi lại còn sống." Bạch Hạ nghe xong liền không vui, "Có ý tứ gì nha, ta sống ngươi rất không cao hứng sao?" "Bất quá, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ, nhờ có Khương trưởng lão cho lệnh bài, may mắn trốn được một mạng." Nhưng mà Khương Vân không căn bản cũng không có nghe hắn nói ý tứ, nhìn hắn một cái về sau liền chuyển hướng Khương Lung Linh, "Ngươi vội vàng rời đi chính là vì hắn." "Đúng vậy." Khương Lung Linh gật gật đầu, "Hắn có thể giúp một tay." "Liền hắn cái này cái mao đầu tiểu tử." Mấy cái đại sư đều là thúc thủ vô sách ra, Khương Vân không khịt mũi coi thường, ngược lại hỏi nói, "Ngươi vậy mà ngồi xe ngựa rồi, không có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, may mắn mà có Bạch Hạ, hắn dạy ta một cái phương pháp tốt." Khương Lung Linh nhìn thoáng qua Bạch Hạ, trong mắt mang theo ý cười. Thấy cảnh này, Khương Vân không thì càng không thích, "Ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ ở tại trong xe sao? Gia hỏa này còn không có thiến A, chờ bên này sự tình xong, trở về tranh thủ thời gian làm." Hắn nói lời này lúc, giọng nói vô cùng vì bình thản, phảng phất hết thể đều là đương nhiên. Nhưng là, nghe vào Bạch Hạ trong thai không khác kinh lôi nổ vang. "Cái gì? Muốn thiến ta?" Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Khương Vân không là hoàn toàn không có đem hắn xem như đồng loại đến đối đãi, ở trong mắt Khương Vân không, Bạch Hạ cùng những cái kia heo chó cũng không hề khác gì nhau. "Đúng vậy à, đây mới là cao cao tại thượng tu tiên giả à, xem cả đời vì chó rơm tu tiên giả." Bởi vì kiến thức quá nhiều kỳ hoa tu tiên giả, dẫn đến Bạch Hạ suýt nữa quên mất, nơi này chính là một cường giả vi tôn, người ăn người thế giới à. Quả nhiên cha nào con ấy. Ban đầu ở Sơn Môn liền nghe nói Khương Thần Thông tùy ý đánh giết tạp dịch, bây giờ nhìn Khương Vân không cái này thái độ Bạch Hạ liền biết, lao ra hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Nếu như Khương Vân không thật muốn kiên trì thiến hắn, cái kia Bạch Hạ coi như không tình nguyện cũng không phản kháng không được. Hắn đầu óc ở trong nhanh chóng chuyển động, mình muốn như thế nào mới có thể giết chết Khương Vân không, gia hỏa này kim đan cảnh chín tinh, thực lực đến gần vô hạn viên mãn. Tại toàn bộ tu tiên giới cũng là đỉnh phong nhất tồn tại, chính diện giao chiến Bạch Hạ là không có nắm chắc thắng hắn, nhưng là nếu như đánh lén liền không nhất định. Khương Vân không trong cơ thể công pháp vận chuyển tất cả tuyến đường hắn đều có thể xem thấu, thậm chí cả hắn bởi vì tu luyện Minh Vương lệnh mà nhận ám thương hắn cũng thấy nhất thanh nhị sở, nếu như lợi dụng, Bạch Hạ cũng không phải là không có giết chết hắn cơ hội. Chương 133, chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Ngay tại Bạch Hạ cố gắng ẩn giấu đi trong lòng sát cơ thời điểm, Khương Lung Linh bỗng nhiên lướt ngang một bước, ngăn tại Bạch Hạ cùng Khương Vân không ở giữa. "Đủ rồi." Ngữ khí của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, "Đừng đem ngươi cái kia một bộ cầm tới ta bên này đến, hắn là của ta. Muốn làm thế nào đều từ ta làm chủ." Bạch Hạ còn là lần đầu tiên gặp Khương Lung Linh nổi giận, trước kia đối nàng ấn tượng vẫn luôn là rất ôn hòa một người, ngay cả hoa hoa thảo thảo chết mất đều phải đau lòng thật lâu. Không nghĩ tới một khi nàng nghiêm túc, cũng là đáng sợ như vậy. Nhất quán đến uy nghiêm 10 phần Khương Vân không lại cũng bị Khương Lung Linh trên khí thế cho áp đảo, hắn không khỏi lui về sau nửa bước, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó giảm thấp thanh âm nói, "Tốt à, ngươi ưa thích liền tốt." Nói xong, quay người liền rời đi. Quả nhiên, người thành thật nóng giận mới là kinh khủng nhất. Bạch Hạ nhìn xem Khương Lung Linh bóng lưng, cảm khái nói, "Chúng ta đi thôi." Khương Lung Linh quay người nói với Bạch Hạ, sau đó dẫn hắn đi biệt viện của mình. Nơi này là chân nhất môn tại Tần Châu một chỗ cứ điểm, chiếm diện tích phi thường lớn, Khương Lung Linh ở chỗ này cũng có được chính mình chuyên môn viện lạc, dù là nàng mấy chục năm đều không nhất định tới một lần. Nàng trở về phòng về sau lập tức gọi đến một vị nữ đệ tử hỏi thăm tình huống, Bạch Hạ liền đứng ở sau lưng nàng cùng một chỗ nghe. Chân nhất môn phát hiện đại mộng phù trầm thời gian là 2 ngày trước, lúc ấy bọn hắn lập tức thông chi nội môn. U Huyền chân nhân tuyển định Khương Vân không huynh muội đến xử lý chuyện này. Để bảo đảm hoa sẽ không bị cắt đoạn, hai người đi đầu một bước chạy tới nơi này, lại không phòng Dạ Vương điện rút tuổi dưới đáy nổi, đánh lén hoa cỏ của bọn họ chuyên gia. 7 tên hoa cỏ chuyên gia hết thảy có 4 người bị đánh lén chí tử, còn thừa trừ Bạch Hạ bên ngoài còn có 2 tên chuyên gia bị đệ tử cứu. Cùng Bạch Hạ khác biệt, 2 người này nửa ngày trước liền đạt tới Tần Châu. Khương Vân không trước đó liền là mang lấy bọn hắn đi thăm dò nhìn đại mộng phù trầm tình huống, biết Khương Lung Linh đến liền vội vã chạy về. Hỏi rõ ràng tình huống cụ thể về sau, Khương Lung Linh liền cho lui người đệ tử kia, ngược lại đối Bạch Hạ nói, muốn không mau mau đến xem. Ừm, thận mau đi xem một chút cũng tốt. Bạch Hạ gật gật đầu. Hắn đối với chuyện đại khái tình huống đã có nắm giữ. Đầu tiên Dạ Vương điện tất nhiên là tại chân nhất môn lưu có nhãn tuyến, đồng thời cái này nhãn tuyến đến bây giờ còn không có bị chân nhất môn tìm ra dễ ở. Cho nên đại mộng phù trầm tin tức không thể tránh né cũng bị Dạ Vương điện biết được. May mà biết đại mộng phù trầm cụ thể địa điểm nhân vật bên trong cũng không có nội gian, cho nên tại những người này bị bảo vệ hiện tại, Dạ Vương điện muốn tìm tới đại mộng phù trầm cụ thể địa điểm vẫn là cần tốn một chút thời gian. Cho nên bọn hắn lựa chọn đánh lén hoa cỏ chuyên gia. Chỉ cần chân nhất môn không thể chuyển di đại mộng phù trầm, vậy bọn hắn liền có đầy đủ thời gian lục soát. Tần Châu cùng Dạ Vương điện lĩnh vực liền nhau, bọn hắn tùy thời đều có thể phái ra đại lượng cao thủ tới. Nói cách khác, chỉ phải nghĩ biện pháp đem đại mộng phù trầm cấy ghép đi, cái kia chân nhất môn liền thắng. Chỉ bất quá nghe Khương Vân không khẩu khí kia, tới trước cái kia 2 người chuyên gia tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Khương Lung Linh mang theo Bạch Hạ đi đại mộng phù trầm vị trí trước đó, trước bịt kín ánh mắt của hắn, còn cần đông chặn lại lỗ tai của hắn. Cái này tựa hồ là quy củ, bởi vì còn không xác định ai là nội gián, cho nên mỗi một cái không cách nào vững tin người đều phải dạng này mới có thể dẫn đi. Phàm nhân còn tốt, nếu như là tu tiên giả, còn nhất định phải dùng đặc thù thủ pháp phong bế ngũ giác mới được. Đối Bạch Hạ mà nói những này biện pháp tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào, Khương Lung Linh mang theo hắn trong thành vòng vo vài vòng, sau đó ra khỏi thành lại vòng vo vài vòng, cuối cùng lại về tới cứ điểm bên trong, tiến nhập cứ điểm một cái phòng ở trong. Cái này phòng có một cái dưới đất thất, hạ tầng hầm còn có thể tiếp tục hướng xuống, nguyên lai cái này dưới đất lại có một tòa thượng cổ tiên mộ. Khó trách sẽ có đại mộng phù trầm loại này chân quý chí bảo. Đến trong mộ, Khương Lung Linh liền trừ đi Bạch Hạ bịt mắt cùng nút thai, mang theo hắn đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, tránh khỏi không ít cơ quan, cuối cùng đạt tới một tòa mộ thất. Căn này mộ thất mặc dù rất lớn, nhưng cũng không phải là chủ mộ thất, mà là một tòa bên cạnh mộ. Hiển nhiên đại mộng phù trầm còn không phải tòa tiên mộ này ở trong nhất bảo vật chân quý. Mộ thất ở trong đã có tới trước người, hết thảy 3 người, theo thứ tự là Khương Vân không cùng một cái loẹ loẹt trung niên nhân cùng một cái tóc trắng xóa lao đầu. 2 người này lộ ra lại chính là cái gọi là hoa cỏ chuyên gia, đồng thời cùng Bạch Hạ khác biệt, bọn họ đều là có tu vi trong người. Cũng khó trách bọn hắn có thể tại loại này đánh lén hạ may mắn còn sống sót. Loẹ loẹt trung niên nhân chẳng những quần áo diễm lệ, trên mặt còn tô son điểm phấn, liền ngay cả móng tay đều bôi trở thành màu hồng phấn, thấy Bạch Hạ một trận nổi da gà. Gia hỏa này tuyệt bức là cái chết gay. So sánh dưới, lao đầu kia liền muốn bình thường một chút. 2 người đều là tụ hải cảnh tu sĩ. Tại chân nhất môn chắc hẳn địa vị cũng là không thấp, liền ngay cả Khương Vân không cũng muốn tôn gọi bọn họ là một tiếng đại sư. Ừm, ngươi thật dẫn hắn tới. Khương Vân không nhìn thấy Bạch Hạ lúc, trên mặt minh hiển lộ ra vẻ không hài lòng. Phía sau hắn 2 cái nguyên bản tại quan sát đại mộng phù trầm chuyên gia cũng là bị hắn lời này rời đi lực chú ý. Cái gì? Cái này miệng còn hôi sữa tiểu mao đầu liền là cái kia cái cuối cùng chuyên gia. Ông lão tóc bạc nhìn Bạch Hạ, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Thật là khiến người ta trắng mong đợi, ta còn tưởng rằng sẽ đến cái gì nhân vật lợi hại đâu. Khương Phong chủ, nơi này chính là trọng địa, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào, vẫn là để hắn mau chóng rời đi đi. Tiểu gia hỏa này bộ dáng ngược lại là rất thanh tú, Khương tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là bị tên tiểu bạch kiểm này lừa gạt đi, loại người này có thể có bản lĩnh gì. Trung niên gây thậm chí ngay trước mặt Khương Lung Linh liền bắt đầu tổn hại lên Bạch Hạ tới. Bạch Hạ nghe được hắn gọi Khương Lung Linh tỷ tỷ thời điểm, thật là ngay cả cách đêm linh thạch đều muốn phun ra, hắn vội vàng chuyển di ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ, bằng không phải bị buồn nôn chết không thể. Khương Lung Linh lắc đầu, nói, hắn rất có bản lĩnh, để hắn nhìn xem. Hừ. Lao đầu nghe vậy lập tức trầm mặt xuống, chẳng lẽ muốn lao phu cùng tiểu tử này cùng đài mà đứng sao? Khương trưởng lão, ngươi đây là đang vũ nhục lao phu. Ngươi hôm nay nếu không mau để cho hắn xéo đi, vậy lao phu liền không phục bồi. các ngươi tìm người khác nghĩ biện pháp đi. Liên la chính là, chỉ là một phàm nhân, đi loay hoay mình những cái kia thế gian hoa cỏ chính là, ngay cả tu tiên giới sự tình cũng muốn trộn lẫn một tay, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Trung niên gay cũng là nhân cơ hội ứng hòa nói. Xuân lão, Mục tiên sinh, cần gì chứ? Khương Vân không khuyên nói, ta để hắn đi chính là. Địa vị hắn cùng tu vi hoàn toàn chính xác đều so hai người này cao, ngày bình thường thấy bọn họ gật đầu đều xem như cho bọn hắn mặt mũi, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, đại mộng phù trầm đối chân nhất môn quá trọng yếu, cho nên cho dù là hắn cũng không thể không thuận hai người này tới. Cái này Xuân lão thọ nguyên sắp hết, Mục tiên sinh lại là cái yếu sinh lý, hai tính cách của người đều mười phần quái dị, một cái không tốt, nói không chừng bọn hắn thực biết buông tay mặc kệ. Coi như cầm đao gác ở bọn hắn trên cổ cũng sẽ không có tác dụng. Lung linh, ngươi cũng thấy đấy, ngươi dẫn hắn đến sẽ chỉ trêu đến hai cái đại sư không cao hứng, vẫn là mau đem hắn mang đi đi. Khương Vân không chấn an được hai người, sau đó liền hướng phía Khương Lung Linh nói ra. Ta muốn cho hắn thử một chút. Khương Lung Linh dựa vào lý lẽ biện luận, nàng đương nhiên không muốn cứ như vậy để Bạch Hạ đi một chuyến uổng công. Nàng cái này kiên quyết thái độ làm cho Khương Vân không tình thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể hận hận chừng Bạch Hạ một chút. Đều là tiểu tử này, nếu như không có hắn nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Hai cái mới quay đầu tiếp tục nghiên cứu tiên hoa chuyên gia nghe được Khương Lung Linh, cũng là lần nữa ngừng lại. Khương trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy lão phu còn không bằng cái này một tên mao đầu tiểu tử sao? Liên đúng vậy a, Khương tỷ tỷ, tiểu tử kia đổ cho ngươi cái gì canh? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều thúc thủ vô sách sự tình, gia hỏa này ngược lại có thể làm được? Xuân vẻ người lớn đến dựng râu trứng mắt, Mục tiên sinh cũng là một mặt ghét bỏ. Ta muốn cho hắn thử một chút. Khương Lung Linh vẫn là câu nói kia. Lần này, coi như triệt để đem hai người chuyên gia cho tức nổ tung. Tốt. Xuân lão thanh âm lập tức nổ cao quang tám, ngươi muốn để tiểu tử này tới là a? Đi. Ta không làm. Ta đi tổng được rồi. Đừng. Xuân lão. Khương Vân không vội vàng ngăn cả nói. Liên la chính là, lão nương ta cũng không làm. Mục tiên sinh cũng lửa cháy đổ thêm dầu náo loạn lên. Lung Linh ngươi còn không tranh thủ thời gian dẫn hắn đi. Khương Vân không giờ phút này nơi nào còn có ngày xưa uy phong bá khí, nhìn về phía Khương Lung Linh sắc mặt tràn đầy cầu khẩn. Khương Lung Linh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn đến huynh trưởng vẻ mặt như thế, cũng là thực sự nói không nên lời. Đúng vào lúc này, vẫn đứng tại bên người nàng Bạch Hạ lại là bỗng nhiên mở miệng. Nếu không muốn làm, cái kia để bọn hắn lăn chính là... Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy tất cả giật mình, bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Hạ. Phải biết, nơi này nằm cá nhân thế nhưng là có 4 cái tu tiên giả. Chẳng ai ngờ rằng một cái duy nhất phàm nhân cũng dám tỏa sáng như vậy cùng nôn. Tiểu tử thúi. Ngươi nói cái gì? Xuân lão lập tức bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa như là cái lao cà chua, ngươi là cái thá gì? Lại dám như thế cuồng vọng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Bạch Hạ gậy mấy lần ngón tay, khinh thường cười một tiếng, nói, ngay cả một gốc đại mộng phù trầm cũng không thể cấy ghép, các ngươi lại xem như cái thứ gì. Cũng xứng ở chỗ này tinh tinh sủa inh ỏi. Ta nhìn các ngươi hai cái là tuổi đã cao đều sống đến chó trên người đi, tông môn đại sự trước mắt, vậy mà tại nơi này dựa lao bán lão, ta còn chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Tiểu tử, ngươi. Ngươi Xuân lão bị tức đến lập tức một hơi thở gấp đi lên, vội vàng đỡ lấy vách tường không ngừng gõ ngực, sắc mặt khó coi đến liền giống như là muốn chết. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi lại có bản lãnh gì dám nói loại lời này? Mục tiên sinh cũng là tức giận đến không được, hôm nay ngươi nếu là không cho cái bằng dao, liền xem như hai cái kim đan trưởng lão tại, ta cũng muốn đưa ngươi băm cho ăn. Khương Vân không thở dài một hơi, đối Khương Lung Linh nói, chính hắn muốn chết ta cũng không có cách, hôm nay hắn dám ở hai vị đại sư trước mặt nói loại lời này, nhất định là sống không được. Khương Lung Linh không để ý tới hắn, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Hạ. Cái sau mỉm cười, chỉ là một đóa đại mộng phụ trầm, không làm khó được ta. Chương 134, Lam Thú Hương Cô. Ngươi nói cái gì? Mục tiên sinh. Xuân lão cùng Khương Vân không cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Bạch Hạ. Ha ha, ta vẫn là lần đầu nghe người ta như thế phát ngôn bừa bãi, chỉ là một cái không thể tu luyện phàm nhân cũng dám nói bừa tiên giới chi hoa. Xuân lão phảng phất nghe được một cái buồn cười nhất cho cười, Khương trưởng lão, ngươi cái này tư buộc vậy mà mắng lão phu vô liêm sỉ, chẳng lẽ không nên thật tốt quản giáo sao? Theo ta thấy, ít nhất cũng phải cắt mất đầu lưỡi mới là. Liên là chính là một tiên sinh cũng là dùng vịt được cuống họng thét chói tai vang lên. Tên tiểu Bạch Kiểm này khinh người quá đáng, vậy mà như thế vũ nhục chúng ta, hôm nay nhất định phải cho ta chúng ta một cái công đạo không thể, không phải, hừ. Khương Vân không ở một bên thấy nhức đầu không thôi, lúc đầu đã rất phiền não, Bạch Hạ hiện tại còn tới lửa cháy đổ thêm dầu, trong lòng của hắn là hận chết Bạch Hạ. Hắn lúc này giơ tay lên liền muốn một trưởng vỗ chết Bạch Hạ. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xuất thủ, lại phát hiện Khương Lung Linh đứng ở Bạch Hạ trước mặt. Trên tay của nàng ẩn ẩn hiện ra màu vàng ánh sáng, kim đan cảnh chín tinh linh lực ba động không che giấu chút nào lan ra, cách đó không xa, Xuân Lão cùng Mục Tiên Sinh đều bị ép tới có chút thở không được. Ngươi dám động hắn thử một chút. Khương Lung Linh nhìn chằm chằm Khương Vân Không con mắt, lạnh lùng nói. Ngươi vậy mà Khương Vân Không ước chừng là không nghĩ tới mình thân sinh muội muội cũng dám dạng này giúp một ngoại nhân đối phó với chính mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Thu tay lại cũng không phải, không thu tay lại cũng không phải. Mà chính là lúc này, Bạch Hạ lên tiếng lần nữa, muốn thấy ghép đại mộng phù chấm rất đơn giản, phong chủ nếu như muốn biết ta tự nhiên có thể bẩm báo, chỉ là bực này phương thức cũng thuộc về độc môn bí quyết, tùy tiện bị một chút không đứng đắn người biết đi nhưng sẽ không tốt. Chuyện này là thật. Khương Vân Không nghe vậy khẽ giật mình, trên tay tiên linh lực tạm thời ép xuống. Đại mộng phù trầm thật sự là quá trọng yếu đến coi như hắn lại chán ghét Bạch Hạ, cũng không thể không đối hắn nghiêm túc đối đãi. Hắn cũng không phải một cái tùy tiện liền bị cảm xúc tả hữu người, vẫn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Bạch Hạ cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nhìn thoáng qua cách đó không xa nhưng vẫn bị Khương Lung Linh kim đan áp lực đến đỏ bừng cả khuôn mặt hai người, nói, có lẽ, ngươi còn đối hai người này ôm có hy vọng. Đều đã hơn nửa ngày đi. Phải có biện pháp, bọn hắn sớm liền nghĩ tới, hiện tại ở lại đây, ha ha, sợ chỉ là đang diễn trò biểu thị mình tận lực đi. Khương Vân không phản bác được, hắn mấy trăm năm lịch duyệt, chẳng lẽ còn nhìn không ra điểm ấy chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là thật sự là không có cách nào, hắn mới lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất bọn hắn linh quang lóe lên đâu. Tổng so cái gì đều không làm tốt ta. Mặc dù thái độ đối với Bạch Hạ rất khó chịu, nhưng Xuân Lão cùng Mục Tiên Sinh thái độ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Những này có người có bản lĩnh đầu óc đều có vấn đề, một cái là người sắp chết, cho nên luôn từ căn bản không có kiên kỵ, một cái là tâm lý vặn vẹo lao pha lê, lao nghị đến chấm mút. Vẹn vẹn cái này nửa ngày. Khương Vân Không liền manh động không dưới 10 lần sát ý, hắn thậm chí đã tối hạ quyết định, lần này chuyện, hắn tất sát hai người này. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn là đến khuôn mặt tươi cười tương đối, giả cười cười đến trên mặt cơ bắp đều cứng đờ. Hiện tại, Bạch Hạ đột nhiên nói, hắn có biện pháp. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đem hai tên ra hỏa đuổi đi. Khương Vân Không rất do dự, thật như vậy làm liền triệt để đắc tội hai người, vạn nhất Bạch Hạ chỉ là nói mỏ vậy hắn liền triệt để đừng nghĩ cây ghép đại mộng phụ trầm. Dạ Vương Điện cao thủ sớm muộn đều có thể tìm tới nơi này, đến lúc đó Kim Đan đại chiến, trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn nhưng không nguyện ý chân nhất môn trên tay hắn nhận như vậy tổn thất lớn. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Hạ, cái sau thần sắc thủy chung tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có một chút chột dạ dáng vẻ. Thoạt nhìn là thật sự có biện pháp, được rồi, mặc kệ. Khương Vân Không cũng không nguyện ý lại ôm may mắn tâm lý chờ mong Xuân Lão cùng một tiên sinh có thể muốn ra biện pháp, hắn vung tay lên, sau lưng hai cái tụ hải cảnh cao thủ lập tức kêu thảm một tiếng, như là hai đoàn cỏ dại bị văng ra ngoài. Tốt, bọn hắn bây giờ bị ta nhốt vào bên cạnh mộ thất đi, nghe không được bên này thanh âm Khương Vân Không nhìn chằm chằm Bạch Hạ, trên nót gân xanh đều muốn tuôn ra tới, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi đến cùng có biện pháp nào. Mắc câu rồi Bạch Hạ nhếch miệng lên, nói, đây là tự nhiên. Chỉ gặp hắn tiến lên mấy bước, đi vào đại mộng phù trầm bên cạnh, đây là một đóa nhìn qua giống một đóa hoa sen thực vật, chỉ bất quá, hoa sen cánh hoa đều là góc nhọn hướng lên trên, mà đóa này đại mộng phù trầm thì là một nửa hướng lên trên, một nửa hướng xuống, liền như là hai đóa hoa sen tựa lưng vào nhau chồng lên nhau. Đồng thời phía trên nửa đóa hoa sen cánh hoa đều là màu trắng, mà phía dưới nửa đóa thì là màu đen. Đài sen ngược lại là phổ thông màu xanh lá, bất quá, nhưng không có nhành hoa, cả đóa hoa cứ như vậy phủ ở giữa không trung. Hoa phía dưới chính là một tôn bốn chân đỉnh đồng tao, trong đỉnh đựng lấy từ chất lỏng, thanh tịnh thấy đấy lại tản mát ra nồng đậm thuần hương, chất lỏng này lại là một loại rượu. Bạch Hạ chỉ vào trong đỉnh rượu dịch nói, đại mộng phụ trầm, hương hoa có được để cho người ta tùy tâm sở dục nhập mộng hiệu quả, liền xem như kim đan cảnh cũng hữu hiệu quả, được luyện chế thành luân hồi đan về sau. Càng là có thể khiến người ta một giấc chiêm bao liền luân hồi muôn đời, từ đó tăng lên trên diện rộng tinh luyện linh nghiệm, trở thành tấn thăng thần anh kiếp nổ, mà truy cứu nguyên nhân, sở dĩ đại mộng phù trầm như thế thần dị, cái nhân hoa này chính là dựa vào cái này huyễn tiên. Nhưỡng mới hài lòng sinh trưởng, muốn cấy ghép đại mộng phù trầm, nhất định phải tính cả huyễn tiên nhưỡng cùng một chỗ chuyển di mới được. Ngươi nói những này ta đều biết nói Khương Vân không kiên nhẫn nói ra, vấn đề nằm ở chỗ cái này phía trên, huyễn tiên nhưỡng cũng không phải phàm tiểu. Mà là trong truyền thuyết tiên nhân sản xuất tiên tiểu, rượu như kỳ danh, hoàn toàn như là ảo ảnh trong mơ, nhìn thấy nhưng căn bản tiếp xúc không đến, bất kỳ cái gì vật chứa đều sẽ từ trong rượu xuyên qua, hoàn toàn không cách nào đựng ra rượu dịch, về phần trực tiếp di động tôn này đại đỉnh cũng không có khả năng, có thể gánh chịu tiên. Tiểu hiển nhiên cũng là tiên gia chi vật, liền xem như ta cũng vô pháp di động mảy may. Ta đã sớm biết Bạch Hạ đối Khương Vân không cười nhạt một tiếng, phong chủ đừng nóng nội, ta tự nhiên có biện pháp của ta, huyễn tiên nhưỡng mặc dù tựa như ảo ngộng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối biện pháp, thời kỳ thượng cổ, các tiên nhân lấy đỉnh nấu ăn, lấy tước, cô đựng rượu lấy uống, đỉnh khí thường thường đều sẽ có nguyên bộ tức khí hoặc là cô khí, chiếc đỉnh này từ hoa văn nhìn chính là cổ tần thời kỳ Thanh Loan tứ phương đỉnh, tới nguyên bộ hẳn là Lam thú hương cô. Nếu như có thể tìm tới Lam thú hương cô, liền có thể đựng ra huyễn tiên nhưỡng. Tần Châu tại vạn năm trước nhưng thật ra là một cái tên là Tần Quốc gia, bất quá về sau diệt vong, cuối cùng bị chân nhất môn chiếm lĩnh, đổi tên là Tần Châu. Lam thú hương cô. Ngươi là làm sao mà biết được? Khương Vân không còn là lần đầu tiên nghe nói cái đồ chơi này, hắn khó có thể tưởng tượng, tại tu tiên giới sự tình bên trên, Bạch Hạ một cái 20 tuổi phàm nhân vậy mà biết được so với hắn cái này mấy trăm tuổi tu tiên giả còn nhiều. Trước đó may mắn tại trong tàng thư các làm qua một đoạn thời gian tạp vụ, trùng hợp thấy qua mấy quyển du ký bên trong đề cập tới. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Hắn vốn là không có tính toán ở loại địa phương này làm náo động, nói thật chân nhất môn có thể hay không cấy ghép đại mộng phụ trầm, có thể hay không cùng Dạ Vương Điện đánh nhau cái gì hắn thật hoàn toàn không quan trọng. Khương Vân không đối với hắn như vậy, hắn làm sao lại đi giúp đối phương, tại trước khi tới đây, hắn vẫn luôn là mang ứng phó xong việc suy nghĩ. Bất quá, hết thể đều tại hắn nhìn thấy tôn này Thanh Loan tứ phương đỉnh về sau thay đổi. Thanh Loan tứ phương đỉnh, bán tiên vương khí. Đã từng là một tôn tiên vương khí, nhưng là do ở khí linh bị diệt, cho nên rơi xuống đến thiên tiên khí chín tinh cấp đỉnh. Đi qua vạn năm tu dưỡng, mới khí linh đã đơn giản hình thức ban đầu, bồi dưỡng có thành tựu về sau sẽ tấn thăng thành là chân chính tiên vương khí. Năng lực, trấn áp phong cấm, hỏa luyện. Tiên vương khí A. Bạch Hạ lúc ấy trong lòng liền là một cái viết kép ngoạ tạo. Hắn lập tức động đem chiếm thành của mình tâm tư, bất quá có Khương Vân không cùng Khương Lung Linh tại, tự nhiên là không tốt trực tiếp xuất thủ, cho nên hắn một mực đang mưu tính lấy làm sao đem chiếc đỉnh này đoạt tới tay. Sở dĩ thái độ khác thường phát ngôn bừa bãi cũng là vì đây, hắn nhất định phải để Khương Vân không đối hắn tin phục mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lam thú hương cô đích thật là tồn tại, cũng đích thật là cùng Thanh Loan tứ phương đỉnh nguyên bộ, nhưng bởi vì khí linh đã từng mẫn diệt qua một lần, cho nên quan hệ giữa hai cái đã sớm gây mất. HTTP, chọe nụ ạ toài. Lam thú hương cô cũng không phải là chủ thể, cho nên cũng không thể sinh ra khí linh, mà mới khí linh bởi vì là tại đoạn tuyệt quan hệ trong lúc đó trùng sinh, cho nên cũng cùng Lam thú hương cô không có quan hệ gì. Để Khương Vân không lấy đi Lam thú hương cô cũng không có quan hệ gì, Bạch Hạ muốn chỉ có Thanh Loan tứ phương đỉnh. Cái này Thanh Loan tứ phương đỉnh có chấn áp phong cấm năng lực, cho nên liền ngay cả kim đan cảnh đều không thể di động, thậm chí nhìn trộm nó diện mục chân thật đều làm không được. Cho nên Khương Vân không mặc dù biết đỉnh kia có gì đó quái lạ, cũng không có nghĩ đến nó lại là một kiện bán thành phẩm tiên vương khí. Bạch Hạ phá vọng long đồng lại có thể nhìn thấu trong đó bí ẩn, chỉ cần có thể xuyên qua đỉnh nội bộ trận pháp, dùng tiên linh lực trực tiếp tiếp xúc đến khí linh hình thức ban đầu, liền có thể để tòa này đỉnh hoàn toàn nhận chủ, trở thành hắn vật riêng tư phẩm. Một tôn tiền thân là tiên vương khí đỉnh, nội bộ trận pháp có phức tạp hơn từ không cần nhiều thuật, ngoại trừ hắn. Bây giờ tu tiên giới thật đúng là không nhất định có người thứ hai có thể làm được để khí linh nhận chủ loại chuyện này. Bạch Hạ hiện tại cần phải làm là, dẫn đạo Khương Vân không đem đại mộng phù trầm rời đi, thứ này nhưng thật ra là vì bồi dưỡng khí linh mới bị để ở chỗ này, đại mộng phù trầm có thể tăng lên người tinh thần lực, đây đối với hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành khí linh tới nói hiệu quả thì tốt hơn. Nếu như không có nó, chỉ là vạn năm căn bản không có khả năng để một lần mẫn diệt khí linh trùng sinh. Nhưng mà, hiện tại thứ này lại trở thành Bạch Hạ cướp đoạt Thanh Loan tứ phương đỉnh lớn nhất trở ngại. Bởi vì tiên linh lực ly thể về sau nhất định phải dùng tinh thần lực đến khống chế mới được, hắn còn không có ngưng tụ thần anh, tinh thần lực cũng không tính cường đại, có đại mộng phù trầm ở một bên quay nhiễu, hắn căn bản là không có cách tinh chuẩn khống chế tiên linh lực. Hắn tại phát hiện Thanh Loan tứ phương đỉnh thời điểm liền quét mắt toàn bộ mộ thất, căn bản không có tìm tới Lam thú hương cô, hắn suy đoán thứ này có thể là tại cái khác mộ thất, hoặc là bị lúc trước tiến đến thăm dò chân nhất môn người lấy mất. Dù sao coi như rời đi bản thể, mất đi khí linh, Lam thú hương cô đơn độc cũng là một kiện nhân tiên cấp 9 tinh tiên khí. Chương 135, cục gạch, gìn phiệu thứ nhất. Bạch Hạ đem Lam thú hương cô đường vân đại khái vẽ dưới, Khương Vân không lập tức đi hỏi thăm ban sơ tiến vào mộ thất người, kết quả quả nhiên tại bọn hắn nơi đó tìm được Lam thú hương cô. Cái này nếu là Bạch Hạ một người mù tìm, khẳng định là tìm không thấy. Lam thú hương cô là một cái loa trạng chén rượu, Chén trên thân đúc có màu làm tẩu thú đồ văn, đặc điểm lớn nhất là bất luận cái gì rượu đựng ở bên trong mùi rượu ngay lập tức sẽ nồng đậm gấp 10 lần. Năng lực này nếu như tác dụng tại đan dược bên trên, thì là có thể đem hiệu quả của đan dược tăng lên 10 lần. Đương nhiên, bởi vì từ tiên vương khí linh kiện rơi xuống đến nhân tiên cấp 9 tinh tiên khí, cho nên nó hiện tại đối quá cao cấp đan dược là không có tăng phúc hiệu quả. Lúc trước lấy đi người kia vốn định lấy chút vật nhỏ tàng tư, bình thường tới nói làm là thứ nhất phát hiện người, đem đại mộng phù trầm bẩm báo lên trên liền là một cái công lớn, cao tầng cũng sẽ không để ý hắn điểm ấy tiểu động tác. Nhưng không khéo chính là, hắn thế mà cầm lam thú hương cô, cái này không có biện pháp, Khương Vân không hỏi một chút, hắn đành phải giao ra. Cái này lam thú hương cô nhìn như nho nhỏ một ly rượu, nhưng khi Khương Vân không cầm lấy đi đựng rượu thời điểm, một đỉnh rượu lại liên tục không ngừng bị nó đặt vào. Cuối cùng tất cả rượu đều được xếp vào không còn một mảnh, cô bên trong nhìn qua nhưng vẫn là nhàn nhạt non nửa chén. Khương Vân không di động lam thú hương cô, chỉ gặp đại mộng phù trầm cũng theo trên tay hắn cô bắt đầu di động, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Ha ha, lại là dạng này. Đến lập tức đưa nó đưa về sơn môn mới được. Chờ một chút. Lúc này Bạch Hạ lại ngăn cả nói, đại mộng phù trầm mặc dù bị di thực, nhưng bây giờ còn không tính ổn định, nếu như ngự kiếm, tốc độ quá nhanh sẽ bị gió thổi xuống. Nhất định phải chờ một ngày, chờ nó ổn định cắm rễ. Hắn lời này đương nhiên là vô ích, nhưng bây giờ đã chứng minh hắn là có chân tài thực học, liền không phải do Khương Vân không tin. Hắn có bao nhiêu quan tâm đại mộng phù trầm rõ ràng, Bạch Hạ kết luận hắn là không dám mạo hiểm như vậy. Một ngày. Cái này quá lâu, có biện pháp nào không tăng tốc nó cắm rễ tốc độ. Khương Vân không gấp muốn chết, Dạ Vương Điện lúc nào cũng có thể công tới, chờ đến càng lâu liền càng nguy hiểm. Bạch Hạ trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại là nói. Tự nhiên là có, cái này đại mộng phù trầm cuối cùng vẫn là một gốc thực vật, nếu có ánh mặt trời chiếu, cắm rễ tốc độ liền có thể tăng lên, ước chừng một giờ tả hữu là được rồi. Khương Vân không nghe xong, lập tức liền rời đi cổ mộ, đem đại mộng phù trầm xuất ra đi chiếu xạ ánh nắng, Bạch Hạ tự nhiên cũng bị mang rời đất hạ. Trở lại trên mặt đất về sau hắn lấy cớ muốn nghỉ ngơi liền trở về phòng, Khương Lung Linh tự nhiên là theo hắn. Bởi vì khả năng có nội gian nguyên nhân, Khương Vân không hiện tại không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chuyện này nhất định phải chính hắn tới làm, cho nên cũng không rảnh rỗi để ý tới Bạch Hạ. Ngụy Trang Tốt đang ngủ giả tượng về sau, hắn lập tức đổi quần áo, bịt kín mặt, dùng đều là trước kia từ trong túi trữ vật vơ vét đến đồ vật. Ánh mắt của hắn có thể thấu thị, bất luận là chân nhân tuần tra vẫn là các loại trận pháp cấm chế đều không gạt được hắn con mắt. Một đường trốn đông trốn tây, như cái đặc công, hoa 5 phút đồng hồ chạy tới cổ mộ lối vào. Nơi này vốn chính là một cái bí ẩn địa điểm, có người trông coi lời nói dễ dàng bại lộ. Cho nên chỉ là thiết trí một chút cao dài trận pháp cùng cơ quan. Bạch Hạ dễ như trở bàn tay liền phá tan cấm chế, không có gây nên bất kỳ chú ý, một đường né tránh trong mộ cơ quan về tới mộ thất ở trong. Thanh Loan Tứ Phương Đỉnh đang lặng lặng đứng ở đó. Chân nhất môn người bị đại mộng phù trầm chỗ che đậy, lại không biết chân chính bảo vật nhưng thật ra là tôn này đại đỉnh. Bạch Hạ lập tức đi, đưa tay thăm dò vào trong đỉnh, rót vào linh lực. Vòng qua 7 con 8 xoay các loại trận pháp, rốt cục bắt được khí linh hình thức ban đầu. In dấu xuống mình ấn ký về sau, hắn rốt cục chân chính nắm giữ tôn này Thanh Loan Tứ Phương Đỉnh. Nhìn ngươi vượt qua lâu như vậy tuế nguyệt, liền bảo ngươi thiên thu đi. Thanh Loan Tứ Phương Đỉnh chỉ là đỉnh một cái chủng loại tên, liền cùng sứ thanh hoa, gốm màu đời đường, cũng không phải là đỉnh bảng danh. Đỉnh kia khí linh chết rồi, không có người biết nó trước kia kêu cái gì, hiện tại Bạch Hạ trở thành chủ nhân của nó, liền cho nó một cái tên mới. Bạch Hạ từ khí linh chỗ ấy cảm nhận được một cỗ tâm tình vui sướng, nhận chủ về sau. Bạch Hạ hết thể hành động cũng có thể đối khí linh tạo thành ảnh hưởng, cái này thì tương đương với đang chơi một cái dưỡng thành trò chơi, nuôi thật tốt, liền có thể đạt được một tôn tiên vương khí, nuôi không được há, thậm chí khả năng để nó rơi xuống tới đất tiên khí. Hắn đem thiên thu thu hồi, lúc đầu dự định cứ đi như thế, nhưng tưởng tượng cứ như vậy mộ thất bên trong liền thiếu một tôn đỉnh, rất dễ dàng gây nên hoài nghi, còn được đến cái khác mộ thất bên trong cầm ít đồ. Chân nhất môn cũng không phải tại tất cả mộ thất đều sẽ bỏ sót đồ tốt. Hắn tại bốn phía đi lòng vòng, tiện tay cầm một ít gì đó, có đáng tiền hay không không quan trọng, hắn chính là muốn lừa dối chân nhất môn người, để bọn hắn coi là thiên thu cùng những vật khác, chỉ là đồ vật bình thường. Bất quá, dạng này tiện tay loạn cầm tình huống dưới, thật đúng là bị hắn tìm được một kiện bảo bối. Đó là một khối khảm ở trên vách tường gạch đá, nhìn cùng phổ thông gạch đá không có gì khác biệt, nhưng Bạch Hạ một chút liền đem nó nhận ra được. Cấm tiên thạch, đặc thù khoáng vật. Một loại có thể ngăn chặn dòng năng lượng động khoáng thạch. Cái đồ chơi này có thể ngăn chặn năng lượng lưu động, mặc dù phạm vi giới hạn tại nửa mét bên trong, nhưng cũng đã rất sắc bén. Bạch Hạ tất cả tiên linh lực đều là phân tán tại trong tế bào, căn bản vốn không cần thông qua kinh mạch vận chuyển, Nói cách khác, coi như tiên linh lực bị cắt đứt, hắn nhiều lắm là cũng liền không dùng đến tiên pháp, nhưng nhục thân lực lượng kinh khủng kia hoàn toàn có thể phát huy. Thử nghĩ một hồi, tại cùng tu tiên giả thời điểm chiến đấu, Bạch Hạ bỗng nhiên móc ra cái này cục gạch bị người ta đến như vậy một cái, đối phương muốn phòng đều phòng không được, còn không phải bị Bạch Hạ nện thành tượng nhổ con trai. Cái này tuyệt bức so thiên tiên khí còn cho lực a. Thu đồ tốt, Bạch Hạ nhanh nhẹn trở lại gian phòng của mình. Trên đường cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, hắn trong phòng các loại đến không sai biệt lắm một giờ thời điểm chủ động đi ra ngoài, đúng lúc Khương Vân không phái người tới tìm hắn. Hắn đi qua về sau, nhìn thoáng qua đại mộng phụ trầm, đối Khương Vân không nói, cánh hoa đã triệt để mở ra, đại biểu đã cắm rễ. Đại mộng phù trầm trong lòng đất nhiều năm, bây giờ bị ánh nắng vừa chiếu, cánh hoa mở ra rất bình thường, nhưng bị hắn nói chuyện, thật giống như thật sự là chuyện như vậy. Khương Vân không đại hỉ, lúc này cầm lam thú hương cô, chân đạp phi kiếm nhất phi trùng thiên. Hắn làm một khắc cũng đợi không được, chỉ có đem hoa cầm lại chân nhất môn mới có thể để cho hắn an tâm. Bạch Hạ nhìn thoáng qua Khương Lung Linh, nói với nàng, ngươi cũng ngự kiếm đi, để cho người khác đưa ta chính là, hiện tại tổng sẽ không có người tới tìm ta phiền toái. Khương Lung Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bị say xe sợ hãi đánh bại, gật đầu nói, chính ngươi phải cẩn thận dễ ở. Nói xong, nàng còn phế đi một điểm tiên linh lực, lại lần nữa đem Bạch Hạ lệnh bài bên trong phân thân bổ sung, sau đó cũng là đuổi sát Khương Vân không mà đi. Nàng nhiệm vụ lần này nhưng là bảo vệ đại mộng phụ trầm, coi như lo lắng Bạch Hạ cũng không trở thành quên mình bản chức làm việc. Chỉ có nàng liên thủ với Khương Vân không, mới có thể không sợ Dạ Vương điện cao thủ chặn đánh. Bạch Hạ hoàn thành nhiệm vụ, xem như công thần một cái, tự nhiên có người đem hắn đưa về chân nhất môn, dùng liền là trước kia hắn ngồi lại đây linh khí xe bay. Lần này hắn liền dễ dàng, cũng sẽ không có người đến công kích hắn tiểu nhân vật này, hoàn toàn có thể ăn nổi lầu HK, chậm ung dung thưởng thức phong cảnh dọc đường. Linh khí xe bay trở lại chân nhất môn đại khái phải tốn một ngày nhiều thời giờ, trên đường, Bạch Hạ lại một lần nữa tại trong chiếc xe này đăng nhập vào trò chơi. Hắn nhưng chưa quên, Khương Kiếm Ly nhưng là xuất hiện ở Mê Thất Chi Thành. Tiến vào trò chơi, xa xa chiến đấu thoáng dừng một chút, sau đó lập tức kịch liệt. Khương Kiếm Ly cầm kích, đại sát tứ phương, người này tiếp theo người kia bị hắn chém chết, máu tươi văng khắp nơi. Trên mặt của hắn, giờ phút này chính tràn đầy nhất nụ cười sán lạ, hắn đang hưởng thụ lấy chiến đấu. Ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, động tác trên tay cũng càng ngày càng hung ác, vốn chỉ là đem người chém ngang lưng, về sau, hắn một kích xuống dưới thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương bạo thành vụn thịt. Không thích hợp. Bạch Hạ ý thức được trạng thái của hắn bây giờ không đúng lắm, lập tức hướng phía cái kia bên cạnh tiến đến. Sắt vô giới. Đem nghề nghiệp hoán đổi đến sát lục chi tâm, Bạch Hạ thuần gian di động đến Khương Kiếm Ly phía sau, đồng thời long điệp vũ sợi tơ trong nháy mắt khuyết tán ra, bốn phương tám hướng mấy trăm cái chính đang vây công Khương Kiếm Ly người không thể ngừng vọt tới trước tình thế, tất cả đều bị cắt thành khối vụn, vẩy xuống đầy đất. Nhưng mà, Bạch Hạ cũng không có thu hoạch được đánh giết quái vật nhắc nhở, kỹ năng cũng không có đổi mới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bởi vì những người này toàn đều không phải là thật, mà là một cái người chơi phân thân kỹ năng mà thôi. Khương Kiếm Ly giết đến nổi cơn điên, hoàn toàn không có dừng lại tình thế, Bạch Hạ giết toàn bộ phân thân, hắn liền đem mục tiêu chuyển rời đến Bạch Hạ trên thân. Cũng không quay người, kích phần đuôi hướng về sau đâm một cái trực kích Bạch Hạ mặt. Tiểu Ly, là ta Bạch Hạ vội vàng dùng long điệp tơ quấn lấy hắn chiến kích, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ta là ca ca ngươi, ngươi quên ta cho ngươi hát ca. Ca ca. Khương Kiếm Ly nguyên bản con mắt đỏ ngầu trong nháy mắt khôi phục trong vắt, kinh ngạc nhìn xem hắn. Bạch Hạ trước khi đến đã đeo lên mặt nạ, hắn hiện tại bộ dáng cùng hiện thực không giống nhau, muốn cùng Khương Kiếm Ly giải thích những này quá phiền phức, hắn dứt khoát liền không cho hắn thấy được. Muốn chứng minh thân phận của mình rất đơn giản, hát vài câu ca là có thể, cái này tương đương với hắn cùng Khương Kiếm Ly ở giữa ám hiệu, không có thứ ba người biết. Cho nên coi như thanh âm hắn có chút biến hóa, Khương Kiếm Ly cũng vẫn là lập tức nhận ra hắn. Ca ca. Hắn một thanh vứt bỏ chiến kích, nhào tới Bạch Hạ trong ngực, ca ca, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại à, Tiểu Ly rất nhớ ngươi à. Tốt tốt, ta ngày mai liền về sân môn, đến lúc đó liền tới thăm ngươi. Bạch Hạ vô vô đầu của hắn, trấn an nói, thuận tiện cũng nhìn một chút Khương Kiếm Ly thuộc tính. Tiểu Ly, nhân tộc, cấp 27. Nghề nghiệp, đại tướng quân. Xương hảo, gìn phiệu thứ nhất. Tà thao. Bạch Hạ nhìn thấy cấp bậc của hắn, lập tức bị giật nảy mình. Tiểu gia hỏa này là thế nào thăng cấp? Vậy mà chỉ so với chính mình thấp 3 cấp. Với lại, cái này đại tướng quân lại còn là cái màu hồng ẩn tàng chức nghiệp. Tiểu gia hỏa quả nhiên là cái ô hoàng, thấy Bạch Hạ là không ngừng hâm mộ. Bất quá, Khương Kiếm Ly càng lợi hại, hắn càng mừng thay cho hắn ghen ghét ai cũng sẽ không đi ghen ghét Khương Kiếm Ly. Đứa nhỏ này quá đơn thuần, hơn nữa còn như vậy dính hắn, với hắn mà nói, liền cùng thân đệ đệ. Chương 136, Đế Thính Vệ. Có thư hữu cảm thấy nhân vật chính tại Đỗ Ú Ú cùng Vân Chân trước mặt quá sợ, cái này kỳ thật không cần quá xoắn xuýt, bởi vì hai người này thế nhưng là tu tiên giới trung cực bộ thứ hai, có thể không cường sao. Khương Kiếm Ly ước chừng là quá lâu không có gặp Bạch Hạ, ôm hắn liền không chịu buông tay, cái này khiến Bạch Hạ có chút bất đắc dĩ. Đành phải ngồi vào một bên nghe hắn nói lấy những ngày này sự tình, giống như là lúc ban ngày tại chân nhất môn quá nhàm chán, lại hoặc là trong trò chơi các loại đụng đại vận sau đó cùng Đế Thính Vệ, Xuân Thu phủ người đánh nhau. Hắn bởi vì ẩn tàng nhiệm vụ nguyên nhân, chuyến đưa đến Dĩn Phỉu Đế quốc Huyền Tinh chủ thành, chung quanh không có một cái nào người quen biết. Lại không có Bạch Hạ như thế sẽ che giấu tung tích, đến mức cùng hai đại thánh địa phát sinh rất nhiều lần xung đột. Cũng may hắn thực lực cường hãn, ngược lại là một lần không chết qua, còn đoạt được Dĩn Phỉu thứ nhất xưng hảo. Ngược lại là hai cái thánh địa bị hắn khiến cho song song sức đầu mẹ chán. Đương nhiên, không có Bạch Hạ khoa trương như vậy chính là Bạch Hạ thế nhưng là đem chân nhất môn cùng Dạ Vương điện phần lớn cao tầng hết thể giết một lần, ngoại trừ Dạ Phi cùng Ú Huyền chân nhân, toàn bộ đều rơi về cấp 11. Theo Khương Kiếm Ly nói, lần này Dĩn Phỉu phe đế quốc đề cử 3 người ngoại trừ hắn bên ngoài, mặt khác 2 cái đều là Đế Thính Vệ người. Đế Thính Vệ cao thủ mạnh nhất có 2 người, được xưng Thiên Địa hai chủ, ngoài ra còn có 12 người gần với 2 người, danh xưng 12 dùng. Lần này tiến vào mật cảnh liền là Mây Làm cùng Vũ Sứ. Vừa rồi cùng Khương Kiếm Ly giao chiến liền là Mây Làm, nghề nghiệp là kẻ ám sát, là một loại màu tím ẩn tàng chức nghiệp, một cái có thể chế tạo đại lượng phân thân kỹ năng. Đại ca ca giúp ngươi giết bọn hắn có được hay không? Tốt lắm, ta muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ giết. Hai người liền vui vẻ như vậy quyết định Đế Thính Vệ nhị sứ vận mệnh. Bất quá ở trước đó, Bạch Hạ chuyên môn cùng Khương Kiếm Ly nhấn mạnh một cái, để hắn giả bộ như không biết mình. Dù sao hắn cùng người khác khác biệt, là chân chính cùng mình trong hiện thực có liên hệ. Nếu như thông qua hắn, phi thường có khả năng phát hiện Bạch Hạ thân phận chân thật, dù sao hắn vòng xã giao quá nhỏ. Cho nên Bạch Hạ nhất định phải ở trong game giả bộ như không biết hắn mới được, Khương Kiếm Ly là cái thông minh hài tử, Bạch Hạ nói chuyện hắn liền hiểu. Tại Đỗ Ú Ú các nàng đuổi trước khi đến liền rời đi, cũng không có cùng các nàng chạm mặt. Hắn không tại, Bạch Hạ còn có thể lấy cớ mới vừa rồi là tới giết đi người mà không phải cứu người, bằng không nhìn thấy hai người bọn họ như thế và bình địa ở chung, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Trên thực tế, Tề Ngọc Tại chạy tới về sau cũng hoàn toàn chính xác hỏi hắn, ngươi làm sao đột nhiên liền chạy tới. Vừa rồi tại nơi này chiến đấu người giống như chúng ta, cũng không phải là quái vật, bọn hắn rất có thể đã tiếp vào nhiệm vụ, cho nên ta muốn tranh thủ thời gian tới xem một chút có thể hay không nâng một tay. Nhưng tựa hồ đối phương thái độ cũng không thế nào hữu hảo, ta cảm thấy vẫn là giết bọn hắn đem nhiệm vụ đoạt tới tương đối tốt. Bạch Hạ rất tự nhiên liền đem thoại đề dẫn đạo đến nhằm vào Đế Thính Vệ phương hướng. Đề nghị này cũng không có lọt vào phản đối, dù sao cũng không giết chết, đoạt nhiệm vụ ban thưởng cái gì đối bọn hắn mà nói là lại so với bình thường còn bình thường hơn hành vi. Ta nhìn thấy có một tên hướng bên kia đi, qua xem một chút đi. Dựa theo Khương Kiếm Ly nói, hắn đi tới nơi này cái dưới mặt đất về sau gặp một cái nở tờ cờ, ban bố nhiệm vụ để hắn đi giết hai con quái vật, ở nửa đường bên trên đụng phải mây sứ giả. Bạch Hạ suy đoán, mây sứ giả có phải hay không cũng cùng hắn tiếp tương tự nhiệm vụ. Bất quá là từ một cái khác nở tờ cờ nơi đó. Ba cái nở tờ cờ liền có ba cái trận doanh, lẫn nhau ở giữa lại bởi vì nhiệm vụ xung đột mà bắt đầu chém giết. Loại mô thức này tại vong du bên trong vẫn là rất thường gặp. Cho nên hắn dựa theo Khương Kiếm Ly cho ra chỉ điểm, mang theo đội UU các nàng hướng bên trong một cái mục tiêu nơi đó đi tới. Bọn hắn cũng không có dùng Dạ Quang Châu, vật kia ở chỗ này quá chói mắt, tương đương với đem mình biến thành một cái bia ngắm. Cho nên Bạch Hạ nắm đội UU, đội UU nắm Tú Tú. Tú Tú lại nắm Tề Ngọc, hai người nam đem nữ hải tử bảo hộ ở giữa, xếp thành một hàng chậm rãi đi về phía trước tiến lấy. Đến, ngay ở phía trước. Đi vào một tòa lễ đường kiến trúc trước, Bạch Hạ dừng bước quan sát trong chốc lát. Mục tiêu ngay tại trong lễ đường ngồi, đó là một cái toàn thân đen kịt, vai cong bên trên mọc đầy cốt thứ nhân hình quái vật, hắn có thể so với hổ răng kiếm răng nanh, cánh tay so chân voi còn thô to, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Dị hóa cự ma, tồm sần. Cấp 40 lãnh chúa cấp quái vật. Vốn chỉ là một cái bình thường cự ma, nhưng là bị điệu tinh bắt lấy tiến hành đại lượng luyện kim thí nghiệm, biến thành một cái cường đại quái vật. Lại là một cái cự ma, loại quái vật này nghe nói đều là nô dịch điệu tinh, không có nghĩ tới đây vậy mà trái lại bị điệu tinh làm trở thành này tấm quỷ bộ dáng. Cấp 40 lãnh chúa cấp quái vật, đối Bạch Hạ tới nói cũng không tính là bao lớn việc khó, nhưng mấu chốt là cùng cái này bột chí ít còn có một đến hai cái, Bạch Hạ nhất định phải lưu lại thủ đoạn mới được. Với lại, tại động thủ trước đó, Bạch Hạ bốn phía tìm tìm, quả nhiên tại cự ma phía sau một tôn cự hình thập tự giá đằng sau tìm tới chính mình muốn tìm ra hỏa. Hàn Vũ, nhân tộc, cấp 22. Nghề nghiệp, Hàn băng tế tự. Đây là một người mặc pháp sư bảo nữ tử che mặt, thân hình cực cao, gần 1m9, nhưng cũng không lộ vẻ khỏe mạnh. Màu tím ẩn tàng chức nghiệp, khống chế kỹ năng rất nhiều, nhưng tổn thương kỹ năng không phải rất đủ, thiên hướng về phụ trợ một cái nghề nghiệp. Nàng tránh ở nơi đó ước chừng là đánh lấy muốn các loại ai đến tiến đánh bột liền thừa cơ hạ ngáng chân hại người chủ ý. Nữ nhân này liền là Vũ Sứ đi, Bạch Hạ gặp qua mây làm phân thân, đó là cái nam tính, dùng phương pháp bài trừ tới nói, hiện tại Bạch Hạ duy nhất chưa từng gặp qua người chơi liền là Vũ Sứ, như vậy nữ nhân này thân phận từ không cần nhiều lời. Người liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Bạch Hạ quay người đối ba người nói xong, hắn liền cái thứ nhất vọt vào. Bất quá, tại một cước đá tung cửa về sau, hắn lập tức dùng thủy long ẩn, biến mất thân hình. Trong phòng bột lập tức bị đạp cửa thanh âm kinh động, hướng phía nhìn bên này tới. Bởi vì Bạch Hạ lời nói được đột nhiên, Tê Ngọc cùng Tú Tú sửng sốt một chút mới đuổi theo, động tác chậm một nhịp, đúng lúc cùng bột đụng cái vừa ý mà đồ ưu ưu động tác lười nhác, thì còn có lạc hậu mấy bước. Hoa! Cái này cái gì a? Nhìn thấy lớn như vậy dọa người như vậy một cái bột, Tê Ngọc cùng Tú Tú đều là giật mình kêu lên. Mấu chốt là, trước hết nhất xông tới Bạch Hạ đâu. Bất quá bột cũng sẽ không quản bọn họ, tiện tay nắm lên một khối đá vụn liền hướng phía hai người đập tới. Nói là đá vụn, kỳ thật thể tích đều so ra mà vượt nửa cái Tê Ngọc. Tú Tú vội vàng giơ lên tâm chắn dùng ra một cái phòng ngự kỹ năng thuẫn tường thủ hộ. Một mặt to lớn màu vàng bức tường ánh sáng lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, tảng đá nện ở phía trên về sau nổ chia 5 x 7. Nàng lại là một điểm thương tổn cũng không có nhận. Đô UU liền ở phía sau, nàng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Kỹ năng này xem như nàng bảo mệnh kỹ năng thứ nhất, có thể hoàn toàn phòng ngự lần đầu tiên công kích, về sau công kích cũng có thể đỡ 50%. Tê Ngọc thì là lập tức đối bột phát động công kích, hắn mặc dù không biết vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện dạng này một cái quái vật, nhưng cũng không thể liền để Tú Tú một cái tiểu cô nương ở phía trước khiêng đi. Bất quá chung quy là cấp 44, coi như không có ma hóa. Tề Ngọc đối với nó tạo thành tổn thương vẫn còn có chút không đủ, nghề nghiệp kỹ năng cũng không phải nghề nghiệp kỹ năng một vòng dùng xuống đến, bột mới rơi mất không đến 1/10 HP, qua cái một hồi lập tức liền có thể về đi lên. Bất quá lúc này Đô UU xuất thủ. Nguyên tố ma quang tháo. Ngâm sướng xong kỹ năng về sau nàng cũng không có lập tức phóng thích, Đô UU bộ thuấn gian di động đến bột phía sau, ngũ thải quang pháo nhắm ngay sau gáy của nó môi bắn đi ra. Bột bị đánh một cái lảo đảo, máu cũng rơi mất một mảng lớn. Tú Tú vội vàng nối liền, mặc dù tổn thương không đủ, nhưng kiếm thuẫn giao thế lấy đem bột không ngừng đánh bay, không cho nó rơi xuống đất. Nàng đương nhiên hiểu rất rõ đội UU cái nghề nghiệp này, tổn thương là cao, nhưng là cùng tất cả pháp sư có cái bệnh trùng, kỹ năng phóng thích quá chậm, căn bản là không có cách liên tục công kích. Lúc này liền cần nàng đến cung cấp khống chế, có nàng ở phía trước quấn lấy quái vật, đội UU phụ trách thả kỹ năng là được rồi, hai người liền đã từng dựa vào dạng này phối hợp từng đánh chết một cái cấp 20 thú vương. Trước mắt cái này bột bởi vì không có ma hóa, HP là ma hóa bột 1%, cũng liền mấy trăm ngàn máu, bọn hắn phối hợp đến tốt, từ từ thôi vẫn có thể mài chết. Bất quá, có người hiển nhiên sẽ không để cho các nàng nhẹ nhàng như vậy thu hoạch bột thập tự giá đằng sau, Hàn Vũ lặng lẽ giơ lên pháp trượng. Nàng có một cái kỹ năng, có thể đem một mục tiêu đóng băng, thời gian cụ thể muốn nhìn song phương đẳng cấp thực lực sai biệt, bất quá 20 mấy cấp người chơi, chí ít cũng có thể đông lạnh 3 giây. Kỹ năng này mặc dù không có tổn thương, nhưng nếu như là tại một đám người đánh bột thời điểm dùng đến, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Thử nghĩ một hồi, nguyên bản một cái xe tăng ở phía trước kéo cừu hận kéo đến vững vàng, đồng nhiên hắn bị đông lại, bột chuyển lửa giòn ra đi, kết quả kia tuyệt đối chưa thoải mái. Mục tiêu của nàng chính là Tú Tú, nàng quan sát trong chốc lát về sau phát hiện, Tú Tú là ba người ở trong một cái duy nhất có thể đối phó được bột chuyển vận người. Mặc dù cũng có Tề Ngọc ở một bên cho nàng tăng máu cùng chính nàng mãnh liệt đập huyết dược nguyên nhân, nhưng nếu như không có nàng, còn lại hai người căn bản không có nhiều chuyển vận không gian. Chỉ cần đông cứng Tú Tú, để nàng dùng không ra phòng ngự kỹ năng, 3 giây đầy đủ nàng bị bột dây mất. Hàn Vũ thế nhưng là đã sớm thương lượng với Tổm Sân tốt, mình đông cứng ai, Tổm Sân liền sẽ điên cuồng công kích ra hỏa kia. Đến lúc đó nàng lại cho bột thêm cái máu, tuyệt đối có thể làm cho còn lại hai người tuyệt vọng. Nàng pháp trượng nổi lên có chút hàn quang, mắt thấy liền muốn thả ra kỹ năng. Đồng nhiên, nàng cảm thấy cổ căng một cái, giống như có đồ vật gì rìm chặt cổ của nàng. Nàng mặc dù bằng vào nhiều năm sát thủ bản năng lập tức muốn phản kích, nhưng là thay vào đó một kích đến quá mức đột nhiên, thậm chí liên sát khí đều không có một tia nửa điểm, không có chút nào chuẩn bị, nàng cứ như vậy bị treo đến trên xà nhà. Ôi ôi, Hàn Vũ thống khổ dãy rủa lấy, khuôn mặt đỏ như nổ ra máu, nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi hiện trạng. Long điệp tơ thế nhưng là trên thế giới này cứng rắn nhất vật liệu. Liền ngay cả nàng muốn đi lấy truyền tống tinh thạch tay cũng bị cố định trụ, không cách nào động đậy. Bạch Hạ thân hình dần dần hiện lên ở Hàn Vũ lúc trước đứng yên vị trí, hắn rôi ra một cái tay khác, long điệp tơ bay múa ra ngoài đem bột tổm sần trói thật chặt. Lập tức sợi tơ nắm chặt muốn đem rào sát, bất quá bởi vì tổn thương không đủ cũng không thể thành công. Hắn lại đem long điệp tơ ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chém bổ xuống đầu, đem long điệp tơ giống như là đạn bắn đi ra. Liên tiếp bốn loại thủ đoạn dùng ra, đem bột huyết tuyến đánh tới 1/5. Lúc này, hắn treo Hàn Vũ cái tay kia bỗng nhiên nắm chặt, đem cái này cao lớn nữ nhân đeo đầu. Kỹ năng trong nháy mắt đổi mới. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 137, máy móc địa tinh. To lớn màu đen quái vật hóa thành vô số khối vụn tán rơi xuống trên mặt đất, thi thể tách rời Hàn Vũ cũng trong cùng một lúc rơi xuống trên mặt đất. Lúc trước còn đang khổ chiến Tề Ngọc cùng Tú Tú khiếp sợ nhìn xem Bạch Hạ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới có thể tại vài giây đồng hồ bên trong đem một cái mãnh liệt như vậy bột đánh giết. Hơn nữa thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, phảng phất hoàn toàn không có nghiêm túc. Trước đó Bạch Hạ đột nhiên xuất hiện đánh giết Hải Vương Bạch tuộc thú còn có thể nói là kiếm tiện nghi. Nhưng là lần này, bọn hắn mới thật sự rõ ràng nhận thức được nam nhân này cường đại. Bất quá, Tú Tú rất nhanh liền phản ứng lại, uy. Ngươi mới vừa rồi là lợi dụng chúng ta hấp dẫn quái vật này lực chú ý đi. Hèn hạ. Đừng nói như vậy Bạch Hạ theo tay khẽ vẫy, bột tuôn ra màu xanh lá quang đoàn liền bay đến trong tay của hắn. Ta đây không phải đang vì các ngươi bài trừ tai họa ngầm à, nhìn, gia hỏa này dự định ở phía sau đánh lén đâu. Nếu không phải ta, các ngươi liền trúng chiêu. Đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Tú Tú hoàn toàn không bị dao động, ngươi chính là đang dùng chúng ta làm mồi nhử. Hỗn đản. Thậm chí ngay cả U U tỷ đều tính toán tiến đến. Tiểu hài tử tâm lý đừng như vậy âm u. Bạch Hạ rất tùy ý ứng phó vài câu, sau đó xem xét lên đồ trên tay. Luyện kim hoạch tâm tàn phiến, cái nào đó luyện kim hoạch tâm tàn phiến. Hoàn toàn liền là cái công dụng không rõ đồ vật à, bất quá nếu là tàn phiến, vậy khẳng định còn có cái khác. Nghĩ như vậy đến, manh mối ngay tại mặt khác hai cái bột trên thân. Hắn đang nghĩ ngợi đâu, đông nhiên một đạo kình phong đánh tới, Tú Tú vậy mà cầm kiếm hướng phía hắn bổ tới. Chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là không chỗ hữu dụng, long điệp tơ tản mắt ra, trong nháy mắt liền trói lại kiếm của nàng, thậm chí ngay cả nàng cả người đều bị long điệp tơ cuốn đẩy. Một đạo sắc bén sợi tơ vòng qua nàng mảnh khảnh nhất hầu, phảng phất tùy thời đều có thể đem đầu lâu của nàng cắt lấy. Ngươi đây là muốn làm gì? Bạch Hạ tại nàng cự kiếm bên trên gậy mấy lần, phát ra ken ken tiếng vang. Tú Tú mặc dù bị trói ở, nhưng không sợ chút nào, ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi này có cái đại quái vật. Ngươi gạt chúng ta nơi này có người, kỳ thật liền là muốn cho chúng ta giúp ngươi dò đường đi. Ngươi vốn là cùng chúng ta không phải một phe cánh, ngươi ngay từ đầu liền là đang lợi dụng chúng ta. Ngạch, bị phát hiện rồi. Bạch Hạ gãi gãi đầu. Ngại ngùng cười, ha ha, cái này còn thật là khiến người ta có chút ngượng ngùng đâu. Hỗn đản, ta giết ngươi. Nhìn thấy Bạch Hạ gián tiếp thừa nhận. Tú Tú càng thêm phẫn nộ. Bạch Hạ lợi dụng nàng còn không tính là gì, thậm chí ngay cả Đồ U U đều tính toán đi vào, cái này thực sự không cách nào làm cho nàng tiếp nhận. Muốn giết ta? Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái năng lực kia a. Bạch Hạ cúi người, khuôn mặt tươi cười mặt nạ tiến đến trước mặt của nàng, phảng phất tại chế giễu nàng. Hắn không che giấu nữa trên người sắc ý, không chút kiêng kỵ hướng phía Tú Tú áp bách tới, chỉ là một cái chớp mắt liền để Tú Tú sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Bất quá cái trạng thái này chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, bởi vì Tề Ngọc xuất thủ. Hắn thử bắt trước Bạch Hạ kỹ năng, nhưng được nhắc nhở không có đặc thù đạo cụ không cách nào bắt trước. Dứt khoát liền trực tiếp xuất thủ, Bạch Hạ dùng Long Điệp Tơ đi ngăn cản công kích của hắn, tự nhiên là buông lỏng ra Tú Tú. Tề Ngọc thấy tốt thì lấy, ôm Tú Tú liền rút lui đến đằng sau. Ai nha, một cái hai cái đều muốn hướng ta động thủ nha, xem ra ta là bị xa lánh đâu. Bạch Hạ hướng phía Đô U U nhún vai, đã dạng này, vậy ta đi tốt. Đô Ú Ú nghe vậy nhẹ gật đầu, ừm. Như vậy, gặp lại rồi. Bạch Hạ thuấn gian di động đến Tề Ngọc đằng sau, ra phòng ở, sau đó vung ra Long Điệp Tơ, sở phải đợt man rời đi. Đáng giận. Ú Ú tỉ, lần sau gặp được hắn ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Tú Tú cố nén nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra. A, cái gì? Đô Ú Ú thì phảng phất không có nghe được, nghi ngờ nhìn xem nàng. Hoàn toàn nhìn không ra có thất lạc cảm xúc. Lúc này, Tề Ngọc mở miệng. Tú Tú cô nương, quên đi thôi, hắn vừa rồi nếu quả thật cố ý muốn giết chúng ta ai cũng không tránh khỏi, ta nhìn hắn chỉ là muốn mượn cớ rời đi thôi. A, Tú Tú một mặt mộng bức, đại sư ngươi đang nói cái gì? Hắn, hắn vì cái gì phải làm như vậy. Đại khái là có tình huống đặc biệt đi, Tề Ngọc cũng đoán không được nhiều như vậy, còn có, ta không phải đại sư. Chỉ có Đỗ U U thủy chung thờ ơ, đánh cái A cắt đối hai có người nói, ta buồn ngủ, có địa phương đi ngủ sao. Bạch Hạ rời đi ba người về sau đem nghề nghiệp hoán đổi trở về Long Vương khế ước giả, Phong Long Dương cánh mở ở trên bầu trời bay lên. Chính như Tề Ngọc đoán như thế, hắn chỉ là muốn kiếm cớ rời đi mà thôi. Ba cái đế quốc, tam phương trận doanh là cạnh tranh quan hệ, hắn ý thức được lại như thế tiếp tục nữa sớm muộn muốn cùng ba người sử dụng bạo lực, cho nên cùng để ba người đến lúc đó khó xử, còn không bằng hắn tới làm cái tên xấu xa này, để bọn hắn chán ghét. Đến lúc đó động thủ mọi người cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Về phần Khương Kiếm Ly, đó là không giống nhau, hắn cùng Bạch Hạ quan hệ đã tốt đến Bạch Hạ để hắn từ bỏ nhiệm vụ hắn liền khẳng định cái gì cũng không hỏi từ bỏ nhiệm vụ, hoàn toàn không cần lo lắng. Thậm chí, Bạch Hạ hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ ban thưởng tặng cho Khương Kiếm Ly cũng không quan trọng. Bay trong chốc lát, quả nhiên lại tại một chỗ phát hiện Khương Kiếm Ly cùng Vân Sứ đang chiến đấu, xem ra là Khương Kiếm Ly tìm tới hắn. Bất quá lần này, ngoại trừ hai người, trên chiến trường còn gia nhập hai tôn buốt, giống như Tổng Sẩn, đều là cấp 40 tử danh lãnh chúa. Bên trong một cái buột cao 3 mét, toàn thân làn da mục nát, tay trái tay phải tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, to lớn tay trái kéo tới trên mặt đất, lúc công kích phía trước sẽ giống hoa mở ra, từ đó phun ra cốt thứ. Hắc ám tinh linh, Ni Hệ Vẹo Lạ, vốn chỉ là phổ thông ám tinh linh, bị điệu tinh bắt lấy tiến hành đại lượng luyện kim thí nghiệm, biến thành đáng sợ quái vật. Mà một cái khác buột thì phải nhỏ một chút, chỉ có cao 2 mét, nó không có hai chân, hoàn toàn dựa vào một đôi bánh xích di động. Thân thượng trang đại lượng ma pháp đạo cụ, có thể không ngừng mà phát xạ ma pháp áo. Máy móc địa tinh, gọt mòn, tinh luyện kim đại sư, đem thân thể của mình cải tạo thành cường đại luyện kim tạo vật. Hắc ám tinh linh giúp Vân Sứ, máy móc địa tinh giúp Khương Kiếm Ly, song phương kịch liệt chiến đấu. Bởi vì Khương Kiếm Ly cường đại, hắn bên này một mực chiếm cứ ưu thế. Chỉ bất quá Vân Sứ cái kia không dứt phân thân rất là đáng ghét, để Khương Kiếm Ly không có cách nào lập tức lấy được thắng thế. Một bên khác, hai đại bột trong chiến đấu, bởi vì Vân Sứ phái ra phân thân hỗ trợ, Hắc ám tinh linh bên này ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần nó thắng, liền có thể đi giúp Vân Sứ xử lý Khương Kiếm Ly. Bạch Hạ bản muốn lập tức đi lên hỗ trợ, nhưng Khương Kiếm Ly tựa hồ càng đánh càng vui vẻ, trên mặt dính lấy máu, phối hợp hồn nhiên ngây thơ tiểu dung, hình tượng thấy thế nào làm sao quỷ dị. Nghề nghiệp của hắn có một cái đặc thù bị động, lực công kích sẽ theo chiến đấu tiếp tục mà trở nên càng ngày càng cao, phân thân lại nhiều cũng có chút gánh không được hắn như thế chuyển vận. Tiểu Ly, bản thể ở bên kia. Bạch Hạ mặc dù không có đi trực tiếp hỗ trợ, nhưng lại giúp hắn chỉ ra Vân Sứ bản thể chỗ. Loại này chuột nhất là đáng ghét, bản thân không nhiều lắm năng lực, nhưng chướng mắt bản sự lại là nhất đẳng. Vân Sứ phân thân kỹ năng là chỉ cần có lam, lại bản thể không chết, liền có thể vô hạn phân phát, mặc dù có hạn mức cao nhất số lượng, nhưng Khương Kiếm Ly một mực đang nơi này giết phân thân của hắn cũng chính là đang tiêu hao hắn lam mà thôi, không nhiều lắm ý nghĩa. Bạch Hạ dứt khoát đem bản thể hắn vị trí vạch đến, Khương Kiếm Ly mặc dù trầm mê trong chiến đấu, nhưng bản năng vẫn là hướng phía Bạch Hạ vạch phương hướng phóng đi. Đại! Đại! Đại! Chỉ gặp Khương Kiếm Ly uống liền 3 tiếng, trên tay chiến kích liên tục bành trướng 3 lần, tới về sau, vậy mà biến thành một thanh hơn 100 mét lớn lên cự hình chiến kích. Hắc! Hắn khí thế lao tới trước không ngừng, to lớn chiến kích quét ngang ra ngoài, một mảng lớn phòng ốc bị hắn quét thành bã vụn, đồng thời, tránh ở nơi đó Vân Sứ cũng bị khiến cho không thể không nhảy ra ngoài. Tìm tới ngươi á! Khương Kiếm Ly dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, chiến kích trong nháy mắt khôi phục nguyên bản kích thước, cả người như là như đạn pháo hướng phía trên trời đi qua. Đồng thời, Vân Sứ sau lưng trống rông xuất hiện một cái cự nhân hư ảnh. Cái này hư ảnh hai tay hợp lại, liền đem Vân Sứ kẹp lấy, cố định tại trong giữa không trung, mặc cho hắn làm sao dễ rủa cũng không thể tránh được, cuối cùng bị bay vụt thượng thiên Khương Kiếm Ly một kích đâm thủng ngực, ngay cả truyền tống tinh thạch đều không thể sử dụng liền bị đánh chết. Cuối cùng một cái là màu tím nghề nghiệp, một cái là màu hồng nghề nghiệp, nếu như chính diện cứng đối cứng, kết quả như vậy là tất nhiên. Vân Sứ một chết, phân thân của hắn tự nhiên đều hóa thành bọt biển tán đi, chống đi tay tới Khương Kiếm Ly phối hợp Bạch Hạ liên thủ, rất nhanh liền trợ giúp máy móc điệu tinh đánh chết Hắc Ám tinh linh. Cái này bột cũng đồng dạng tuân ra một khối luyện kim hạch tâm. Ha ha ha, quá tốt rồi, tên đáng chết này rốt cục chết. Máy móc điệu tinh gõ mòn trong bụng phát ra máy móc hợp thành thanh âm, không kịp chờ đợi đối Khương Kiếm Ly nói, thiếu niên, mau đem vật kia cho ta, tiếp đó, chỉ cần lại giết chết Tổng Sẩn, ngươi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta. Khương Kiếm Ly nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Bạch Hạ, cũng không có vội vã giao ra, mà là tại chờ đợi Bạch Hạ lên tiếng. Bạch Hạ liền là hắn chủ tâm cốt, có Bạch Hạ tại, hắn chắc chắn sẽ không tự tiện làm bất cứ chuyện gì. ngươi có phải hay không muốn muốn cái này? Bạch Hạ lấy ra tổm sần tuân ra tới luyện kim hoạch tâm mảnh vỡ, hướng phía máy móc điệu tinh nói. Đúng. Đúng. Liền là nó. Gõ mòn trợn cả mắt lên lên, hương phấn nói, nhanh. Nhanh đem bọn nó đều cho ta. Ta sẽ cho các ngươi ban thưởng. Như vậy, ban thưởng là cái gì đây? Bạch Hạ nhưng không có quên Dương Phi phạm sự tình, tuyên bố nhiệm vụ ra hỏa nhưng không nhất định đều là người một nhà. Ngươi trước tiên đem nó cho ta, ta liền đem ban thưởng cho các ngươi. Gõ mòn có chút không kịp chờ đợi, thậm chí muốn chủ động đưa tay đến đoạt. Nhưng là Bạch Hạ triệt thoái phía sau một bước liền tránh khỏi, ngươi gấp cái gì? Là hắn biết trong này có chuyện ẩn ở bên trong, nhìn cái này gõ mòn vội vã như thế, quả nhiên như hắn sở liệu, lúc trước hắn chỉ là đối Khương Kiếm Ly mở một cái ngân phiếu khống. Hắn hiện ở trong lòng đang suy nghĩ chính là, muốn hay không giết gọ mọn, trong cơ thể hắn hẳn là cũng có một viên hạch tâm mảnh vỡ, tập hợp đủ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho ta. Máy móc điệu tinh kiên nhẫn hiển nhiên so Bạch Hạ dự liệu còn muốn kém, Bạch Hạ mới kéo như thế một hồi nó thì không chịu nổi, trên người ma pháp pháo toàn bộ nhắm ngay Bạch Hạ cùng Khương Kiếm Ly, hoàn toàn liền là đánh lấy muốn giết người đoạt mảnh vỡ chủ ý, cò vợ ở, mị đạt. Chương 138, truyền thuyết cấp đạo cụ, Kình Thiên Tháp. Chỉ là cấp 40 lãnh chúa buột, vẫn là không có ma hoa qua, làm sao lại là Bạch Hạ đối thủ. Hắn thậm chí ngay cả đại kỹ năng đều vô dụng, vẹn vẹn bằng vào thị huyết ma vượt gọi huyết năng lực còn có tử kim ma lang kiếm kịch độc liền đem nó đánh tới nửa tàn. Đại điệu băng liệt cùng liên kích bổ đao, Khương Kiếm Ly đều không cần xuất thủ, máy móc điệu tinh liền hóa thành một chỗ khối vụn. Quả nhiên, nó cũng tuôn ra một khối luyện kim hoạch tâm mảnh vỡ. Bạch Hạ đem Khương Kiếm Ly cái kia mảnh vụn cũng cầm tới, lập tức liền nhảy ra một cái nhắc nhở. Phải trang hợp thành. Lựa chọn được về sau, ba khối tùy tiện tiện dung hợp trở thành một khối màu đen nhiều mặt tinh thể, nhìn xem tựa như là một cái kim cương. Luyện kim hạch tâm, đê giai thần cấp đạo cụ. Có thể làm sủng vật, tọa kỵ tiến hóa nhất giai, đối thần thú phía dưới hữu hiệu. Quả nhiên, nếu như Bạch Hạ đoán không sai, bình thường người chơi đi chương trình, cho ba cái bột tùy ý một cái đoạt đến hai mảnh vụn về sau trực tiếp giao nhiệm vụ, vậy khẳng định đến không đến bất luận cái gì ban thưởng. Ngược lại bột có thể dung hợp ra hoàn chỉnh hạch tâm, tiến hóa thành long huyết sơ lạnh, hải vương bạch tuộc thú vương cấp bột. Khi đó, ngoại trừ hắn, cái này mật cảnh bên trong thật đúng là không ai có thể chính diện đánh giết bột, chẳng khác gì là nhiệm vụ làm không, thậm chí toàn bộ mật cảnh chuỗi nhiệm vụ đều muốn gây mất. Bất quá, cái này mật cảnh bên trong nhiệm vụ cũng không phải vì Bạch Hạ chuyên môn thiết lập, kỳ thật mỗi cái khu vực nhiệm vụ đều là có đường tắt có thể đi. Liên lệ như hải vương bạch tuộc thú, liền có thể lợi dụng nhân ngư trận pháp đưa nó thực lực suy yếu. Cái này mê thất chi thành nhiệm vụ cũng giống như vậy, tách ra đánh giết 3 con cấp 40 lãnh chúa bột đối những tinh anh này người chơi tới nói còn có thể làm được. Chỉ cần đầy đủ cơ trí, hoàn toàn là có khả năng hoàn thành. Nếu là giống Bạch Hạ dạng này, đã xem thấu bấy dập, bản thân lại có thể lấy lực phá pháp, vậy liền càng đơn giản hơn. Hắn tiện tay đem luyện kim hoạch tâm ném cho Khương Kiếm Ly, Tiểu Ly, cầm, thứ này đối ta vô dụng. Trước mắt hắn hai cái sủng vật đều là thần thú. Sắp ấp trứng long huyết sở lạnh cũng có cực lớn khả năng là thần thú, thứ này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Với lại, từ cái này ba cái bột dáng vẻ đến xem, cái này luyện kim hoạch tâm mặc dù có thể làm cho sủng vật tiến hóa, nhưng đoán chừng rất có thể sẽ để sủng vật ngoại hình cũng đi theo cải biến, hắn cũng không dám cầm hạ sát thủ tới thử nghiệm. Cho Khương Kiếm Ly là tốt nhất, một mình hắn tại Dịn Phỉu Đế Quốc, cấp 50 trước đó Bạch Hạ đều không giúp được hắn, cũng không thể để hắn bị khi phụ. Ừm. Cảm ơn đại ca ca. Khương Kiếm Ly thu hồi luyện kim hạch tâm, hỏi nói, đại ca ca, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào a? Trước không đổi. Bạch Hạ mang theo Khương Kiếm Ly tại ba cái bột chỗ ở điểm chưa thành hình tam giác khu vực đi lòng vòng, tại một tòa phổ thông trong phòng phát hiện hắn thứ muốn tìm. Thối nguyên tinh thạch, mở ra Kình Thiên Tháp tầng 2 tiết điểm thứ nhất. Kích hoạt bên trong. Còn thừa kích hoạt thời gian, 3 ngày 17 giờ 44 phân. Cùng với những cái khác 4 mai tinh thạch hợp thành một thể, trừ phi đồng thời công kích 5 mai tinh thạch. Nếu không không cách nào hủy hoại, không cách nào di động. Quả nhiên, Tê Ngọc nói hắn tại biển thành thị ngầm gặp được một viên tinh thạch thời điểm Bạch Hạ liền đang hoài nghi, bây giờ tại mê thất chi thành cũng phát hiện vật tương tự. Hắn hiện tại đã có thể xác định, những này tinh thạch hẳn là công lược mật cảnh mấu chốt. Hắn mặc dù không biết Kình Thiên Tháp là cái gì, nhưng ước chừng có thể suy đoán ra cái kia làm ra long huyết sơ lạnh. Hải vương bạch tuộc thú những này bột ra hỏa mục đích đúng là muốn kích hoạt 5 loại tinh thạch, mở ra Kình Thiên Tháp tầng thứ 2. Như vậy việc cần phải làm liền rất rõ ràng, không cho tên kia đạt được chính là. Cụ thể phương pháp có 2 cái, đơn giản điểm liền là phá đi tinh thạch, từ tiến vào mật cảnh ngay từ đầu, tất cả nhiệm vụ dây đều là dẫn dắt đến bọn hắn hướng phương pháp này đi lên. Đánh giết 5 cái khu vực bốt, tìm tới tinh thạch, sau đó đồng thời phá hư. nhưng cái này chí ít cần phải có 5 cá nhân tài năng hoàn thành, đồng thời công kích điều kiện này quá phiền toái. Bạch Hạ quen thuộc đơn soát, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn là không thích hợp tác với người khác. Cùng Tề Ngọc bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, Bạch Hạ cũng đều là chiếm tiện nghi rất nhiều, đoạt buốt, lợi dụng bọn hắn làm mồi nhử, chân chính hợp tác một lần đều không có. Cho nên, hắn lựa chọn phương pháp thứ hai, trực tiếp đánh giết phía sau màn hát thủ. Có thể chế tạo ra cấp 50 thú vương gia hỏa, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, ngoại trừ Bạch Hạ, cũng không ai có thể sử dụng như thế thủ đoạn cứng rắn. Có thể hay không thật không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Bạch Hạ có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, mình rõ ràng trò chơi kinh nghiệm so những người tu tiên này nhiều nhiều như vậy, vì cái gì làm nhiệm vụ thời điểm ngược lại thường xuyên đều là dùng man lực, hoàn toàn sẽ không đi tìm ẩn tàng điều kiện giảm xuống nhiệm vụ độ khó. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau sẽ phát hiện, kỳ thật không phải hắn không đi tìm đường tắt, thật sự là không cần thiết. Đối thực lực của hắn mà nói, trực tiếp cường sát mới là hiệu suất cao nhất biện pháp, từng cái đi tìm ẩn tàng điều kiện mới là vẽ rắn thêm chân. Bất quá tại đi tìm phía sau màn hắc thủ trước đó, hắn còn có hai cái địa phương muốn đi. Nơi này bột mặc dù không có kinh nghiệm không có tiền, nhưng có thể bạo hồng A, tại sao có thể lãng phí? Lưu Hỏa núi, hỏa hệ sinh vật nhạc viên, đây là một mảnh kéo dài vạn dặm hỏa hồng sắc dây núi, tất cả thực vật đều ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố. Gió thổi qua, hỏa hồng sắc lá cây theo gió lắc lư, xa xa nhìn lại tựa như là vô số hỏa diễm đang lưu động. Chủ nhân nơi này chính là một cái nhân cự thú, cấp 50 thú vương. Tại nó đản sinh miệng núi lửa, thậm chí có thể phát huy ra tiếp cận thần thú chiến lực. Bạch Hạ vốn cho rằng sẽ có một cuộc các chiến, nhưng khi hắn lúc chạy đến, lại chỉ phát hiện nhân cự thú thi thể cặn bã, lại có người sớm một bước đem con này bột đánh chết. Trên chiến trường còn lưu lại nồng đậm băng thuộc tính năng lượng, hiển nhiên đánh giết bột người lấy xảo, lợi dụng nhân cự thú nhược điểm. Sẽ là cái nào đâu? Bạch Hạ có chút hiếu kỳ mà thầm nghĩ. Liên minh đế quốc ba người lúc trước còn cùng với hắn một chỗ, không có lý do sớm nhiều như vậy đuổi tới Lưu Hoàn Úi, còn đánh chết bột như vậy còn lại cũng chỉ có cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Vân Chăn hoặc là Khương Thiên Tề. Sẽ là Vân Chăn A. Bạch Hạ bây giờ nghĩ lên ra hỏa kia trên thân còn biết nổi da gà. Tên kia tại trong hiện thực khẳng định là một cái siêu cấp cao thủ, trong trò chơi chiến lực của hắn kỳ thật cũng không mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn so sánh Bạch Hạ tới nói cơ hồ là nghiền ép tính. Đôi kia thời cơ hoàn mỹ đem khống Bạch Hạ tự nhận liền xem như bàn phím vong du hắn đều không nhất định làm được, chớ nói chi là giả lập thực tế, muốn thắng hắn, trước mắt chỉ có thể dựa vào thuộc tính cưỡng ép nghiền ép. Bạch Hạ rất rõ ràng mình ưu khuyết thế, hắn một người hiện đại, muốn so đánh nhau khẳng định là không sánh bằng tu tiên giả. Nhưng là hắn kỹ năng cường đại, thuộc tính cường đại, trang bị cường đại, nhiệm vụ công lược mạch suy nghĩ cũng so những này môi cá nhám tu tiên giả muốn khoáng đạt rất nhiều, đây đều là ưu thế của hắn, chỉ cần lợi dụng. Hắn vẫn là trò chơi này bên trong mạnh nhất người chơi. Bất quá cũng có thể là Khương Thiên Tề. Bạch Hạ phát hiện mình tựa hồ một mực đem giá hỏa này cho quên lãng, Khương Vân không tuyên bố muốn thiến hắn chuyện này hắn nhưng sẽ không quên. Hiện tại vừa lúc ở hắn trên người con trai thu chút lợi tức. Tại thi thể phụ cận tìm, quả nhiên có tìm được một khối tinh thạch. Hỏa nguyên tinh thạch, mở ra Kình Thiên Tháp tầng 2 tiết điểm thứ nhất. Kích hoạt bên trong. Còn thừa kích hoạt thời gian, một ngày 22 giờ 11 phân. Cùng với những cái khác 4 mai tinh thạch hợp thành một thể, trừ phi đồng thời công kích 5 mai tinh thạch, nếu không không cách nào hủy hoại, không cách nào di động. Nghĩ, hắn đôi Khương Kiếm Ly nói, Tiểu Ly, chúng ta đi hạ một chỗ. Hắn từ bỏ đi tuyệt vọng đầm lầy dự định, từ Lưu Hỏa núi đi tuyệt vọng đầm lầy làm gì cũng phải gần 2 ngày, thời gian không đủ. Với lại rất có thể cùng Lưu Hỏa núi, đến nơi đó lại phát hiện bột đã bị đánh chết. Lần này tiến đến người chơi 9 người mỗi cái đều là ẩn tàng chức nghiệp. Hiển nhiên đều là trước mắt cả cái trò chơi đỉnh phong nhất một nắm, tại trong hiện thực cũng không phải nhân vật tầm thường, loại này có thể lấy xảo nhiệm vụ Bạch Hạ cảm thấy không làm khó được bọn hắn. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp đi tìm cuối cùng bột. 5 cái khu vực mỗi cái khu vực đều tại trên địa đồ bị đánh dấu đi ra, cũng liên thành một cái ngũ mang tinh trận. Muốn tìm tới cuối cùng bột, đi ngũ mang tinh trận trung tâm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn cùng Khương Kiếm Ly lại lần nữa xuất phát, một đường phi nước đại, tại sau một ngày chạy tới mục đích. Cái này trong đó điểm kỳ thật rất dễ tìm, bởi vì một tòa thông thiên cự tháp chính đứng ở đó. Nói là thông thiên cự tháp hoàn toàn không phải cách nói khuyết đại, tòa tháp này thật là cắm vào mây trời, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Kình Thiên Tháp, truyền thuyết cấp đạo cụ. Thần ma thời đại bách tộc hợp lực chế tạo đỉnh phong tạo vật, nội ẩn vô hạn không gian, có thể cung cấp từng cái chủng tộc sinh tồn sinh sôi cũng có thể tự động điều chỉnh sinh thái cân bằng. Chú thích, bởi vì luyện chế lúc bị động tay chân. Cho nên tất cả tại trong tháp đản sinh sinh mệnh nếu như rời đi Kình Thiên Tháp, thực lực đều sẽ bị thanh không, thoái hóa đến cấp 1 trình độ. Đây chính là Kình Thiên Tháp A. Bạch Hạ không sai biệt lắm đoán được Ưng Ly. Huyết Đề nói những cái kia vượt qua cấp 50 tồn tại chạy đi nơi nào, tòa này Kình Thiên Tháp có thể điều chỉnh sinh thái cân bằng, tám thành là nó chủ động đem những cái kia quá ảnh hưởng cân bằng sinh vật di động đến cái khác không gian đi. Bởi vì ánh mắt của hắn nhìn thấy, cái này tháp tầng dưới chốt nhất cũng không là tầng thứ nhất, mà là tầng thứ hai. Cái này có ý tứ gì? Nói cách khác Bạch Hạ bọn hắn hiện tại chỗ mật cảnh kỳ thật liền là Kình Thiên Tháp tầng thứ nhất ta. Ưng Ly. Huyết Đề nói cường giả thời thượng cổ nhóm luyện chế ra một cái tiểu thế giới, kỳ thật cái kia cái thuyết pháp là có sai, dù sao hắn cũng chỉ là nghe tiền bối nói mà thôi. Chân tướng là, toàn bộ tiểu thế giới kỳ thật liền là một kiện truyền thuyết cấp đạo cụ. Tiểu thế giới về sau xảy ra vấn đề, có thể là bị người nào mang đi, dù sao thứ này mặt thế nhưng là bao gồm như ý đại lục bên trong cơ hồ tất cả chủng tộc, sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Hiện tại không biết là ai bảo tòa tháp này lại lần nữa hiện thế, hơn nữa còn bị ba đại đế quốc phát hiện. Nhiệm vụ lần này quy mô khả năng so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Bạch Hạ trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán, đối Kình Thiên Tháp động tay chân có phải hay không là nhân tộc. Bởi vì nhân tộc là lúc ấy bách tộc bên trong một cái duy nhất không có tiến vào Kình Thiên Tháp chủng tộc, hiểm nghi quá lớn. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 139, A Chan. Bất quá mặc kệ như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn không sai, ba đại đế quốc còn không đến mức cùng những cái kia hoang dại bột không cho ban thưởng. Bạch Hạ cùng Khương Kiếm Ly đuổi tới Kình Thiên Tháp trước, phát hiện nhất tầng dưới đại môn đang gắt gao đóng. Môn là hình ngũ giác, trên cửa có năm đạo hình cung khe hở, hợp thành máy xay gió đồ án. Môn năm cái sừng đều có một viên hạt châu, đỏ, lam, lục, đen, tím, năm loại nhan sắc, không giống nhau, phân biệt kết nối lấy một cái khe hở. Mỗi cái khe hở bên trên đều có một vệt ánh sáng đang chậm rãi lan tràn, muốn hội tụ đến môn chính giữa. Bạch Hạ đến lúc đó, năm cái khe hở đều đã có hơn 9 phần 10 bắt đầu phát sáng. Hắn đoán chừng, sau một ngày, năm loại màu sắc khác nhau tia sáng liền sẽ giao hội, đến lúc đó liền là tầng 2 đại môn mở ra thời điểm. Ở trước đó, nhất định phải tìm tới cuối cùng bột mới được. Ai? Bạch Hạ vẫn còn đang suy tư bột sự tình, bên người Khương Kiếm Ly bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cầm lấy chiến kích cảnh giác nhìn về phía một cái phương hướng. Bạch Hạ lập tức hướng phía đó nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái ẩn thân người. Chỉ tiếc, đối với sử thi cấp ma nhãn tới nói, hết thể ẩn thân đều là phí công. Là hắn. Bạch Hạ ánh mắt híp lại, bởi vì hắn phát hiện kẻ trước mắt này lại là Vân Trăn. Lúc trước tại chiến tranh rừng rậm bị gia hỏa này đánh lén sự tình Bạch Hạ nhưng không có quên, mặc dù cuối cùng là hắn thắng, nhưng quá trình cũng có chút chật vật, cái này khiến Bạch Hạ mười phần khó chịu. Hiện tại nhìn thấy Vân Trăn, hắn liền dự định lập tức báo mũi tên kia mối thủ. Đừng hiểu lầm. Nhưng mà, Vân Trăn hành động lại là ra ngoài ý định. Hắn vậy mà chủ động giải trừ ẩn thân, đường đường đi tới Bạch Hạ cùng Khương Kiếm Ly trước mặt, ta nhưng không có địch ý. Không có địch ý. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, ngươi là đang lừa ngớ ngẩn a? Vì cái gì nói như vậy? Lần này, ngược lại đến phiên Vân Chân không hiểu, chúng ta rõ ràng là một phe cánh, coi như không có tổ đội, cũng không trở thành lẫn nhau đối địch a. Không đến mức. Không đến mức trước ngươi còn đánh lén ta. Bạch Hạ vừa định hỏi ra vấn đề này, đột nhiên ý thức được một việc. Hắn nhìn một chút mình bây giờ trang phục, tuyết điêu đổ bộ tăng thêm tử linh mặt nạ, cùng lần thứ nhất cùng Vân Chân gặp mặt lúc giống như lúc. Mà hắn tại chiến tranh rừng rậm bên trong mặc chính là áo đuôi tôm, mang chính là khuôn mặt tươi cười mặt nạ, hoàn toàn liền là mặt khác một bộ dáng, chẳng lẽ khi đó Vân Chân không biết là hắn? Càng nghĩ càng có khả năng, Bạch Hạ đã ngừng lại lập tức ý động thủ, đối Vân Chân nói, có hay không địch ý khác nói, ngươi tới nơi này làm gì? Tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ a. Vân Chân nói, ta tìm được một đầu manh mối. Biết kể bên này có một con quái vật, chỉ cần giết nó, liền có thể hoàn thành đế quốc cho nhiệm vụ của chúng ta. Bạch Hạ nghe xong lại bất vi sở động, cái này khiến Vân Chân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn coi là, đã hai người có thể lại tới đây, nhất định là đạt được gần giống như hắn manh mối, nhưng bọn hắn phản ứng này thật sự là có chút vi diệu. Cho nên, Bạch Hạ thản nhiên nói, cho nên chúng ta muốn hay không cùng một chỗ hợp tác. Vân Chân nói, không có ta, các ngươi tìm được quái vật kia sao? Bạch Hạ nghe vậy, biết đúng là chuyện như vậy. Vốn cho rằng lại tới đây liền có thể tìm tới cuối cùng bốt, nhưng kết quả tên kia tựa hồ cũng không ở chỗ này. Hiện tại xem ra, ở giữa tựa hồ thiếu đi cái gì chương trình. Bất quá hắn cũng không thể quá bại lộ tâm tư của mình, ngươi chứng minh như thế nào ngươi có thể tìm tới nó. Chính là cái này. Vân Chân lấy ra một phần quyển trục đối Bạch Hạ nói, ta có thể cho ngươi nhìn xem nó thuộc tính. Nói xong, liền đem quyển trục thuộc tính thiết trí trở thành công khai. Bạch Hạ xem xét, phát hiện hắn quả nhiên không có nói sai. Sách triệu hồi, có thể đủ để gọi cái nào đó thần bí tồn tại. cái nào đó thần bí tồn tại đưa cho nhân cự thú liên hệ đạo cụ, cần tại đặc biệt địa điểm mới có thể mở ra. Nhân cự thú quả nhiên là ngươi giết. Bạch Hạ sau khi xem trong lòng cảm thán, vẫn là Vân Chân vận khí tốt, mình giết ba cái bột cũng không có rơi xuống loại vật này, hắn ngược lại tốt, giết một cái nhân cự thú liền đạt được thứ đồ tốt này. Trên đó viết cần tại đặc biệt địa điểm mới có thể mở ra, mà cái kia đặc biệt địa điểm chính là Kình Thiên Tháp tầng 2 trước cổng chính, cho nên Vân Chân mới có thể tới chỗ này. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là tới so Bạch Hạ bọn hắn sớm, về phần tại sao không động thủ triệu hoán, rất có thể là bởi vì lo lắng cho mình thực lực không đủ đánh không lại bọn hắn. Giết nhân cự thú khẳng định là dùng đặc thù đạo cụ, cái này thần bí tồn tại hiển nhiên muốn so nhân cự thú mạnh, nếu như cái gì chuẩn bị đều không làm, đồ đần mới có thể đi trực tiếp khiêu chiến. Cho nên hắn mới có thể hiện thân, hắn cần Bạch Hạ hỗ trợ, cái này bọn không là một người có thể đánh được. Bạch Hạ nhìn quyển trục về sau, đối Vân Chân lời nói tin hơn phân nửa. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn liền nhất định phải liên thủ với Vân Chân. Chỉ gặp trên người hắn trang phục đống nhiên biến đổi, đổi thành sát lục chi tâm bộ dáng, màu đen áo đuôi tôm, quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Vân Chân nhìn thấy về sau con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Ngươi còn nhớ rõ ta cái này tư thái sao? Bạch Hạ cười như không cười hỏi. Vân Chân triệt thoái phía sau một bước, cười khổ nói, nguyên lai là ngươi, xem ra thủ này là kết lớn, nhưng lúc đó chúng ta dù sao trận doanh khác biệt. Công kích lẫn nhau cũng không phải là bởi vì cá nhân, hiện tại cái kia long huyết sở làm đều đã chết, giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì đi. Không có mâu thuẫn. Bạch Hạ bẻ bẻ cổ, cười lạnh nói, ngươi kém chút để cho ta chết tại quái vật kia trên tay, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là hảo hảo báo đáp ngươi à? A Chan, ngươi gọi ta cái gì? Vân Chân hiển nhiên không thể lập tức tiếp nhận bất thình lình ngoại hiệu, hắn đã tùy thời đều chuẩn bị muốn nhanh chân chạy trốn. Bạch Hạ kinh khủng hắn tại chiến tranh rừng rậm liền nếm thử qua. Lúc ấy cùng Long Huyết Sở làm liên thủ đều kém chút bị song sát, hắn hiện ở nơi nào dám một mình liều mạng. Bất quá, mũi chân hắn mới di động nửa tấc, lập tức liền ngừng lại. Vô cùng cường đại ý thức chiến đấu nói cho hắn biết, hiện ở chung quanh hiện đầy chí mạng lợi khí, chỉ cần hắn dám di động nửa bước, hắn ngay lập tức sẽ bị cắt chém thành khối vụn. Quyền trục còn trên tay ta, thứ này nhưng không có tử vong tất rơi thuộc tính, ngươi chẳng lẽ liền không sợ kết thúc không thành nhiệm vụ sao? Vân Chân thử nghiệm cuối cùng lại nói phục Bạch Hạ một lần. Ngươi nói không sai, cho nên, ở trước đó ta phải trước tiên đem quyển trục nắm bắt tới tay. Bạch Hạ cách không đối Vân Chân duỗi tay lần mò, lập tức, một đầu đai lưng liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Thiêm Vân Tham. Bạch Hạ định đem quyển trục trộm tới sẽ giải quyết Vân Chân. Chỉ bất quá, vận khí tựa hồ không phải quá tốt, lần thứ nhất chỉ trộm được một đầu màu lam đai lưng. Trên thân rác rưởi vẫn rất nhiều. Tiện tay đem đai lưng vứt bỏ, Bạch Hạ chuẩn bị các loại 30 giây, lại tiến hành lần thứ 2 ăn cắp. Bất quá, hắn hành vi này coi như dọa sợ Vân Chân. Hắn không nghĩ tới Bạch Hạ lại còn có bá đạo như vậy thủ đoạn, nếu là lại tiếp tục như thế, quyển trục sớm muộn muốn bị trộm đi a, đến lúc đó tính mạng của hắn nơi nào còn có bảo hộ. Lúc này hắn cũng không còn bảo lưu, dùng ra mình bản lĩnh giữ nhà. Hóa ảnh thuần sát. Chỉ gặp Vân Chân trong nháy mắt biến thành một cái bóng, xuyên qua Bạch Hạ bày ra Long Điệp Tơ đại trận đi tới trước mặt hắn. Bạch Hạ nhìn qua Vân Chân tất cả kỹ năng, cho nên biết hắn tất cả kỹ năng. Cái này hóa ảnh thuấn sát liền là đem mình biến thành cái bóng, trong nháy mắt đi vào mục tiêu trước mặt, sau đó phân hóa thành 4 đạo ảnh phân thân đối mục tiêu tiến hành công kích, bản thể của hắn thì có thể tự do tại ảnh phân thân ở giữa hoán đổi di động. Là một cái bảo mệnh đồng thời gồm cả cao bạo phát kỹ năng. Bất quá đây đối với Bạch Hạ mà nói cũng không có cái gì chứng dụng. Đại địa băng liệt. Hắn trực tiếp một cước đạp xuống, trong nháy mắt sóng xung kích hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Vân Chân tránh cũng không thể tránh. Lập tức liền bị choáng váng ở mặc dù choáng váng thời gian rất ngắn, nhưng Bạch Hạ vẫn là chuẩn xác tìm được bản thể của hắn, một quyền không chút lưu tình đánh vào mũi của hắn bên trên. Phúc! Vân Chân lập tức bị đánh đến máu mũi cuồn phún, nhuộn đỏ hé mở khăn che mặt. Bất quá Bạch Hạ lưu lại lực, hắn cũng không có bị miểu sát. Khoan khoan khoan khoan! Đánh người không đánh mặt ta! Hắn bưng bít lấy cái mũi của mình, liên tục hô ngừng, tiểu tử ngươi ra tay cũng quá độc ác. Cái này gọi đưa người thăng thiên. Dạy ngươi làm người. Bạch Hạ cười lạnh nói, nếu như Vân Chân nút trong bóng tối hắn còn có thể sẽ đau đầu một phen, nhưng bây giờ đã hắn xuất hiện tại ngoài sáng lên, cái kia nếm qua một lần thua thiệt Bạch Hạ nhưng tuyệt sẽ không ăn lần thứ hai. Đừng tới đây. Vân Chân nhìn Bạch Hạ ma quyền sát trưởng còn có dự định tiếp tục ý xuất thủ, hắn vội vàng nói, ngươi động thủ lần nữa, có tin ta hay không lập tức dùng truyền tống tinh thạch truyền đi, ngươi nhiệm vụ cũng đừng hòng làm. Bạch Hạ nghe vậy sững sờ, hắn kỳ thật liền là kiêng kỵ điểm này. Trước đó cô ý giả vờ không có biểu hiện ra ngoài, lại không nghĩ rằng bị Vân Chân phát hiện. Đổi thành người khác, Bạch Hạ còn có thể dùng long điệp tơ trói lại tay chân của bọn hắn, không để bọn hắn dùng truyền tống tinh thạch, nhưng Vân Chân liền có chút khó khăn. Gia hỏa này có một cái kỹ năng, có thể thuần gian di động đến trong phạm vi nhất định bất luận cái gì có bóng dáng địa phương. Trước đó tránh thoát quỷ ảnh phiên thiên thủ liền là dựa vào lấy kỹ năng này, thoát ly kỹ năng phạm vi công kích mới tránh cho bị Bạch Hạ đánh giết. Hiện tại Bạch Hạ lại không có trầm mặc kỹ năng, thuấn phát kỹ năng cũng đánh gãy không được, Vân Chân lần này nhưng là thật uy hiếp được hắn. Hắn cái này sững sờ mặc dù thời gian rất ngắn, bất quá lại bị Vân Chân cho tinh chuẩn bắt được. Vân Chân trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải không đến đàm. Trước đó chiến tranh rừng rậm ngươi cũng biết là hiểu lầm, ta cũng không biết đó là ngươi, chúng ta hiện tại mục tiêu đều là nhất trí, cần gì phải nắm lấy chuyện kia không thả đâu. Hắn thử thuyết phục Bạch Hạ. Bạch Hạ tự nhiên cũng biết là đạo lý này, nhưng trong lòng của hắn liền là có một hơi kìm nén, rất khó chịu, nhưng ta chính là muốn đánh ngươi, làm sao bây giờ? Lời này của ngươi cũng quá trực. Bạch Vân Chân liếc mắt, hoan gian nên giải không nên kết, ngươi nếu là không hạ giận, cùng lắm thì ta nhiệm vụ ban thưởng ít chia một ít. Đây chính là ngươi nói. Bạch Hạ lập tức cắn chết lời này. Bất kể nói thế nào, hai người bọn họ ở giữa tạm thời xem như buông xuống mâu thuẫn, bắt đầu hợp tác. Dù sao vốn là không có thủ, hơn nữa còn là một phe cánh, duy nhất một lần xung đột cũng là bởi vì Bạch Hạ đổi bộ y phục người ta không nhận ra. Như vậy, chúng ta muốn hiện đang triệu hoán sao? Đương nhiên. Bạch Hạ cùng Khương Kiếm Ly cũng là ma quyền sát trưởng, rốt cục có thể gặp đến lần này cuối cùng bốn. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 140, Ma Hiểm. Vân Chân mở ra trong tay quyển trục, sau đó quyển trục liền mình bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất xuất hiện một chương to lớn ma pháp trận, hai bóng người từ đó hiện hiện. Bạch Hạ cùng Vân Chân xem xét, đều là hơi kinh ngạc, bởi vì cái này hai bóng người bên trong, lại có một cái là bọn hắn nhận biết. Khương Thiên Tề. Bọn hắn đều kém chút đem ra hỏa này quên mất, lại không nghĩ rằng vậy mà lại ở cái địa phương này nhìn thấy hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Khương Thiên Tề nhìn thấy Vân Chân cũng là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền cười lên tiếng chào, nói chuyện hành động nho nhã lễ độ. Bất quá, mặc dù Khương Thiên Tề ẩn tàng rất khá, Vân Chân vẫn là có thể phát giác được ra hỏa này trong mắt mỉm cười đều không có, đạo hạnh của hắn cùng Vân Chân kém đến vẫn còn có chút xa. Cho nên Vân Chân cũng không có đáp lại. Khương Thiên Tề cũng không nhận ra Bạch Hạ đến. Khương Kiếm Ly cũng mang theo mặt nạ, cho nên cũng không có bị nhận ra. Này mặt nạ là Bạch Hạ về sau cho, Bạch Hạ đối với che giấu tung tích phương diện này rất coi trọng, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cùng Khương Kiếm Ly trùng phùng sau cầm một chương cho hắn, vừa vặn Khương Kiếm Ly không có bộ mặt trang sức, có thể tăng lên hắn không ít thực lực. Bạch Hạ ánh mắt từ trên thân Khương Thiên Tề rời, chuyển hướng bên cạnh hắn một người khác. Đó là một người tướng mạo phổ thông thanh niên, ném đến trong đám người lập tức liền không tìm được cái chủng loại kia. Hắn mặc cổ xưa quần áo, có một cái vải rách bao, chợt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Bất quá Bạch Hạ lại sẽ không xem nhẹ ra hỏa này, bởi vì hắn giao diện thuộc tính quả thực có chút dò người. Ma hiểm, cấp 50 cao giai ma thú. Vốn là một cái yêu thích tìm kiếm bảo vật tầm bảo thú, bị ma khí xâm nhiễm về sau biến thành cao giai ma thú. Có được cực mạnh không gian năng lực. Chú thích, 4 giai bắt đầu, bất kỳ cái gì ma thú hoặc thần thú đều có thể hóa thành hình người. Như thế cùng trong hiện thực yêu tộc đệ tứ biến hóa hình không sai biệt lắm, cấp 41 bắt đầu, những quái vật này liền có được khá cao trí năng, biến thành hình người về sau cơ hồ cùng nhân loại không khác. Cấp 50 cao giai ma thú, nói thật Bạch Hạ trong lòng là có chút hư. Hắn tối đa cũng liền giết qua cấp 50 thú vương, muốn giết ma thú, khiêu chiến có chút lớn. Thấy mình lại lần nữa bị Vân Chân không nhìn, dù là Khương Thiên Tề lại thế nào muốn làm một lần mặt ngoài công phu, sắc mặt vẫn là không nhịn được lạnh xuống. Bất quá đây cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau đó hắn lập tức phủ lên bức kia rối trá khuôn mặt tươi cười, giả mù sa mưa nói, hai vị, không có ý tứ, ta vốn là không có cùng các ngươi là địch ý tứ, bất quá, đã nhiệm vụ xung đột, cái kia ta cũng là không thể làm gì, hy vọng lần này chuyện về sau ngươi ta cũng đừng đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu, trời đủ tùy thời tại chân nhất môn xin đợi hai vị. Bạch Hạ hiện tại đầy trong đầu đều là tính toán làm sao đối phó ma hiểm sự tình. Hoàn toàn không có đem Khương Thiên Tề để vào mắt, cho nên hoàn toàn không thấy hắn câu nói này. Hắn quay người đối Vân Chân nói, ngươi ngăn chặn một cái, lợi hại giao cho ta, được hay không? Tự nhiên. Vân Chân nhún vai. Từ đầu đến giờ, ma hiểm đều không có có nói một câu, thẳng đến Bạch Hạ cùng Vân Chân dự định động thủ, hắn mới đột nhiên nói, các ngươi giết ta quân cờ. Bất quá Bạch Hạ hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, ngón tay gảy nhẹ, long điệp tơ trong nháy mắt như là đạn bắn ra ngoài, mục tiêu chính là ma hiểm con mắt. Hắn nghĩ tới ma hiểm khả năng cản rơi công kích của hắn, lại hoặc là tránh thoát đi, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà không nhúc nhích. Bất quá liền xem như dạng này, Bạch Hạ Long Điệp Tơ cũng không có đánh trúng hắn, mà là chệch hướng nửa mét khoảng cách đánh hụt. Bạch Hạ nhướng mày, lập tức minh bạch ra hỏa này là làm sao làm được, hắn đương nhiên không có sai lầm, nhưng ma hiểm có một cái kỹ năng gọi không gian đảo lộn, cũng chính là lừa dối người khác đối không gian nhận biết, nói một cách đơn giản, Bạch Hạ khả năng cảm thấy mình là hướng bên phải xuất thủ, nhưng trên thực tế động tác của hắn rất có thể là hướng bên trái. Có được cực mạnh không gian năng lực câu nói này thật đúng là không phải nói xuông. Mà ma hiểm ước chừng là tự cao thực lực cường đại, hoàn toàn không có đem Bạch Hạ bọn hắn xem như uy hiếp, cũng không vội mà động thủ, mà là chậm rãi nói, nhân tộc, tính kê chúng ta nhiều năm như vậy, hiện tại còn dự định đến ảnh hưởng ta à. Chỉ tiếc, ở chỗ này các ngươi nhất định là không thắng được ta. Hắn cái này lời vừa mới dứt, Bạch Hạ lập tức hét lớn một tiếng, cẩn thận. Long Điệp Tơ trong nháy mắt quấn lấy Vân Chân cùng Khương Kiếm Ly hai người triệt thoái phía sau, mà tại bọn hắn nguyên bản vị trí, không gian bỗng nhiên như là tấm gương vỡ vụn ra, mặc dù rất nhanh liền khôi phục, nhưng nếu như bọn hắn còn đứng ở chỗ đó, thân thể khẳng định cũng theo không gian cùng một chỗ vỡ vụn đi. Không gian có thể khôi phục, bọn hắn coi như đến về điểm phục sinh. Sắt vô giới. Bạch Hạ buông xuống hai người, thuần gian di động đến ma hiểm sau lưng, cho dù ra hỏa này không gian năng lực có mạnh đến đâu, đối mặt có thể không nhìn hết thể trở ngại sắt vô giới tới nói vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Long uy. Càn khôn ngự hỏa quyết. Bạch Hạ không gian đảo lộn tiếp tục thời gian là 5 giây, thời gian cún đồ là 6 giây, Bạch Hạ hiện tại còn ở vào bị ảnh hưởng trạng thái, dứt khoát trực tiếp thả ra phạm vi lớn kỹ năng, không khác biệt công kích tổng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Hắn xem thấu ma hiểm thuộc tính lúc, cũng biết nhược điểm của nó. Đầu tiên, ma hiểm bản thân kỳ thật rất giòn, HP so với cùng cấp bậc thần thú, ma thú muốn ít 30%, phòng ngự càng là chỉ có một nửa. Tiếp theo, bởi vì là trở thành ma thú, toàn thân trên dưới đều bị ma khí tẩy lễ qua, quang thuộc tính công kích đối với nó có thương tổn tăng gấp bội hiệu quả. Mà cuối cùng, nhược điểm lớn nhất của nó thì là, nó mặc dù có cường đại không gian năng lực, nhưng bản thân nó lại không cách nào thoát ly không gian. Nói cách khác, nó lợi dụng không gian năng lực chỗ thi phóng kỹ năng là có thể đối với nó tự thân tạo thành tổn thương. Đây cũng là Bạch Hạ tại sao phải tiếp cận hắn nguyên nhân, cách quá gần, ma hiểm sẽ bó tay bó chân, rất nhiều kỹ năng đều sẽ bị hạn chế. Bất quá, dù vậy ma hiểm cũng chỉ là bị Long Uy áp chế một chút HP, cũng không có bị Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết đánh trúng. Nó mang theo Khương Thiên Tề thuấn gian di động ra 500m, xuất hiện ở xa xa khu vực an toàn. Không gian năng lực người trung gian mệnh kỹ năng thật sự là nhiều lắm, thuấn di chính là trong đó thường thấy nhất một loại. Nhìn thấy ma hiểm thuấn di rời đi, Bạch Hạ chẳng những không coi ủ rũ, khỏe miệng ngược lại khơi gợi lên một tia đắc ý độ cong. Chơi liền là ngươi thuấn di a. Thuấn di kỹ năng này gần như khó giải, dạng gì kỹ năng đều đánh không trúng, nhưng dạng này kỹ năng cũng không phải có thể liên tục thả ra, thời gian cùn đầu có 5 giây. Bạch Hạ cận thân dùng ra Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết, chính là vì bức ma hiểm không thể không dùng ra thuấn di. Thuấn di dùng hết, vậy còn dư lại 5 giây hắn liền là Bạch Hạ cái bia. Không gian vỡ vụn. Phá vọng long đồng phục chế phía dưới mới ma hiểm sử dụng tới kỹ năng, Bạch Hạ gậy ông đập lưng ông. Chỉ gặp ma hiểm chỗ vùng không gian kia trong nháy mắt vỡ ra, đỉnh đầu của nó nhảy ra một cái to lớn số lượng, thanh máu mắt trần có thể thấy giảm bớt một mảng lớn, có gần 1/10. Người sao lại thế? Nguyên bản một mực đều bình tĩnh ung dung ma hiểm lần thứ nhất đổi sắc mặt, hiển nhiên đối với trừ mình bên ngoài còn có người thứ hai có thể sử dụng không gian hệ kỹ năng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Chuyện của tôi nét. Người đoán A. Bạch Hạ cười xấu xa nói. Lập tức thân ảnh thuấn gian di động đến ma hiểm trước mặt, bất kỳ cái gì trong vòng 5 phút ở trước mặt hắn thi triển qua kỹ năng, chỉ cần không phải cần đặc thù điều kiện mới có thể thi phóng hắn đều có thể phục chế. Duy nhất hạn chế liền là chỉ có thể phục chế một cái. Tựa như là hắn hiện tại phục chế thuần gì, không gian kia vỡ vụn liền không thể dùng, trừ phi ma hiểm lại ở trước mặt hắn dùng một lần. Đại địa băng liệt, lại là phạm vi công kích, trực tiếp lan đến gần ma hiểm, đưa nó choáng váng một cái trước mắt, tuyết điêu bộ đồ băng tuyết quang hoàn rốt cục có tác dụng, đem ma hiểm cùng Khương Thiên Tề cùng nhau đông lạnh trở thành khối băng. Bất quá Bạch Hạ không tâm tư phản ứng Khương Thiên Tề, một cước đạp bay ma hiểm, đồng thời trên tay Long Điệp Tơ không ngừng mà cuốn đi lên, đưa nó hoàn toàn cuốn thành một cái bánh trưng. Thiêm Vân Tham. Đinh. Kỹ năng thực chiến thành công, người thu được. Giang giác, giang giác. Khối băng cũng không thể đông cứng con này cấp 50 nhiều mà thu lâu, hắn tay không bổ về phía Long Điệp Tơ, bàn tay phụ cận không gian cũng bắt đầu vặn mẹo. Không gian cắt chém. Cho dù là cứng cỏi như Rồng Điệp Tơ, tại không gian loại này cao hơn một cái phương diện tồn tại trước, vẫn là không cách nào đào thoát bị chém đứt vận mệnh. Bất quá cũng may nó là có thể kéo dài vô hạn. Chặt đứt một đoạn đối Bạch Hạ mà nói hoàn toàn không đau không ngứa. Chỉ là như vậy đến một lần ma hiểm liền chạy ra Bạch Hạ vòng đây. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, quỷ ảnh phiên thiên thủ trong nháy mắt đánh ra. Tại không có thuấn di kéo dài khoảng cách tình huống dưới, kỹ năng này liền là tất trúng. 100 lần liên kích đem ma hiểm đánh cho chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế cũng không có thể làm cho ma hiểm rơi bao nhiêu máu, chỉ là miễn cưỡng cùng nó hồi máu ngang hàng mà thôi. Chỗ tốt duy nhất chính là, đem ma hiểm đánh cho chỉ có thể phòng ngự, căn bản không có chống không phóng ra kỹ năng, đồng thời kéo tới không gian đảo lộn tiếp tục thời gian kết thúc. Không gian cắt chém. Bạch Hạ tại 100 lần liên kích về sau, lập tức dính liền lên mới phòng chế kỹ năng. Long Điệp Vũ bao tay trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể của nó, lần này, máu của nó lại lần nữa rơi xuống một mảng lớn. Một bên khác, Khương Thiên Tề đang bị đông cứng ở về sau cũng rất nhanh liền tránh thoát 10 vạn điểm đóng băng tổn thương chỉ khấu trừ hắn 10.000 điểm HP. Hắn cùng người chơi khác khác biệt, lựa chọn trợ giúp ma hiểm, cho nên cũng đã nhận được ma hiểm tặng cho. Ma hiểm trên người bảo vật có rất nhiều, có thể làm cho sơ lạnh tiến hóa thành long huyết sơ lạnh, để bạch tuộc thú tiến hóa thành hải vương bạch tuộc thú. Mà nó cho Khương Thiên Tề thì là có thể cải biến huyết mạch bảo vật. Khương Thiên Tề hiện tại đã không phải là nhân tộc, bằng không lấy ma hiểm đối nhân tộc căm hận, cũng sẽ không hợp tác với hắn. Nhân vật tên, Khương Thiên Tề. Chủng tộc, thú nhân tộc, sa tộc. Sa tộc là thú nhân tộc bên trong ít có mấy loại ma pháp chủng tộc, có rất cao ma pháp kháng tính, đồng thời HP cũng muốn so với nhân tộc nhiều rất nhiều, cho nên mới không có bị Bạch Hạ miểu sát. Tất cả thú nhân tộc tại nhục thân phương diện đều thập phần cường đại. Đối với ma kiếm sĩ cái nghề nghiệp này tới nói, xà tộc là không có gì thích hợp bằng. Khương Thiên Tề lúc đầu cho là mình được lớn như thế kỳ ngộ, đã không người là đối thủ của hắn, lại không nghĩ rằng còn không có xuất thủ trang bước đâu, liền bị Bạch Hạ đánh một bước. Hơn nữa còn là loại kia thuần túy bị A.O.E. lan đến gần, Bạch Hạ hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Cái này để trong lòng hắn lửa giận càng ngày càng vượng, hận không thể đem Bạch Hạ lột ra ăn thịt. Hắn chính muốn quay đầu đi chợ giúp ma hiểm, nhưng còn có hai người lại không đáp ứng. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 141, ăn một cái thần thú. Đừng nghĩ đi qua. Khương Kiếm Ly cầm kích ngăn ở Khương Thiên Tề trước mặt, hắn tựa hồ cũng không nhận ra Khương Thiên Tề, cảm xúc từ đầu đến cuối đều không có cái gì ba động. Khương Thiên Tề thấy thế trong lòng lạnh hừ một tiếng, hắn chuyển chủng tộc về sau thuộc tính tăng nhiều, chính thức lòng tự tin bành trướng thời điểm. Mặc dù tại Bạch Hạ nơi đó ăn ba ba, nhưng còn không đến mức để hắn đánh mất lòng tin. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là nghiêm trang nói ra, thực sự thật có lỗi, mọi người đều có các nhiệm vụ, mặc dù ta cũng rất muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, nhưng là ta sẽ không lưu thủ. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay đoạn kiếm hướng phía Khương Kiếm Ly liền chém xuống. Một đạo dưới nguyệt hình lửa diễm đao khí bốn mà ra, thẳng bức Khương Kiếm Ly mặt. Bạo liệt hỏa diễm đao. Đây là một cái cùng bạo liệt hỏa cầu tương tự kỹ năng, tập đánh xa, quần thương làm một thể, xem như hắn lợi hại nhất mấy cái kỹ năng thứ nhất. Khương Thiên Tể vừa ra tay liền là không lưu tình chút nào. Hoàn toàn chính là muốn gây nên Khương Kiếm Ly vào chỗ chết. Bất quá Khương Kiếm Ly cũng không phải cái gì yếu gà, chiến kích vung lên liền đập vào lửa diễm đao khí phía trên. Oeng! Đao khí phát động nhị đoạn bạo tạc, Khương Kiếm Ly lại là không chút nào lui, ngược lại đón sóng lửa xông tới. Phá trận sóng to. Trong tay hắn chiến kích điên cuồng múa, đem Khương Thiên Tể làm cho liên tục bại lui. Hắn nhưng là màu hồng nghề nghiệp, coi như Khương Thiên Tể có chủng tộc thiên phú tăng thêm, thực lực của hai bên cũng vẫn là Khương Kiếm Ly càng mạnh một chút. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Liên tiếp hai lần trang bức không thành bị cỏ, Khương Thiên Tể đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù hắn tự xưng là lòng dạ rất sâu, cũng thật sự là có chút không chịu nổi loại này chênh lệch. Dần dần, loại này chênh lệch liền bắt đầu chuyển biến làm đối Bạch Hạ còn có đối Khương Kiếm Ly hoán hận, đều là hai người kia, nếu như không có bọn hắn mà nói, hết thảy đều là rất tốt đẹp. Khương Thiên Tể càng nghĩ càng giận, tại tiếp nhận Khương Kiếm Ly một kích về sau thoát ly chiến trường. Trở tay móc ra một kiện đạo cụ. Huyết khí châu, nuốt sau có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn gia tăng độ đậm của huyết thống, nhưng hiệu lực qua đi sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Khương Thiên Tể không chút do dự đem huyết khí châu nhét vào trong miệng, lập tức, hắn quanh thân tăng vọt ra một cỗ nồng đậm huyết khí. Trong mắt của hắn bị tơ máu dày đặc, mặt cũng trướng đến đỏ bừng, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Khương Kiếm Ly muốn tiến lên công kích, lại bị đột nhiên hoành bay ra ngoài một đầu cái đuôi cho quất lui. Cái này Khương Thiên Tể vậy mà mọc ra cái đuôi, thân thể mặt ngoài cũng bắt đầu hiện hiện từng mảnh nhỏ lân thiến, liền ngay cả đầu hình dạng cũng bắt đầu hướng về hình tam giác đầu rắn tới gần. Khương Kiếm Ly bị đánh lui, chẳng những không có vẻ ngoài, ngược lại cảm thấy có ý tứ đi lên, hưng phấn mà lại lần nữa xông tới. Lần này, Khương Thiên Tể ra tay ác hơn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Khương Thiên Tể dự định thừa thắng xông lên, nhưng đột nhiên phía sau đau đớn một hồi đánh tới, nhịn không được một cái lảo đảo. Hắn vội vàng tránh thoát, nhìn về phía tại chỗ. Vân Chân giờ phút này chính cầm nhuốm máu chùy thủ nghiền ngẫm đánh giá hắn, hình thù kỳ quái, bảy tấc cũng không tìm tới ở đâu. "T, các ngươi đều đáng chết." Khương Thiên Tề hai mắt trở nên đỏ như máu, hướng phía Vân Chân vọt tới. Không gian cắt chém. Bạch Hạ một tay đâm vào ma hiểm trong thân thể lúc, cũng là làm cho cái này bột kêu thảm không thôi, nó rốt cục nhịn không được biến trở về bản thể. Đó là một người dáng dấp giống gỗ lìn quái vật, còn lưng thân thể, toàn thân lũ cục, đen như mực làn da lõm hốc mắt, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Quần áo cũng đều nổ nát, chỉ còn mấy khối vải rách còn có cái kia cái kiện hàng. Ở trong đó vô cùng có khả năng liền chứa nó sưu tập các loại bảo vật. Đáng chết nhân loại. Bị chọc giận ma hiểm lần này không tái sử dụng không gian năng lực, nó phát hiện, mình dùng ra chiêu số khẳng định sẽ bị Bạch Hạ trả về đến trên người mình. Với lại không gian hệ kỹ có thể tổn thương đều cực cao, liền xem như chính nó cũng có chút không chịu nổi. Lúc này, nó sưu tập nhiều năm bảo vật liền phát huy được tác dụng. Nó đầu tiên là lấy ra một cái màu xanh lá cây đậm quả táo đồ vật, hướng phía Bạch Hạ ném qua. Bạch Hạ lúc này nhìn ra, cái này kỳ thật liền là cái luyện kim sản phẩm, hiệu quả cùng lựu đạn cùng loại, nhưng uy lực muốn lớn không ít. Bình thường hai mươi mấy cấp người chơi nếu là chính diện bị tạc một cái, 100% sẽ bị miểu sát, liền xem như Bạch Hạ cũng muốn rơi 1/4 máu. Bất quá, ma hiểm chính xác kém một chút, tạc đạn vứt ra cách Bạch Hạ kém thật xa một khoảng cách, liền ngay cả dư âm nổ mạnh cũng chỉ có thể để Bạch Hạ và táo động một chút mà thôi. Không gian đảo lộn. Bạch Hạ lần này phục chế ma hiểm ban đầu sử dụng kỹ năng. Kỹ năng này có thể nói là bột mua dây buộc mình một chiêu. Nó dùng sau khi đi ra bị Bạch Hạ thu hoạch được, như vậy, tại trong vòng 5 phút, công kích của nó đem rốt cuộc đánh không trúng Bạch Hạ. Mà Bạch Hạ đâu? Ngay tại vừa rồi sử dụng không gian cắt chém thời điểm, hắn đã đem mình long điệp tơ chôn vào bột trong cơ thể. Hiện tại, 5 cái long điệp tơ hoàn toàn có thể chuẩn xác công kích đến bột, coi như bị sử dụng không gian đảo lộn cũng không có ảnh hưởng. Bột dạ dày, gan, phổi lá, trái tim, từng cái khí quan bị long điệp tơ quấn quanh, bản thân liền tương đối giòn ma hiểm trong cơ thể liền càng thêm không cần nói. Bạch Hạ mỗi xoắn nát nó một cái khí quan cũng có thể làm cho nó rơi một mảng lớn máu, nhất là trái tim, trực tiếp chụp nó gần 1/3 HP. Bởi vì thần ma thể chất, bị hủy diệt khí quan còn lại không ngừng trùng sinh, dạng này Bạch Hạ liền có thể không ngừng đối với nó tạo thành tổn thương. Lúc đầu, trong đoạn thời gian này chỉ cần chặt đứt long điệp tơ hoặc là đánh giết Bạch Hạ liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng ma hiểm nghìn tính vạn tính không có tính toán đến Bạch Hạ vậy mà có thể phục chế không gian của nó sai chỗ, để nó căn bản là không có cách công kích đến Bạch Hạ cùng Long Điệp Tơ. Bất quá, Bạch Hạ dùng Long Điệp Tơ tiến hành loại này đặc thù công kích, mặc dù tổn thương cao, nhưng bị quản chế tại kỹ năng thời gian cún đồ hạn chế, chỉ có thể công kích nó 5 lần, 5 lần qua đi nhất định phải các loại mười mấy 20 phút thời gian cún đồ mới được. Phục chế tới không gian đảo lộn chỉ có thể dùng 5 phút đồng hồ, trong lúc đó nếu như ma hiểm không tái sử dụng, hắn liền sẽ lãng quên kỹ năng này. Đến lúc đó, khôi phục bình thường ma hiểm tất nhiên có thể tránh thoát tử cục này. Nhưng, Bạch Hạ sẽ ngay cả những này đều không có cân nhắc đi vào sao. Hắn chống đi một cái tay khác duỗi hướng phía sau, đồng thời hô lớn, Tiểu Ly. Đem tên kia ném qua đến. Được rồi. Khương Kiếm Ly lớn tiếng đáp. Giờ phút này hậu phương, Khương Thiên Tể biến thành cự hình xà nhân bị Vân Chân kỹ năng đinh trụ cái bóng, không cách nào tự do di động. Đại. Đại. Đại. Khương Kiếm Ly ngay cả hô 3 tiếng. Chiến kích lại lần nữa biến lớn, hắn ôm chiến kích hung hăng co lại liền đem Vân Chân quất bay đến Bạch Hạ trên không. Liên kích. Lúc đầu Khương Thiên Tề liền đã nửa tàn phế, lại ăn thêm Bạch Hạ hung mãnh như vậy một kích, trực tiếp vỡ thành từng đoạn thi khối. Đồng thời, Bạch Hạ kỹ năng toàn bộ đổi mới, lại lần nữa đối ma hiểm nội tạng khí quan triển khai mãnh liệt tập, con này cấp 50 cao giai ma thú cứ như vậy một mệnh ô hô. Đinh. Đinh. Đinh. Liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền đến. Cái này ma hiểm không hổ là ưa thích sưu tập bảo vật quái vật, tuôn ra một đống lớn đồ tốt. 33 đại bảo, 5 kiện màu xanh lá thánh vật, 3 kiện màu hồng thần khí, còn có 1 kiện màu cam truyền thuyết. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất đánh quái tuôn ra màu cam đạo cụ, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, thu lại xem xét về sau hắn đã cảm thấy có chút nhức cả trứng, mẹ nó cái này mật cảnh quả nhiên hô cha, 9 kiện đồ vật, vậy mà toàn bộ đều là sủng vật hoặc là tọa kỵ dùng, một trang bị đều không có. 5 kiện màu xanh lá thánh vật toàn bộ đều là cao giai, theo thứ tự là tọa kỵ dùng dây cương cùng cái yên, 2 kiện sủng vật dùng vũ khí cùng 1 viên màu xanh lá trứng sủng vật, có thể ấp trứng ra vương cấp sủng vật lửa yêu. Đây là một loại có cơ hội tiến hóa thành thần thú sủng vật, bất quá tiến hóa điều kiện tương đối hà khắc. Màu hồng thì là một cái trứng sủng vật, 1 kiện sủng vật vũ khí, cùng 1 bình có thể tăng lên sủng vật thực lực huyết thanh. 6 cánh hắc lân thú trứng sủng vật, ấp trứng sau có thể đạt được trung giai thần thú 6 cánh hắc lân thú. 6 cánh hắc lân thú. Bạch Hạ chợt nhớ tới mới vừa tiến vào mật cảnh lúc hắc lân thú, món đồ kia chẳng lẽ cùng cái này 6 cánh hắc lân thú là một chủng tộc. Món đồ kia ngoại trừ thịt tương đối tốt ăn, giống như không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp à. Hắn liền dùng phá vọng long đồng kỹ càng nhìn một chút 6 cánh hắc lân thú chủng tộc đặc tính. Hắc lân thú, phân không cánh, 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh 5 cái cấp bậc, không cánh hắc lân thú vì quái bình thường vật, 2 cánh vì lãnh chúa cấp quái vật, 4 cánh thu vương, 6 cánh thần thú, 8 cánh tức là siêu thần thú. Mỗi cái hắc lân thú đang trưởng thành trong lúc đó, đều có xác suất tiến hóa thành cao cấp hơn hắc lân thú, đồng thời cánh càng ít tiến hóa xác suất càng lớn. Mặt khác, không cánh hắc lân thú đột phá 3 giai thường có 100% tỷ lệ có thể tiến hóa một lần, 2 cánh hắc lân thú đột phá 5 giai thường có 99% tỷ lệ có thể tiến hóa một lần, 4 cánh hắc lân thú đột phá 8 giai thường có 80% tỷ lệ có thể tiến hóa một lần, 6 cánh hắc lân thú cấp 99 thường có 10% tỷ lệ có thể tiến hóa một lần. Khi Bạch Hạ đối đai hắc lân thú loại này đặc tính lúc, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Mình chẳng lẽ ăn một cái có 79.2% tỷ lệ tiến hóa thành thần thú gia hỏa. Cái kia hắc lân thú 8 thành là từ thông thiên tháp cái khác tầng chạy đến, đẳng cấp hạ xuống cấp 1, nếu như xem như bảo bảo bắt lại, hảo hảo bồi dưỡng, hoàn toàn liền là một cái không sai sủng vật ta. Ta vậy mà liền như thế ăn. Hắn vô ý thức móc móc hàm răng, nhưng hiển nhiên dạng này là không thể nào đem thần thú móc đi ra. Ta làm sao lại không quản được tay này a? Bạch Hạ dở khóc dở cười, lúc ấy nếu là không có gấp như vậy xuất thủ, nhìn kỹ một chút hắc lân thú đặc tính liền tốt. Vì chuyển di lực chú ý, hắn đành phải nhìn về phía món kia sủng vật vũ khí. Tinh Vân Lãng Nguyệt Lăng, cao giai thần khí. Toàn kỹ có thể tổn thương 80%. Lúc công kích có 5% xác suất dẫn phát thiên thạch rơi xuống đặc hiệu. Bổ sung kỹ năng, tinh hà vẫn lạc. Trộn lẫn vào sao trời mỏ luyện chế mà thành dây lụa, khoác lên người phảng phất tinh hà vần quanh. Nữ tính sủng vật chuyên dùng vũ khí trang bị, sử dụng sau khóa lại. Nhìn thấy thứ này thuộc tính, Bạch Hạ tâm tình lập tức liền khá hơn. Bởi vì cái này thật sự là rất thích hợp Gem. Gem vừa vặn thiếu một kiện vũ khí, với lại thứ này còn đẹp như thế, toàn bộ dây lụa mềm nhắn vô cùng, lóe ra bạc ánh sáng màu xanh lam, tuyệt đối có thể làm cho Gem đáng yêu nâng cao một bước. Bất chi bất giác, hắn có một loại đang chơi cảm giác cấm áp, không lọt vào mắt thuộc tính, hết thể vì mỹ quan. Cọ vợ ở, mỹ đạt. Chương 142, lần thứ nhì hệ thống đổi mới. Cuối cùng cái kia bình huyết thanh liền đơn giản hơn nhiều, giống như luyện kim hạch tâm, cũng là có thể làm cho sủng vật giai vị tăng lên một giai, đối thần thú phía dưới hữu hiệu. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, đem 6 cánh hắc lân thú trứng sủng vật cho Khương Kiếm Ly. Trước đó nghe Khương Kiếm Ly nói qua, hắn mặc dù có một thất tọa kỵ, nhưng còn không có sủng vật. Sau đó lại đem huyết thanh ném cho Vân Trăn. Chiến đấu mới vừa rồi, nếu như không có trợ giúp của hắn, Bạch Hạ cũng không thể thuận lợi như vậy đánh giết Khương Thiên Tể, từ đó soát kỹ năng mới đánh giết ma hiểm. Cho nên hắn vẫn là có không nhỏ công lao. Với lại Bạch Hạ cảm thấy gia hỏa này không sai, bị một quyền của mình nện đến máu me đầy mặt cũng không có trở mặt, hợp tác làm nhiệm vụ thời điểm cũng không có đùa nghịch tiểu hoa chiêu. Trước đó điểm này hiểu lầm hắn cảm thấy đã không cần lại so đo. Ồ, còn có phần của ta. Nhìn thấy Bạch Hạ đem một bình đồ vật ném cho mình, Vân Chân hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Bạch Hạ cái gì cũng sẽ không cho đâu. Dù sao lần này giết buộc toàn bộ nhờ Bạch Hạ, hắn cùng Khương Kiếm Ly giúp đỡ chiếu cố cũng không lớn. Đương nhiên, chỉ đây là ý nghĩ của hắn, hắn cũng không biết Bạch Hạ có thể dựa vào giết người chơi soát kỹ năng mới. Quyển trục là ngươi lấy ra, đánh thời điểm ngươi cũng giúp một chút, ta còn không đến mức vô sỉ đến một người độc chiếm chiến lợi phẩm. Bạch Hạ thuận miệng nói ra. Sau đó lại nhặt được một cây thánh vật cấp dây cương cho Khương Kiếm Ly, cái này cũng cầm. Đại tướng quân cái nghề nghiệp này ngồi đối diện cười yêu cầu rất cao, có một thất tốt tọa kỵ, sức chiến đấu thậm chí có thể gấp bội. Cho hai người phân chiến lợi phẩm về sau, còn lại tự nhiên là toàn về Bạch Hạ. Dù sao bột thanh máu nhưng tất cả đều là một mình hắn đánh không có. Tinh Vân Lãng Nguyệt Lăng đương nhiên muốn cho Gem, còn lại 4 kiện thánh vật cấp đạo cụ có thể ném đến phòng đấu giá, mà cuối cùng món kia màu cam đồ vật lại làm cho hắn có chút phiền muộn. Không rượu ma thạch mảnh vỡ, truyền thuyết cấp đạo cụ. Sử thi cấp đạo cụ không diệu ma thạch mảnh vỡ, có thể giao phó một kiện sen lẫn linh khí không gian thuộc tính, nhưng bởi vì lực lượng quá mức cường đại, chỉ có truyền thuyết cấp sen lẫn linh khí mới có thể tiếp nhận. Đồ vật là đồ tốt, cùng, đế ma lục, huyết chi trương, đều là sử thi cấp đạo cụ bộ kiện. Nhưng là sử dụng yêu cầu quá cao, Bạch Hạ căn bản không có truyền thuyết cấp sen lẫn linh khí. Đơn giản liền là gân gà. Không có cách, đành phải đưa nó thu lại, vạn nhất ngày nào liền có một kiện truyền thuyết cấp sen lẫn linh khí đâu. Hả, đúng rồi. Bạch Hạ chợt nhớ tới, trước đó tại thời điểm chiến đấu hắn dùng qua một lần tiêm vân tham, tựa như là thành công. Hắn đem trộm được đồ vật lấy ra xem xét, lần này rốt cục cùng sủng vật không quan hệ rồi. Thú nhân huyết thanh dược tề, bệ hệ một tộc phục dụng về sau chủng tộc đem chuyển hóa làm thú nhân tộc bên trong bệ hệ một tộc. Bệ hệ một tộc, giống như tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đều là rất lợi hại chủng tộc, không biết tại cái trò chơi này bên trong là cái địa vị gì, hôm nào hỏi một chút bạ rồi đi. Bạch Hạ tự thân ngược lại là không cần đến thứ này, hắn long tộc huyết mạch hoàn toàn đã là cái thế giới này đứng đầu nhất huyết mạch, căn bản vốn không khả năng tồn tại tốt hơn. Thu thập xong về sau, Bạch Hạ cùng Khương Kiếm Ly còn có Vân Chăn mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn trong chốc lát, trang diện một lần lâm vào mê chi trầm mặc. Cho nên, chúng ta muốn làm sao rời đi? Trực tiếp dùng tinh thạch sao? Vậy liệu rằng bị phán định nhiệm vụ thất bại a? Giết chết bột về sau, lúc đầu coi là lập tức sẽ bị truyền tống ra mật cảnh, sau đó chờ lấy cầm ban thưởng là được rồi. Nhưng mà, bột chết lâu như vậy, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Cái này cũng có chút lúng túng. Có thể hay không, cái này bị giết chết còn không phải lớn nhất hát thủ. Vân Chăn suy đoán nói. Bạch Hạ lắc đầu, khả năng rất nhỏ, đều bạo cam, nếu là lại tới một cái, chẳng lẽ còn muốn ra sử thi à? Cho đến trước mắt, còn không biết bất kỳ một cái nào hữu hiệu thu hoạch sử thi đường tắt, liền ngay cả hệ thống tinh linh đều ngậm miệng không nói, rất rõ ràng đây là đại hậu kỳ mới có thể xuất hiện đồ vật. Bạch Hạ có thể tại sơ kỳ đạt được một kiện đã rất không tệ, còn lại tối đa cũng liền là mảnh vỡ. Bởi vậy hắn phán đoán tiếp xuống sẽ không xuất hiện mạnh hơn quái vật. Với lại căn cứ bọn hắn phát hiện manh mối, ma hiểm cũng hoàn toàn chính xác hẳn là cuối cùng bột mới đúng. Bạch Hạ trong lúc vô tình thoáng nhìn cách đó không xa Kình Thiên Tháp, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ lại, phải chờ tới tầng thứ 2 đại môn mở ra nhiệm vụ của chúng ta mới kết thúc sao? Ồ, môn kia muốn mở thế nào? Vân Chăn không có long thiềm ma nhãn, tự nhiên không biết đếm ngược sự tình, cũng không biết đại môn cụ thể mở ra phương pháp. Rất đơn giản. Chờ chính là, Bạch Hạ lấy ra giàn nướng, lại một lần nữa bắt đầu thịt nướng. Còn lại mười mấy tiếng, đến lúc đó liền có thể chứng minh suy đoán của hắn là đúng hay sai. Nếu như không đúng, liền để mọi người chia ra đi đánh tan 5 khối tinh thạch thử một chút. Không đến thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Vân Chăn lưỡng nghiêm mặt cọ sát hắn không ít thịt nướng, Khương Kiếm Ly cũng ăn được thẳng mút ngón tay. Khi năm đạo tia sáng rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ, Kình Thiên Tháp tầng thứ 2 đại môn rốt cục bắt đầu chấn động. Nam đạo nửa tháng răng môn xoay tròn lấy co vào, như là chói lọi hoa nở. Khi Bạch Hạ bọn hắn ý đồ tìm hiểu ngọn ngành thời điểm, đột nhiên trước mắt bắn ra một cái khung trạc, đồng thời bên tai vang lên hệ thống cứng rắn điện tử hợp thành âm. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, điều kiện đạt thành, lần này ô tần bệ tạ chính thức kết thúc, trò chơi tiến vào chương mở đầu giai đoạn, hệ thống đem quan bế tiến hành phiên bản thăng cấp, 72 giờ về sau hoàn toàn mới phiên bản chính thức thượng tuyến, mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Còn thừa thời gian 5 giây. 4, 3, 2, 1, 0, hệ thống chính thức quan bế. Tất cả ở trong game người chơi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp trở về hiện thực. Bạch Hạ trong xe ngựa mở to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lại là hệ thống thăng cấp. Nguyên lai chúng ta nhiệm vụ lần này trọng yếu như vậy.